Quỷ Tiên, tác giả, Thiên Tại Thủy, số chương, 211 chương, 201 chương chính văn và 10 chương phiên ngoại, nhân vật chính, Tạ Thanh Chủy, Mạc Gián Tuyết, phần giới thiệu 1, lần đầu gặp gỡ tại rừng đào Tây Sơn, Tạ Thanh Chủy là một người mù, nhặt được Mạc Gián Tuyết mình đầy thương tích, gặp lại ở Phiêu Miểu Phong, nàng là đệ tử nhập môn không mấy nổi bật, Mạc Gián Tuyết là danh sĩ tiên môn Thanh Lãnh xuất trần, Ngọc Phách Băng Hồn, cầm tâm kiếm đảm, dẫu vô tình cũng động lòng người, sao? Khi kết thành sư đồ, nàng mỗi ngày cuống quýt bên Mạc Gián Tuyết. Nói những lời thật lòng đầy tình ý, sư tôn người thật tốt với con. Sư tôn người đi đâu, con sẽ theo đến đó. Con sẽ bầu bạn với người trọn đời trọn kiếp, chỉ cần có người bên cạnh, con chẳng sợ gì cả. Tấm lòng trẻ thơ, tràn đầy kính ngưỡng, nhưng Mạc Gián Tuyết lại không nghe lọc những lời đường mật thẳng thắn đó. Lạnh nhạt đáp lại nàng, không tốt với con bao nhiêu, chỉ là làm tròn trách nhiệm giáo dưỡng thôi. Vậy ta sẽ đến một nơi con không tìm thấy. Đường tu hành xa xôi, chông gai trắc trở, đừng quá dựa dẫm vào ta. Tạ Thanh Chủy vẫn như cũ, sư tôn truyền cho nàng đạo pháp, dạy nàng âm luật, đối với nàng việc gì cũng có đáp lại, nàng đương nhiên kính yêu sư tôn, dựa dẫm sư tôn, cho đến sau này, tình cảm dần nảy sinh, nàng chôn sâu tình ý, giữ đúng luân thường, không dám phạm thượng. Những lời thẳng thắn chân thành đó, từ đó cũng không dám nói ra, sợ không cẩn thận sẽ lộ ra những tâm tư không thể cho ai biết. Sư tôn đối tốt với nàng như vậy, nàng không nên nảy sinh lòng ái mộ, nàng phải rời xa sư tôn, thế nhưng Mạc Gián Tuyết lại chủ động tìm đến nàng. Đến gần nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hỏi nàng, con, sao lại thay đổi? Phần giới thiệu 2, Thái Thượng Vong Tình, không phải vô tình, mà là tình sâu đến cực điểm, lại không vì tình mà vướng bận. Ban đầu nhập hồng trần, Mạc Gián Tuyết thanh tâm quả dục, chỉ thu một đồ đệ dịu dàng chân thành, cùng nàng một lòng hướng đạo. Mọi người đều nói đồ đệ của nàng thanh nhã ôn hòa, chỉ cần có thời gian tất sẽ trở thành tấm gương mẫu mực của huyền môn, ánh sáng của chính đạo. Nhưng nàng không cầu đồ đệ trở thành ánh sáng gì. Chỉ dạy đồ đệ thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, cứ là chính mình. Sau khi sống lại từ cõi chết, trong màn mưa khói mịt mùng, nàng và đồ đệ lặng lẽ đối diện. Đồ đệ tốt của nàng, một thân huyết y, tự quỷ cũng tự tiên, bị 3000 tu sĩ vây quanh, mặt không cảm xúc hỏi nàng. Người cũng đến lấy mạng con sao? Thiếu nữ dịu dàng nhã nhặn ngày xưa, nay trở thành kẻ hai tay với máu, tiếng tăm ô uế, trong huyền môn ai cũng muốn giết chết cho hả dạ. Mạc Gián Tuyết vương tay. 3000 tu sĩ tưởng nàng muốn đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Đồng loạt hoan hô, cái loại nghịch đồ dám phạm thượng nói lời ngông cuồng này, sớm nên trục xuất khỏi sư môn rồi. Nàng lại chỉ dịu dàng lau đi vết máu bên khóe môi đồ đệ, như không có ai bên cạnh, hôn nhẹ lên mi tâm đồ đệ một cái. 3000 tu sĩ. Mạo muội rồi, đêm khuya thanh vắng, đồ đệ tốt của nàng nắm lấy tay nàng, cúi đầu thổi khí bên tai, khẽ cầu xin, người truyền cho con đạo pháp, dạy con âm luật, người lại một lần nữa dạy con, làm sao để làm người vui được không? Phần giới thiệu 3, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân, thủ thứ hoa Tùng Lãng Hồi Cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân, ly tư nguyên chẩn, dịch nghĩa, từng trải qua biển lớn thì không e ngại nước. Ngoại trừ mây của Vu Sơn thì không phải là mây, dù đi qua bao nhiêu rừng hoa, cũng không còn ngoái đầu. Một nửa là vì tu đạo, một nửa là vì người, thể loại, cường cường, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, trinh thám huyền nghi, trưởng thành, quần tượng, tóm tắt trong một câu, sư tôn thanh lãnh và. Đồ đệ mít ước của nàng, ý nghĩa, vinh quang ở đỉnh cao tuy rực rỡ chói mắt. Nhưng lòng dũng cảm đứng dậy làm lại từ đầu khi ở dưới đáy vực, cùng với sự bầu bạn của người thân yêu và bằng hữu. Lại càng đáng quý hơn. Chương 1, lời tựa, len ken, len ken. Tiếng chung du dương, nhẹ nhàng truyền đến, tựa hồ là tiếng thở than khe khẽ của nữ tử, dịu dàng triền miên, trong trướng lụa trắng, hương thơm thoang thoảng, Tạ Thanh Chủy khoanh chân ngồi trên giường, hai má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, nàng ngưng thần khẽ niệm thanh tĩnh kinh, dốc sức chống cự sự dụ hoặc của tiếng chung, thường năng khiển kỳ dục. Nhi tâm tự tỉnh, trừng kỳ tâm nhi thần tự thanh. Tự nhiên lục dục bất sinh. Tam độc tiêu diệt, tiếng tụng kinh khẽ khàng cùng tiếng chung dịu dàng vương vấn bên tai, khiến lòng Mạc Gián Tuyết lay động, nàng nhìn về phía Tạ Thanh Chủy với ánh mắt mềm mại dị thường, len ken, len ken. Tiếng chung liên miên không dứt, trái tim Tạ Thanh Chủy đập loạn xạ, môi lưỡi khô khốc, tâm thần sao động, nàng không sao niệm tiếp được, đành từ từ mở mắt nhìn thẳng vào Mạc Gián Tuyết, Chủy Nhi, con qua đây, ta có lời muốn nói với con. Sư tôn dịu dàng gọi nàng, đầu óc Tạ Thanh Chủy một mớ hỗn loạn, lắp bắp nói: Sư tôn, con không thể qua đó, người vừa nói rồi, con không thể qua đó nữa, Mạc Gián Tuyết dịu giọng nói, lời vừa rồi không tính nữa, qua đây. Tạ Thanh Chủy mơ mà ngồi dậy, từ từ tiến lại gần Mạc Gián Tuyết, đột nhiên nàng dừng lại, khẽ nói, sư tôn, không được đâu, con không thể hại người, sao con lại hại ta chứ, con. Tạ Thanh Chủy lắp bắp không nói nên lời, Chủy nhi, ảo cảnh này đều do dục niệm trần thế hóa thành, một khi đã bị kích phát. Hoặc là phải tìm cách ngưng thần tĩnh tâm, đợi đến trời sáng, hoặc là, ứng với hai chữ phong nguyệt của phong nguyệt huyễn cảnh, cùng người hoan hảo, nếu không, không thoát ra được đâu. Sư tôn lúc này bàn về những chuyện đó lại không chút do dự, rất thẳng thắn đến mức gần như dụ dỗ, những từ ngữ dụ dỗ ấy, từ miệng người thốt ra, Tạ Thanh Chủy nghe vào tai, đầu óc như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, hoàn toàn che lấp lý trí. Tạ Thanh Chủy lẩm bẩm, vậy, chúng ta ngưng thần tĩnh tâm. Đợi đến trời sáng. Nhập định đã tọa, một đêm sẽ qua rất nhanh, xin người đừng dụ dỗ con như vậy nữa, trong bóng tối mờ ảo. Mạc Gián Tuyết cố ý vô tình kề sát nàng, chóp mũi lạnh như băng khẽ cọ qua chóp mũi nàng, môi chạm môi tự hồ sắp dán chặt vào nhau. Không, không thể như vậy, nụ hôn này rơi xuống, mối quan hệ sư đồ giữa hai người sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Nàng hơi ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách với Mạc Gián Tuyết, cố gắng giữ lại một tia thanh tĩnh. Mạc Gián Tuyết rũ mi mắt, hai tay chống ở hai bên thân thể nàng, ánh mắt tự hồ dính chặt lên người nàng, thấy nàng lùi lại một chút. Mạc Gián Tuyết nâng một tay đặt lên sau gáy nàng, bàn tay lạnh lẽo, mềm mại chạm vào làn da nóng bỏng của nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy. Sư tôn của nàng là bậc danh sĩ chốn tiên môn, thanh lãnh xuất trần, kiên cường bất khuất, thánh khiết không tì vết. Nàng tôn sùng người, kính trọng người, yêu thương người. Nàng nếu trong lúc cả hai thần trí không tỉnh táo mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, sau khi thanh tỉnh, nàng sẽ phải đối mặt thế nào với sư tôn đây? Len ken. Tiếng chuông du dương càng lúc càng dồn dập, càng thêm mê hoặc lòng người. Tạ Thanh Chủy nghe đến tâm phiền ý loạn, không kiềm chế được bản thân, chủ động tiến lại gần, khi sắp chạm vào thì lại lùi ra, đối diện ánh mắt sư tôn một lát, rồi lại không nhịn được mà tiến đến lần nữa, môi đỏ hé mở, tựa như mời gọi, lại tựa như muốn nghênh đón rồi lại từ chối. Mạc Gián Tuyết dường như không thể chịu đựng được sự trêu đùa của nàng nữa. Bàn tay đặt sau gáy nàng khẽ dùng sức, nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước. Đôi môi lạnh buốt cứ thế nhẹ nhàng áp tới, hơi thở của cả hai giao hòa, cuốn quýt, trong lòng nàng dấy lên sóng to gió lớn, khoảnh khắc này, nào là tôn ti luân thường, nào là lễ giáo thế tục, tất cả đều bị ném ra sau đầu. Chương 2, Quỷ Thôn, 1, Tiết Kinh Trập, sau cơn mưa, cỏ cây nảy lộc hoa đào nở, côn trùng ngủ đông bắt đầu tỉnh giấc, hồng nhạn bay về, mây tan mưa tạnh nhưng hơi ẩm vẫn còn, trong không khí thoang thoảng mấy mùi hương khác nhau. Mùi đất hơi tanh, mùi hoa đào thanh nhã, lại thoang thoảng một mùi máu tanh rất nhạt. Tạ Thanh Chủy mắt tuy mù nhưng mũi lại thính, nàng lau sạch vết máu trào ra từ vai trái của người nữ tử trên giường, sau đó đắp lại thảo dược cầm máu. Vừa rồi mưa gió sấm sét đang xen, nữ tử này mình đầy máu me ngã trước cổng sân nhà nàng, nên nàng tiện tay nhặt vào. Ngày thường trước cổng sân cũng có ít gà rừng, thỏ rừng bị thương tìm đến, nàng cứu được thì cứu, nếu cứu không nổi buồn bã một hồi cũng chẳng ngại đem nướng hay hấp đánh chén một bữa no nê. Ông gia thôn nằm sâu trong rừng núi, cách biệt với đời, ngày thường dân thôn hầu như không bén mảng đến Tây Sơn, chẳng biết nữ tử này sao tìm được đến đây. Vừa rồi lúc nàng giúp người ta đắp thuốc cầm máu, chỉ nghe đối phương hơi thở mong manh thốt lên một câu, trong thôn này toàn là người chết, chỉ có ngươi là người sống, ngươi còn ở lại nữa sẽ không sống nổi đâu. Thật là một câu khó hiểu. Tạ Thanh Chủy chẳng để tâm, chỉ cho là nữ tử kia mất máu quá nhiều, nói sẵn trong thôn sao có thể chỉ có mình nàng là người sống. Nàng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được người trong thôn nhận nuôi, ăn cơm trăm họ mà lớn, ông cô dạy nàng đọc sách biết chữ, vá quần áo cho nàng, Chu đại nương nấu cháo làm cơm cho nàng ăn, còn dạy nàng cách trồng rau quỳ ngoài ruộng, Chu tỷ tỷ thường dẫn nàng ra sông bắt cá, lên đông sơn đào măng, còn có Tôn đại phu luôn sắc thuốc chữa bệnh cho nàng. Trong thôn còn nhiều người lắm, đều đối xử tốt với nàng, nếu không có họ, nàng chẳng sống nổi đến 14 tuổi, năm lên 7, sau khi được người trong thôn nhận nuôi, nàng tự dưng mắc bệnh về mắt, tuổi càng lớn, mắt càng nhìn không rõ. Năm 10 tuổi, một sáng nọ tỉnh dậy, trước mắt tối sầm, nàng cố gắng mở to mắt, mở đến khóe mắt muốn rách ra mà vẫn chẳng thấy gì. Từ đó về sau, nàng mù hẳn, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau khi mắt mù, thân thể nàng cũng phát bệnh lạ, lúc thì lạnh buốt, lúc thì nóng rang. Đại phu trong thôn chữa mãi không khỏi, đưa cho nàng mấy gói thảo dược, bảo nàng dọn lên Tây Sơn ở. Nói rằng có vị tiên nhân từng để lại tiên môn trận pháp ở Tây Sơn. Chim bay thú chạy bị thương, Quanh quẩn gần đó vài hôm là khỏi, nàng dọn qua đó ở vài năm, có khi thân thể cũng khá hơn. Lời này nghe có vẻ thần bí, nhưng sau khi nàng dọn lên Tây Sơn, thân thể quả thực khỏe hơn nhiều. Nay nàng một mình ở lưng chừng Tây Sơn, mỗi tháng vẫn xuống núi tụ họp với người trong thôn. Dưới chân núi là Ôn Gia Thôn. Ôn Gia Thôn nằm giữa hai dãy núi Đông, Tây. Đông Sơn trồng đầy trúc xanh, Tây Sơn trồng đầy cây đào. Nghe người trong thôn nói, hai dãy núi này có lai lịch rất lớn, điểm đầu điểm cuối nối liền, tạo thành hình thể như vòng tay ôm lấy, là do thân thể của hai vị tiên nhân hóa thành. Nàng từ nhỏ lăn lộn trong hai dãy núi, chưa từng gặp tiên nhân cao nhân nào. Nàng còn nhặt được mấy gốc hoa cỏ sắp khô héo, đem về nhà chăm sóc cẩn thận, cũng chẳng thấy hoa cỏ ấy tu thành hình người đến báo ơn, giúp nàng chữa đôi mắt mù. Xem ra chuyện tiên nhân cao nhân hay sơn giả tinh quái, hoàn toàn là vô căn cứ. Có lẽ không khí Tây Sơn tốt, không có mùi ẩm mốc như trong thôn, nàng ở thấy dễ chịu nên bệnh lạ trong người tự nhiên mà khỏi. Tháng năm trong núi lặng lẽ trôi, niềm vui duy nhất của nàng là nhặt mấy con chim con thú bị thương về cứu chữa. Đối với nàng, nhặt một người bị thương về với nhặt một con thỏ về chẳng khác nhau mấy, đều là một sinh mệnh. Nàng cũng chẳng mong báo đáp gì, chỉ hy vọng đối phương có thể nói chuyện với mình nhiều hơn. Nàng mắt mù, xuống núi một chuyến không dễ, người trong thôn nói mình tuổi cao chân yếu, cũng chẳng bao giờ lên núi. Nàng một mình ở Tây Sơn, ngày ngày bầu bạn với gà con vịt con ngỗng lớn, mọi nỗi buồn vui phiền muộn chỉ có thể nói cho chúng nghe, nhưng chúng rốt cuộc cũng không hiểu được. Nàng rất muốn nói chuyện, trò chuyện với người khác, nhưng nữ tử nàng nhặt về này lại nói trong thôn toàn người chết, chỉ có mình nàng là người sống, thật là đáng sợ. Tạ Thanh Chủy đã nhiều năm không gặp người ngoài thôn, tuy đối phương nói chuyện không mấy dễ nghe, nhưng khách đến cũng là khách. Nàng lịch sự nhường chiếc giường duy nhất trong nhà. Đêm đến, nàng vốn định nằm co quắp bên mép giường ngủ tạm, nhưng đêm thực sự quá lạnh, nàng nằm một hồi đã rét đến răng va vào nhau lập cập. Nàng sợ thân thể bị lạnh rồi, bệnh lạ lúc nóng lúc lạnh lại tái phát, liền quyết định không cần hiếu khách đến thế. Nàng cẩn thận mò mẫm lên giường, nằm sát bên nữ tử kia. Giường quá nhỏ, thân thể hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau. May mà vết thương của nữ tử kia ở vai trái, nàng nằm bên phải của nàng ấy, không mấy khi chèn vào vết thương ấy, nửa người áp sát vào nhau, hơi ấm từ người nữ tử kia dần xua đi cái lạnh của nàng. Cảm giác ấm áp mềm mại ấy khiến nàng thấy dễ chịu mà xa lạ. Nàng nào biết, thân thể người ta lại có thể ấm mềm đến thế. Thuở nhỏ nàng ngủ cùng cô, thân thể cô vừa lạnh vừa cứng, nàng cứ ngỡ thân thể người khác đều như vậy. Trong thôn này, toàn là người chết, còn ở lại nữa, ngươi sẽ không sống nổi đâu. Giữa không gian tĩnh lặng, câu nói kỳ quái ấy lại hiện lên trong đầu, Tạ Thanh Chủy lòng khẽ run, bỗng có chút sợ hãi. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trước khi ngủ luôn dễ suy nghĩ lung tung, hay là đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này nữa, nằm quá gần, có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của nữ tử bên cạnh, còn ngửi thấy một mùi hương mai thoang thoảng. Lạnh lạnh nhà nhạt quyện quanh cánh mũi rất dễ chịu, nàng ngửi mùi hương thanh lạnh ấy, nghe tiếng thở đều đều của nữ tử bên cạnh, chẳng nghĩ gì nữa, nàng chỉ đếm nhịp thở của đối phương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Tạ Thanh Chủy tỉnh dậy, nữ tử kia vẫn chưa tỉnh, Tạ Thanh Chủy mò mẫm xuống giường rửa mặt, nhóm lửa nấu ăn. Nàng 8 tuổi theo cô trong thôn học nấu ăn, sau này mắt không nhìn thấy, lúc nấu tay thường bị bỏng rột, đau đến cả đêm không ngủ được, năm nay cuối cùng cũng quen hơn chút, không dễ bị bỏng nữa. Cơm tuy vẫn nấu rất khó ăn, nhưng no bụng là tốt rồi. Gạo và mì đều do người trong thôn cho nàng, có lẽ là gạo củ mì cũ, ngửi thấy mùi bụi rất nặng, thỉnh thoảng còn ngửi thấy chút mùi mốc. Nàng nấu 2 bát cháo, lúc bưng lên bàn, tai nghe thấy động tĩnh nữ tử kia trở mình xuống giường. Nữ tử kia tỉnh dậy, câu đầu tiên là, đàn của ta đâu? Tỷ tỷ, đàn ở đây. Tạ Thanh Chủy đặt bát cháo xuống, đưa tay sờ soạn trên bàn, sờ thấy cây đàn, ôm đến bên giường, trao vào tay nữ tử. Ta đã lau sạch giúp tỷ rồi. Giọng nữ tử kia nghe chỉ lớn hơn nàng một chút, nàng liền lanh lợi gọi một tiếng tỷ tỷ. Lúc nữ tử kia nằm trong vũng máu, bên cạnh còn có một cây dao cầm, nàng cũng tiện tay nhặt về. Hôm qua lau thân đàn, nàng sờ thấy cuối đàn có khắc mấy chữ nhỏ, lờ mờ nhận ra là 3 chữ Mạc Gián Tuyết, có lẽ là tên của nữ tử này. Trước khi mắt chưa mù, nàng ở trong thôn từng thấy một bức tranh hồng mai trong tuyết, trên tranh có đề 2 chữ Gián Tuyết, bên cạnh còn đề một câu thơ, băng tuyết lâm trung. Trước thử thân, bất đồng đào lý hỗn phương trần. Nàng nghe giọng nữ tử này, quả thực như băng như tuyết, thanh lãnh hà nghiêm, khiến nàng nhớ đến lúc đông qua xuân tới, nước suối lạnh cống trên núi tan ra, tiếng nước chảy róc rách. Nữ tử kia nhận lấy cây đàn từ tay nàng, bỗng nhiên, lại có 3 ngón tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay phải của nàng. Nàng giật nảy mình, rét run cầm cập, theo phản xạ muốn rút ra nhưng làm sao cũng không rút nổi. Bên cạnh một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ngươi được một đám quỷ nuôi lớn, quỷ khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng, nếu không phải có huyền môn trận pháp ở đây bảo hộ, e rằng không chỉ tổn hại hai mắt, tính mạng cũng khó giữ. Nàng sững người, gì mà bị quỷ nuôi lớn, gì mà tính mạng khó giữ. Giọng người này thanh lãnh dễ nghe, nàng rất thích nghe, mong đối phương nói chuyện với mình nhiều hơn. Nhưng người này toàn nói những lời khó hiểu, nàng không thích nghe cho lắm. Mạc Gián Tuyết buông cổ tay nàng ra, lạnh giọng nói, người quỷ khác đường, ngươi còn ở lại nữa, sẽ không sống nổi đâu. Chương 3, quỷ thôn, 2, làm gì có ai như vậy? Mới quen không bao lâu, đã lải nhải với người ta rằng ngươi sắp không sống nổi. Nếu không phải mình tính tình tốt, chắc đã đuổi nàng ta ra khỏi cửa rồi. Tạ Thanh chủy xoa xoa cổ tay mình, chẳng biết đáp lại ra sao, lặng im một lát, nàng lấy một cái bát, chống gậy trúc, rồi bước ra khỏi nhà, đổ cơm thừa trong bát vào một góc sân, lũ gà vịt ngỗng trong sân vỗ cánh bay đến tranh nhau mổ, nghe người trong nhà kia nói lời nhảm nhí, chi bằng cho lũ gà vịt ngỗng của nàng ăn chút cơm. Mạc Gián Tuyết theo sau bước ra, nhìn ngắm bốn phía trong sân, sân viện vô cùng sơ sài, chỉ dùng hàng rào tre đơn giản bao quanh, trong sân trồng 7 gốc đào. Dưới gốc đào chính giữa có một chiếc bàn đá, trên bàn đá phơi mấy loại thảo dược, cây đào có tác dụng trấn quỷ trừ tà, 7 gốc đào trong sân này đã được gia trì linh lực, lại còn trồng theo phương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh, thêm vào đó có công hiệu chữa trị. Mạc Gián Tuyết chuyển mắt nhìn thiếu nữ trong sân, thiếu nữ trạc 13-14 tuổi, y phục cũ nát, một đôi mắt hoa đào trong veo sạch sẽ ánh lên vẻ ngây thơ khờ dại chưa từng trải sự đời, tròng mắt đen trắng phân minh, song chẳng có chút thần sắc nào. Da trắng như tuyết, quả là một tiểu mỹ nhân, nhưng mặt nàng thiếu chút huyết sắc trông có phần xanh xao, thêm vào đó ấn đường u ám, quỷ khí bám thân, trông càng thêm yếu ớt, thoạt nhìn là một thiếu nữ yếu đuối không chút linh lực, giữa trán lại điểm một vết thần sa đỏ tươi đặc biệt bắt mắt. Thần sa, còn gọi là quỷ tiên chu sa, có tác dụng trừ tà trấn tĩnh, thường được tu sĩ dùng để vẽ bùa chú, vì vệt đỏ tươi ấy tự quỷ cũng tự tiên nên có biệt danh quỷ tiên, chu sa bình thường có thể rửa sạch lau đi, vệt này trên trán thiếu nữ đã được người khác dùng linh lực gia trì, lưu lại vĩnh viễn trên da, tựa như một ấn tín. Mạc Gián Tuyết nói với nàng, ngươi thu dọn đồ đạc, lát nữa theo ta đi. Tạ Thanh chủy do dự nói, tỷ tỷ có phải là kẻ buôn người không? Bịa chuyện ma quỷ dọa ta, để lừa ta đi, lúc thì nói trong thôn toàn người chết, lúc thì nói nàng sắp không sống nổi, lúc lại muốn nàng theo mình đi, sao nghe cũng thấy không đáng tin. Mạc Gián Tuyết im lặng một hồi lâu, mới lạnh lùng cất tiếng, lòng phòng người quả không thể không có, cũng đành vậy, tự ngươi xem đi. Tạ Thanh chủy mù đã 3-4 năm, đâu còn nhìn thấy gì nữa, đang định cất lời, bỗng một bàn tay lạnh như băng áp lên đôi mắt nàng, hơi lạnh thấu xương, nàng theo phản xạ muốn lùi lại, lại phát hiện thân thể mình mất hết tri giác, không động đậy được chút nào, đây là yêu thuật gì? Nữ tử này có phải là kẻ đại gian đại ác không? Tạ Thanh chủy lòng nóng như lửa đốt, hé miệng muốn nói nhưng cổ họng cũng không phát ra được chút âm thanh nào, trong chốc lát, cảm giác hai mắt từ lạnh chuyển sang ấm, một luồng hơi ấm lan tỏa, tiếp đó một vệt sáng xé toạc màn đêm trước mắt. Một màu trắng chói lòa ngập trời phủ xuống, bàn tay lạnh lẽo kia rời khỏi đôi mắt nàng, thân thể nàng cũng theo đó mà khôi phục tri giác, nhiều năm không thấy ánh sáng, đôi mắt vừa thấy sáng liền như bị lửa lớn thiêu đốt, cảm giác nhói đau, sưng tấy, bỗng rác trộn lẫn vào nhau, nước mắt bị kích thích bất giác trào ra khỏi khóe mi, nàng đưa tay che mắt, gắng sức chớp mấy cái, cơn đau chỉ thuyên giảm đôi chút, nàng đã vội không chờ nổi hé một kẻ tay, nhìn ra thế giới bên ngoài, ban đầu, mọi thứ đều mờ ảo và xám xịt, như cách một lớp mây mù nhìn không rõ, dần dần, tựa như vạch mây thấy mặt trời, núi non mây trắng, từng ngọn cỏ cành cây, từ trạng thái mờ ảo dần trở nên rõ ràng, trời xanh biếc, cỏ xanh rờn, hoa đỏ thắm, tựa như một bức tranh thủy mặc đen trắng phút chốc được tô điểm màu sắc rực rỡ. Nàng nhìn qua kẻ tay, tham lam thu lấy tất cả những gì có thể nhìn thấy, mơ hồ, khó tin, vui mừng khôn xiết, đủ loại cảm xúc đang xen thoáng qua trên mặt nàng. Bên cạnh có người hỏi nàng, thế nào? Nàng như từ trong mộng tỉnh dậy, buông tay xuống. Theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy dưới gốc đào trong sân, một nữ tử tiên tư ngọc cốt lẳng lặng đứng đó, nữ tử một thân bạch y thanh nhã, trên áo dùng chỉ đỏ theo hoa văn dây leo, đầu đội nón vành che mặt bằng lụa trắng, vành ngoài của nón cũng có một vòng hoa văn chì màu đỏ, dưới lớp lụa mỏng, lờ mờ thấy được tóc đen da tuyết, dung nhan lạnh lùng diễm lệ, nàng lặng lẽ đứng đó, tựa như một cành tuyết mai kiêu hãnh nở rộ giữa thế giới băng tuyết lưu ly, đẹp đến mức không thể tả, nhưng thần sắc lại lạnh như băng sương, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Tạ Thanh chủy dụi dụi mắt, trên mặt còn vương lệ, lẩm bẩm hỏi, tỷ là yêu quái hay là thần tiên? Nhân gian tuyệt không có người đẹp đến thế, không phải yêu thì cũng là tiên. Mạc Gián Tuyết chăm chú nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không phải yêu cũng không phải tiên, là thanh tu tu sĩ của huyền môn, mắt sáng như nước mùa thu, vẻ lạnh lùng thấm tận xương tủy. Hai người nhìn nhau, Tạ Thanh Chủy bỗng nhớ lại mình đã nói xấu người ta là kẻ buôn người, mặt nóng bừng lên, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng lại không kìm được liếc trộm, thấy nữ tử kia vẫn thần sắc lãnh đạm nhìn mình, vội vàng dời mắt, nhìn xuống chân núi, dưới chân núi là một thôn xóm tử khí nặng nề, sương mù dày đặc, gió âm thổi từng cơn, nhà nhà cửa cửa, chẳng thấy chút khói lửa của người sống, có mấy phần quỷ dị âm u, đây là sao thế này, sao không thấy một ai cả, lẽ nào thật như lời nữ tử này nói, trong thôn toàn người chết, nàng từ nhỏ được một đám quỷ nuôi lớn, niềm vui được thấy lại ánh sáng phút chốc bị nổi. Kinh hoàng tột độ bao phủ. Tạ Thanh Chủy ngẩn người một hồi lâu, lau nước mắt trên mặt, xoay người chạy xuống núi, dù là người hay quỷ, nàng đều phải về xe một lần, ta đến đây lấy một thanh kiếm đó sắp phá ấn mà ra, ngươi tốt nhất đừng đi đâu cả. Giọng nói thanh lãnh của nữ tử kia không nhanh không chậm truyền vào tai nàng, như thể theo sát ngay sau lưng nàng. Tạ Thanh Chủy quay người nhìn lại, lại thấy nữ tử kia vẫn đứng dưới gốc đào, chưa từng di chuyển nửa phần, vì sao? Tạ Thanh Chủy hỏi, trong núi này chôn rất nhiều tà ma, một khi phong ấn bị phá, những tà ma đó sẽ từ dưới đất chui lên, lừa ngươi xuống lòng đất. Người này cố ý nhắc đến hai chữ lừa ngươi, tựa như chế giễu, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Tạ Thanh Chủy nhất thời không phân biệt được, người này là thật lòng khuyên can nàng hay có ý trêu chọc. Nàng canh cánh trong lòng những người trong thôn, lòng vừa lo vừa gấp, chẳng biết phải làm sao, thôi kệ, chết thì chết, tà ma gì chứ, ta không sợ, dù thế nào, nàng cũng phải đi gặp những người trong thôn. Tạ Thanh Chủy quyết tâm, xoay người tiếp tục chạy xuống núi. Mặt Gián Tuyết liếc nàng một cái, không nói gì thêm, lật đàn trong tay, tùy ý gãy dây đàn, hai tiếng ken ken vang lên, như châu rơi mâm ngọc, hai luồng ánh sáng trắng từ dây đàn bắn ra, một luồng phóng lên không trung trên sân, một luồng hạ xuống thôn xóm dưới chân núi, rồi hóa thành một lớp màn trắng vô hình, bao phủ lấy nhà tranh và thôn làng, mây đen cuồn cuộn như mực, mưa rào sắp tới, không trung vang lên một tiếng sấm rền, tiết kinh trập mưa nhiều, đường núi bị tưới ướt sũng trơn. Trượt bùn lầy, Tạ Thanh Chủy làm người mù đã 2-3 năm. Đột nhiên thấy lại ánh sáng không quen lắm, trên đường xuống núi, nàng lão đảo siêu vẹo bị ngã mấy lần, trước kia mắt mù, ngã sấp ngã ngửa là chuyện thường, trên người nàng thường xuyên bầm tím từng mảng, nay ngã mấy cái, nàng cũng chẳng để tâm, vừa ngã xuống liền bò dậy, nhổ bùn trong miệng ra, tiếp tục chạy xuống núi, trong bụi cỏ ven rừng, sương trắng mịt mù, càng xuống núi, càng không nhìn rõ đường, suốt đường đi, ngã xuống, bò dậy, lại ngã xuống, lại bò dậy, lấm lem bùn đất khắp người. Khi đến được thôn xóm dưới chân núi, tóc và mặt nàng đã sớm dính đầy bụi đất bùn lầy, cả người nhếch nhác không chịu nổi, trên cổ bị xước mấy vệt đỏ, lòng bàn tay và đầu gối càng ngã đến rề da chảy máu, nàng cho mày nén đau rồi nhìn xung quanh, đứng giữa sương mù dày đặc, thấy được hay không thấy được cũng chẳng khác gì, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, chỉ lờ mờ thấy được vài bức tường đổ nát, bên tai thoảng nghe tiếng người nói, tựa như tiếng chuyện trò, tiếng cười nói rất khẽ rất nhỏ, nàng định lắng tai nghe kỹ xem nói gì, thì lại chẳng nghe thấy gì nữa. Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, nàng rùng mình một cái, cắn răng, cố nén sợ hãi, mò mẫm đến một ngôi nhà ven suối, đó là mấy gia nhà gỗ đã lâu không tu sửa, bên ngoài rào một vòng hàng rào gỗ thấp, mặt tường bên trong lốm đốm, giăng đầy mạng nhện, tỏa ra một mùi ẩm mốc khó chịu, nàng nhớ, cô ở đây, cô rất tốt, cũng biết nhiều thứ, dạy nàng đọc sách biết chữ, còn may y phục đẹp cho nàng mặc. Thuở nhỏ nàng ở cùng cô, thường nghe thấy cô ngồi trong nhà dệt vải, tiếng khung cửi kẻo kẹt. Nay, nàng đứng trước cổng sân muốn cất tiếng gọi cô, nhưng nhìn màn sương trắng kỳ dị trước mắt, ngửi mùi ẩm mốc, cổ họng như nghẹn lại, mọi âm thanh đều nuốt ngược vào bụng, nàng hít thở sâu mấy hơi, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cửa sân, rón rén bước vào nhà, mùi ẩm mốc xộc vào mặt, trong nhà khắp nơi đều là mạng nhện, trên bàn, trên giường, dưới đất phủ một lớp bụi dày, trong góc chất đống nhiều rau quỳ đã thối rữa, đây đều là những thứ tháng trước nàng đào mang cho người trong thôn. Sao thế này? Họ không ăn chút nào sao? Đi qua gian nhà gỗ này, phía sau bên phải là phòng ngủ của cô, cửa gỗ khép hờ, lờ mờ nghe thấy tiếng khung cửi kẻo kẹt, nhưng không nghe thấy chút tiếng người nào. Tạ Thanh Chủy nhớ lại lời nữ tử kia nói cả thôn đều là người chết, da đầu tê dại, nhất thời không dám qua đó để cửa nhìn một cái. Bỗng nhiên, một trận gió âm thổi qua, két một tiếng, cửa gỗ bị thổi mở, một phụ nữ mặt mày trắng bệch, mặc áo váy vải thô, ngồi bên khung cửi, chăm chú dệt vải. Tạ Thanh Chủy thấy gương mặt quen thuộc ấy, trong phút chốc vứt bỏ hết sợ hãi. Vui mừng kêu lên một tiếng, cô, nàng nhớ lại thuở nhỏ nàng không nhìn rõ chữ trên sách, Cô liền ôm nàng vào lòng, đọc từng chữ từng câu cho nàng nghe, sau này nàng hoàn toàn không nhìn thấy, cô liền dùng chỉ thô khâu từng nét chữ trên vải, để nàng dùng hai tay sờ lên vải mà nhận biết chữ. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn y như trong trí nhớ của nàng, không già đi chút nào. Người phụ nữ kia nghe tiếng gọi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, cử động thân thể có chút cứng nhắc, Tạ Thanh Chủy. Vội vàng chạy tới, định như mọi khi xà vào lòng cô. Nhưng vừa đến cửa, cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng sững sờ ngay lập tức, chỉ thấy bên chân khung cửi, tựa vào đó là một bộ xương người, y phục trên bộ xương đã mục nát, không nhận ra được hình dáng ban đầu, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực trái bộ xương, cắm thẳng vào khung cửi, Tạ Thanh Chủy vội vàng dừng bước, không dám tiến lên, ngẩng đầu nhìn cô nhìn nàng trừng trừng, trên mặt nở một nụ cười cứng đờ, ngực trái hiện ra một lỗ thủng đang chảy máu, cử động chậm chạp, từ trong đó bước ra. Lời nói trong miệng vô cùng tha thiết, Chủy Nhi ngoan, con lại đến thăm ta rồi. Tạ Thanh Chủy cúi đầu, nhìn bộ xương bị trường kiếm đâm xuyên ngực dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn lỗ máu trên ngực cô, như thể đã xác nhận điều gì đó, lập tức sợ đến chân tay bủn rủn, bất giác lùi lại phía sau. Cô từ từ tiến lại gần nàng, nhưng không phải đi, mà như một linh hồn không chân, lơ lửng trôi nổi, mặt đất bỗng dưng khẽ rung chuyển, Tạ Thanh Chủy đứng không vững, lúc lùi lại loạn choạng ngã ngồi xuống đất. Cô trôi đến trước mặt nàng, cúi người xuống đưa tay về phía nàng, nàng nhắm mắt lại, không tránh né, thật sự là quỷ thì đã sao, nàng được cô nuôi lớn, cho dù bây giờ cô có ăn thịt nàng cũng. Bỗng nhiên một mùi hương thanh lãnh thoảng qua mũi, thân thể nàng nhẹ bẩn, cả người rơi vào một vòng tay lạnh lẽo mềm mại, gió lạnh tạt vào mặt, chân lơ lửng giữa không trung, mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy mây mù cuồn cuộn, núi non chập trùng, nàng đang bay giữa không trung. Chương 4, Quỷ Thôn, 3, núi non mây trắng không ngừng di chuyển trước mắt. Tạ Thanh Chủy toàn thân bủn rủn, nữ tử kia ôm nàng vào lòng, thần sắc lạnh lùng nhìn nàng, đã nói với ngươi rồi, trong thôn toàn là người chết, lần này tin chưa, ta. Lòng nàng vừa sợ hãi vừa đau buồn, không nói nên lời, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi, khi tỉnh lại lần nữa, bốn bề không một tiếng người, thấp thoáng nghe tiếng ếch kêu ve sầu rộn rã, đầu mũi ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, khi trở mình, cỏ khô dưới thân xào xạc, nàng mở mắt. Tầm nhìn mờ mịt tối tăm. Nàng dường như đang ở trong một sơn động, mọi chuyện xảy ra trong ký ức tựa như một cơn ác mộng, nàng sờ sờ tay chân lạnh ngắt của mình, vẫn còn nguyên, nữ tử kia đâu rồi? Trong động tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa động hắt vào, nàng từ đống cỏ khô bò dậy, lần mò đi về phía cửa động, đôi mắt vừa lấy lại được ánh sáng nên nàng chưa quen, cứ thấy không có gậy trúc trong tay, đi đứng cũng không thuận tiện, nàng viện vách động loạn choạng đi đến cửa động. Đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy ngoài động trăng sáng vằng vặc. Bốn bề côn trùng rã rích, đồi núi với những rừng cây xanh biếc bao quanh, nàng đang ở trong một thung lũng, bạch y nữ tử kia đang ngồi xếp bằng ở cửa động, mày mắt như tranh vẽ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, ánh trăng dịu dàng chiếu lên dung nhan lạnh lùng diễm lệ của nàng càng làm tăng thêm vẻ thoát tục, nếu trên đời này thật sự có thần tiên, có lẽ chính là dáng vẻ của nàng ấy. Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn một hồi, nhớ lại trước đó mình nói xấu người ta là kẻ buôn người, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nàng chắp tay vái, tựa như lạy Bồ Tát, lễ phép cung kính mà thành khẩn lạy một lạy, thần tiên tỷ tỷ, đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Mạc Giáng Tuyết khẽ cau mày, như không nghe thấy, tiên nhân, có phải đang trị thương không? Cho nên không rảnh để ý đến mình. Tạ Thanh Chủy ngậm miệng, im lặng không nói gì, nhưng bụng lại réo lên hai tiếng. Nàng ôm bụng nhìn quanh, khắp nơi đều là cây cối cao lớn, dù có đồ ăn thì nàng cũng không hái tới, lưỡng lự hồi lâu, nàng thực sự không đủ can đảm rời khỏi sơn động đi tìm đồ ăn. May mà phía trước không xa có một con suối nhỏ, nàng đi tới uống ừng ực mấy ngụm nước suối, vừa giải khát vừa đỡ đói, dòng nước trong veo chảy hiền hòa, nàng cúi đầu nhìn thấy bóng mình dưới nước, mặt mày xám xịt đẫm lệ, trên người còn nhiều vết bùn, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày, nàng rửa mặt qua loa rồi cởi y phục, cột sạch bùn đất trên người, trong lúc tắm rửa, nàng muộn màng nhận ra, những vết trầy xước do ngã trên người không còn đau rát nữa, nàng xem xét khắp người, không thấy một vết thương nào. Có lẽ là thần tiên tỷ tỷ kia đã chữa lành vết thương cho nàng. Trong lòng vô cùng cảm kích, nàng nhớ đến đôi môi nhợt nhạt của nữ tử kia, bèn hái một chiếc lá lớn, rửa sạch cuộn lại, múc chút nước suối trong veo mang về cửa động, quỳ ngồi trước mặt nữ tử, một tay nâng nước, một tay chấm ướt đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên đôi môi nhợt nhạt, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại đầy đặn, được thấm nước nên đôi môi trắng bệch không màu dần dần trở nên mềm mại ẩm ướt, từ từ khôi phục lại chút sắc hồng vốn có, khóe mắt liếc thấy trán Mạc Giáng Tuyết rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Tạ Thanh Chủy lại tỉ mỉ lau giúp, mồ hôi rịn ra một giọt, nàng liền lau một giọt, một lúc sau, Trán Mạc Gián Tuyết không còn rịn mồ hôi nữa, Tạ Thanh Chủy thở phào nhẹ nhõm ngồi sang một bên nghỉ ngơi, bỗng thấy trên vách đá bên cạnh có hai vật lấp lánh, dao cầm và trường kiếm, đàn và kiếm đều dựa nghiêng vào vách đá, dưới ánh trăng, thân đàn và thân kiếm ánh lên vẻ lạnh lẽo u huyền. Tạ Thanh Chủy nhớ lại trước khi xuống núi, vị tiên nhân áo trắng này nói đến Ôn Gia Thôn là để lấy một thanh kiếm đó sắp phá ấn mà ra. Nàng thầm nghĩ, hẳn là thanh kiếm này rồi, chuôi kiếm này nạm bảy viên bảo thạch màu đỏ son, thân kiếm chi chít những đường vân màu đen, trên lưỡi kiếm gần chuôi, còn khắc hai chữ nhỏ, lâu rồi không thấy chữ, nàng nheo mắt, nhất thời không nhận ra đó là chữ gì, đưa tay sờ thử mới nhận ra, trên đó khắc hai chữ Thiên Tuyền, nàng ở Ôn Gia Thôn bao nhiêu năm, vậy mà không biết trong thôn có một thanh Thiên Tuyền kiếm như vậy, nàng ở Ôn Gia Thôn bao nhiêu năm, cũng không biết những người nuôi nấng nàng không lớn trong thôn lại là thứ gọi là quỷ. Trong lòng một nỗi buồn thương mờ mịt, nàng ngẩng đầu thấy mặt trăng trên trời vừa tròn vừa lớn, lần trước nhìn rõ mặt trăng là khi nàng còn rất nhỏ, nàng nhớ, khi ấy nàng thấy trong nhà rất tối, nên thích thắp nhiều nến để trong nhà sáng trưng, hễ nàng thắp nến, cô lại lộ vẻ đau khổ, khi ấy nàng còn tưởng cô tiếc nến, nay nghĩ lại, có lẽ cô sợ ánh sáng, sau khi mắt mù, nàng không cần nến nữa, nhưng đêm thường gặp ác mộng, mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, khóc rống lên, cô lại lặng lẽ xuất hiện ôm nàng vào lòng. Vỗ về vai nàng, dịu dàng an ủi nàng, nàng không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân, mỗi khi nghĩ đến hai chữ mẫu thân, trong đầu hiện lên chính là hình dáng của cô, trong lòng âm ỉ đau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có bi thương, có bất lực, có mờ mịt, duy chỉ không còn sợ hãi nữa, một lúc lâu, nước mắt thấm ướt tóc mai, hốc mắt cay xè, dường như không còn chảy ra được nửa giọt lệ nữa, Tạ Thanh Chủy đưa tay, quệt ngang gò má ướt đẫm. Bên tai bỗng nghe một tiếng gió nhẹ nhàng, nàng theo phản xạ. Quay đầu lại, vị tiên nhân áo trắng kia không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Mũi chân khẽ điểm xuống đất cả người vút lên không, tựa một bông tuyết nhẹ nhàng lướt lên cành cây, nàng ấy hái một chùm quả dại, rồi lại nhẹ nhàng lướt xuống đặt quả trước mặt nàng. Tạ Thanh Chủy bụng đói cồn cào, ngửi thấy mùi trái cây tươi mát, chỉ muốn lập tức cầm lấy ăn cho no, nhưng bị người ta lặng lẽ nhìn như vậy, tim nàng đập thình thịch không dám động đậy. Mạc Gián Tuyết dời mắt đi, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, nói, ăn đi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy áp lực và căng thẳng tan đi. Tạ Thanh Chủy lúc này mới lý nhí cảm tạ. Nhặt quả dại dưới đất lên, rửa qua một lần rồi ngoan ngoãn đưa đến trước mặt vị tiên nhân kia, muốn mời nàng ăn trước. Mạc Gián Tuyết nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhà nhạc nói, ta không cần ăn uống, ngươi ăn hết đi, nàng quả nhiên là thần tiên sao? Ăn gió uống sương, không ăn ngũ cốc. Đôi mắt mờ sương của thiếu nữ thoáng chút ngơ ngác, rồi lại cầm quả dại lên, cẩn thận ăn. Ăn xong, nàng rụt rè dò hỏi, tiên nhân tỷ là người ở đâu? Bồng Lai, ta hình như nghe cô nói qua, là đảo tiên trên biển trong truyền thuyết. Nhắc đến cô, Tạ Thanh Chủy nhớ lại những người dân làng đã chăm sóc mình khôn lớn đều là quỷ, người quỷ khác đường, không biết sau này còn có thể gặp lại không? Nghĩ mãi, lòng chua xót khôn nguôi, nước mắt lại là mờ đi tầm nhìn, Mạc Gián Tuyết nhận ra. Mở mắt lần nữa, lạnh giọng hỏi, vì sao lại khóc? Vừa ăn xong, ngươi lại đói rồi à? Tạ Thanh Chủy nén lệ, nghẹn ngào nói, ta không đói, ta không phải khóc vì đói, ta còn một câu hỏi nữa. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, hỏi, Tạ Thanh Chủy lau nước mắt. Nói, người có người tốt kẻ xấu, quỷ chắc cũng có quỷ tốt quỷ xấu. Quỷ ở Ôn Gia Thôn nuôi ta lớn, chưa từng làm hại ta, đều là quỷ tốt, ngài có thể không tiêu diệt họ không? Sách nói. Thần tiên đạo sĩ đều sẽ bắt quỷ trừ yêu, sẽ đánh cho quỷ hồn tiêu phách tán. Nàng lo lắng vị tiên nhân trước mắt này sẽ trừ khử hết quỷ ở Ôn Gia Thôn. Mạc Gián Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng rõ ràng sợ quỷ muốn chết. Lúc này đây, lại cầu xin mình đừng làm hại đám quỷ đó. Tiên nhân, Mạc Gián Tuyết thu lại ánh mắt. Lạnh lùng nói, họ sắp hồn tiêu phách tán rồi. Đợi linh lực của ta hồi phục một chút, sẽ đi siêu độ cho họ, để họ vào lại luân hồi. Ngươi không được khóc nữa. Có lẽ là vì sợ nàng ấy chê mình khóc phiền phức, Tạ Thanh Chủy quả thực không dám khóc nữa, cúi đầu nén hết ấm ức, hoảng sợ, vô định vào lòng, mắt đỏ hoe, lý nhí nói, vâng, ta sẽ không khóc nữa, ta sẽ không làm phiền ngài đâu, chỉ cần vị tiên nhân này, không làm hại những quỷ ở Ôn Gia Thôn là được rồi, nàng mấp máy môi lau khô nước mắt trên mặt. Bỗng lại ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn, thấy Mạc Gián Tuyết đã đi đến bên suối, thản nhiên cởi nửa vai áo để lộ vai trái. Dùng nước suối rửa đi lớp thảo dược cầm máu đắp trên vai, mảng da thịt trên vai ấy, dưới ánh trăng chiếu vào, trắng đến độ như trong suốt, nước suối chảy qua tựa như đang gột rửa một khối ngọc lạnh lẽo long lanh, tiếc thay khối ngọc có tì vết, một vết thương rách toạc bám trên đó, không ngừng rỉ ra máu đen, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại đại phu trong thôn từng nói, vết thương chảy máu đen là dấu hiệu trúng độc, phải hút độc ra mới cứu được mạng người. Nàng do dự đứng dậy, đi tới, ngập ngừng nói, tiên nhân tỷ tỷ, ngài chữa khỏi mắt cho ta, lại hứa đi siêu độ cho dân làng, ta không có gì báo đáp, hay để ta hút máu độc trên vết thương cho ngài cũng không biết, máu này có độc chết người không, nếu ta bị độc chết, phiền ngài chôn ta ở Ôn Gia thôn. Lòng nàng một nỗi bi thương, mặt lại lộ vẻ hiên ngang sẵn sàng đi vào chỗ chết. Nói xong rồi định cúi xuống hút máu độc cho Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng, đưa tay chặn cái đầu nhỏ ngây thơ nhiệt tình lại nhiều suy nghĩ kia lại, cũng không cần như thế. Chương 5, Quỷ thôn 4. Vết thương trên vai là do độc thi lang thang ngoài thôn cào phải, thảo dược bình thường không thể chữa dứt, nên mới nhiều lần rách ra chảy máu. Mạc Gián Tuyết vận nội công ép máu độc trong người ra, đợi đến khi máu chuyển sang màu đỏ mới thi triển thuật chữa trị, vết thương dữ tợn dần dần khép lại. Nàng lại dùng nước rửa một lần nữa, rồi mặc lại y phục, thì ra thần tiên trừ độc là như vậy. Tạ Thanh chủy buồn bã ngồi lại chỗ cũ, ôm gối ngồi ở cửa sơn động. Mạc Gián Tuyết cũng quay lại cửa động, liếc nàng một cái, rồi ngồi xếp bằng xuống. Cả hai im lặng, chỉ có gió mát thổi qua rừng cây làm cành lá khẽ lay động. Một lúc sau, Tạ Thanh chủy nhìn dáng vẻ lạnh như băng sương của người kia, lấy hết can đảm chủ động phá vỡ sự im lặng. Tiên nhân tỷ tỷ, ngài có biết người trong Ôn Gia thôn chết như thế nào không? Nàng thấy ngực cô cắm một thanh kiếm, có phải là bị người ta giết hại không? Mạc Gián Tuyết nói, không rõ, ta chỉ được người khác nhờ cậy đến lấy thiên tuyền kiếm, sao trong thôn lại có một thanh thiên tuyền kiếm? Thiên tuyền kiếm là bảo vật trấn phái của một tiên môn trong tu chân giới, có thể trảm yêu trừ ma, sau này bị người ta luyện thành tà kiếm, rồi lại bị người ta phong ấn ở Ôn Gia thôn để tịnh hóa tà khí. Nét mặt nàng lãnh đạm, nhưng đối diện với thắc mắc của một tiểu cô nương, lại kiên nhẫn có hỏi có đáp, giải đáp rất nghiêm túc. Tạ Thanh chuyển nghe hiểu lơ mơ, tiên môn nào? Trảm yêu trừ ma gì? Nàng không biết, nàng vê vê và cáo, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất lúc này. Vậy sau này ta còn về thôn được không? Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, không được, trong thôn tà khí quá nặng, ngươi nếu cứ ở đó, e rằng mạng chẳng còn bao lâu. Tạ Thanh chuyển cụp mi mắt xuống, ánh mắt u ám, không thể về thôn nữa. Vậy sau này nàng biết đi đâu? Mơ hồ một hồi, nàng lại ngẩng đầu, nhìn vị tiên nhân áo trắng bên cạnh, rụt rè hỏi. Tiên nhân tỷ tỷ, ngài có thể nhận ta làm đồ đệ không? Ta cũng muốn học những tiên thuật lợi hại đó. Thân thể nàng mắc chứng bệnh lạ lúc nóng lúc lạnh, học được những tiên thuật ấy, sau này nếu bệnh tái phát, nàng sẽ không sợ nữa. Hơn nữa, nàng mất đi ký ức trước 7 tuổi, sau 7 tuổi, nàng vẫn luôn ở Ôn Gia thôn. Nàng không biết thế giới bên ngoài ra sao, có chút sợ hãi khi lưu lạc một mình. Tuy người trước mắt này luôn mang vẻ lạnh như băng sương, nhưng tâm tư tinh tế, nàng lờ mờ cảm nhận được. Người này không chỉ rất lợi hại, mà lòng dạ cũng không tệ. Ai ngờ, Mạc Gián Tuyết lại thuận miệng từ chối, không nhận. Tạ Thanh chủy lắp bắp, vì sao ạ? Thích Thanh tĩnh, ngài yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ không làm ồn đâu. Sau này, ta còn có thể yên lặng hơn nữa. Mạc Gián Tuyết lúc này mới quay đầu lại, nghiêm túc nhìn nàng một cái. Trên mặt nàng vẫn còn vương lệ, mắt khóc đến đỏ hoe sưng húp, cả người lại gầy lại nhỏ, trông vô cùng đáng thương. Nhưng đôi mắt trong veo sạch sẽ lại tràn đầy vẻ mong chờ, ngẩng đầu ánh mắt tha thiết nhìn người ta. Tựa như một chú mèo con nóng lòng muốn theo người về nhà, Mạc Gián Tuyết nói, ngươi đưa tay ra cho ta xem. Tạ Thanh chủy chùi tay vào áo rồi mới đưa ra, đây, ngài xem. Mạc Gián Tuyết nắm lấy tay nàng, cẩn thận xem xét đường chỉ tay, bói mệnh cách của nàng. Một lát sau khẽ cau mày, một tiểu cô nương dịu dàng ngoan ngoãn, ân cần tinh tế thế này, sao lại có mệnh cách chí âm chí tà đến vậy? Phụ mẫu đều mất, lục thân duyên mỏng, mệnh mang một luồng tà khí khó tả, cũng không giống tướng người. Trường thọ, mắt tiểu cô nương ngập tràn khát khao được thu nhận. Nhưng vẫn cố kìm nén giọng điệu, dịu dàng hỏi, sao rồi? Tiên nhân tỷ tỷ, ngài có thể thu nhận ta không? Mạc Gián Tuyết buông tay Tạ Thanh chủy ra, mặt không chút gợn sóng, lại một lần nữa thẳng thừng từ chối, không nhận. Sư môn của nàng trước nay nhất mạch đơn truyền, khi chọn lựa đệ tử chân truyền, luôn vô cùng cẩn trọng. Mệnh cách tiểu cô nương này quá dị, rõ ràng không hợp để kế thừa y bát của nàng, lại bị từ chối. Tạ Thanh chủy mũi cay cay, lấy hết can đảm, khẽ hỏi một tiếng, đây là vì sao? Ngài chê tay ta không đẹp sao? Mạc Gián Tuyết lắc đầu, không nói thật mà chỉ lạnh lùng đáp, không phải, là ta không thích có người bên cạnh, không thích có người bên cạnh, vậy mình đâu thể biến thành không phải người được. Tạ Thanh chủy không nghĩ ra lý do nào để phản bác điểm này, cụp mắt xuống, che đi vẻ thất vọng trong mắt. Dần dần thu lại tâm tư mong muốn được thu nhận, thôi được rồi, không sao đâu, nàng tưởng rằng người này chữa khỏi mắt cho nàng, đưa nàng ra khỏi Ôn Gia thôn, nói chuyện với nàng nhiều như vậy, thì sẽ bằng lòng thu nhận nàng. Chuyện này không thể cưỡng cầu, nàng cũng không muốn hạ mình cầu xin, không nhận thì thôi vậy. Nàng ôm đầu gối, ngồi ngẩn ngơ dưới ánh trăng, chẳng mấy chốc lại nhớ đến những người ở Ôn Gia thôn, tầm nhìn trở nên mờ mịt, nàng không dám lên tiếng liếc nhìn mặt Giáng Tuyết, đưa tay lén lau nước mắt, đang âm thầm đau lòng, bên tai bỗng truyền đến tiếng đàn u huyền, quay đầu nhìn lại, thì ra mặt Giáng Tuyết đang cúi đầu gảy đàn, dưới ánh trăng vằng vặc, dung nhan thanh lệ tuyệt trần của người ấy càng thêm thoát tục. Tựa như ánh trăng lạnh lẽo như sương này, tà áo lay động như sương như khói, 10 ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tiếng đàn từ đầu ngón tay tuôn chảy, tiếng đàn thanh u, tựa dòng suối trong vắt lững lờ trôi, khiến lòng thư thái dễ chịu, những muộn phiền trong lòng cũng như được dòng nước róc rách xoa dịu. Khúc nhạc tên Ly Ưu, đàn lên có thể khiến người ta quên đi chuyện buồn, đàn này tên Cửu Tiêu từng độ hóa chém giết vô số yêu tà, đây là lần đầu tiên được dùng để dỗ trẻ con nín khóc. Trời sáng, Mạc Giáng Tuyết đưa Tạ Thanh Chủy trở lại Ôn Gia thôn. Chướng khí trong thôn đã tan, nhưng vẫn một màu chết chóc. Tạ Thanh Chủy nhìn thôn xóm tiêu điều, mắt đỏ hoe không nói một lời. Trong ký ức của nàng, Ôn Gia thôn không lớn, chỉ có chừng 10 mấy người ở. Những người đó từng nói, nhiều năm trước, trong thôn xảy ra một trận ôn dịch, mẫu thân nàng đi ngang qua chữa khỏi cho rất nhiều người. Họ chịu ơn mẫu thân nàng nên đã nhận nuôi nàng, chăm sóc nàng không lớn. Nhưng nàng không biết, họ đã ở lại nhân gian dưới hình dạng quỷ hồn, bất chấp nguy hiểm hồn tiêu phách tán để chăm sóc nàng. Bên tai truyền đến một hồi tiếng đàn, giai điệu không thanh u dễ chịu như đêm qua nghe trong sơn động, khiến lòng người thư thái, mà nhẹ nhàng bình hòa, tựa như tiếng vạn trầm ngâm, nghe vào tai, trong lòng vạn niệm đều không. Mạc Giáng Tuyết đặt đàn ngang gối, tấu một khúc Vãng Sanh Siêu Độ Vong Linh, trên bãi đất trống bỗng xuất hiện chừng 10 mấy bóng người nữa trong suốt, dung mạo mơ hồ, thấp thoáng, họ tụ lại lắng nghe tiếng đàn. Tạ Thanh chuyển nhìn những bóng hình quen thuộc ấy, lòng quặn thắt, nước mắt lã chả rơi. Lúc này đây, nàng đã quên hết sợ hãi, nàng muốn lao vào lòng họ, nói chuyện với họ thêm vài câu, nhưng không biết vì sao, họ dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng, dù nàng gọi thế nào, cũng không hề nhìn nàng một cái. Khúc Vãng Sanh vừa dứt, những bóng quỷ thấp thoáng khẽ lay động, hình dáng ngày càng nhạt đi, một lát sau tan đi như khói không còn dấu vết. Mạc Giáng Tuyết thu lại dao cầm đeo sau lưng, nói với Tạ Thanh Chủy, họ lưu lại nhân gian quá lâu, âm lực đã cạn kiệt, không thể hiện thân nói chuyện với ngươi được nữa. Họ nhờ ta nói với ngươi, sau này phải tự chăm sóc bản thân, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tạ Thanh Chủy nhìn nơi đám quỷ ảnh biến mất, hỏi, còn gì nữa không? Mạc Giáng Tuyết đáp, hết rồi, chỉ có vậy. Tạ Thanh Chủy đứng sững tại chỗ, ngực như bị một khối đá nặng đè lên, đè đến nàng không thở nổi, khi đôi mắt không thấy ánh mặt trời, nàng từng vô số lần cầu nguyện với ông trời, khao khát được thấy lại ánh sáng. Mà nay, nàng đã thấy được, nhưng ngay cả khuôn mặt cuối cùng của những người nuôi nấng mình khôn lớn cũng không gặp được. Từ nay cũng không biết tìm đâu ra dấu vết của những người này, nàng rất hối hận hôm qua đã không đủ dũng cảm tiến lên ôm lấy cô, nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng hối hận thì có ích gì. Những năm tháng sau này, nàng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Mạc Giáng Tuyết lãnh đạm nói, vạn vật sinh ra từ thiên địa, lại trở về với thiên địa, không có gì đáng buồn cả, ngươi nên đi rồi, đi. Đi đâu? Nàng không thân không thích, từ nay về sau, lại một mình bơ vơ, biết đi đâu về đâu. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, kinh sợ đan xen, buồn vui lẫn lộn, Tạ Thanh Chủy lòng đau đớn khôn nguôi, bỗng chốc, khí huyết trong người trào ngược, cổ họng ứa lên một vị tanh ngọt. Nàng cúi người nôn ra một ngụm máu lớn, rồi trước mắt tối sầm lại, nàng lại ngất đi, mơ màng không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình ngủ trên một chiếc giường mềm mại, đắp chăn ấm áp, có người đưa tay bắt mạch, sờ trán nàng, bàn tay ấy lành lạnh, rét đến nỗi nàng nằm trong chăn bông cũng không khỏi rùng mình. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, thân thể ngày càng lạnh. Chăn đệm không còn ấm áp, hơi lạnh như dao cắt vào từng tấc da thịt, nàng co người lại không ngừng run rẩy, kỳ lạ, sao lại tái phát bệnh rồi? Nàng đã nhiều năm không mắc chứng bệnh lạ này, bàn tay lạnh lẽo kia di chuyển xuống, đặt lên vai nàng, lòng bàn tay bỗng trở nên ấm áp, tựa như có luồng hơi ấm không ngừng truyền từ lòng bàn tay vào người nàng, làm ấm tứ chi bách hài. Một lúc lâu, nàng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt là màn giường mỏng như sương. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy Mạc Giáng Tuyết ngồi bên mép giường. Thần sắc lãnh đạm nhìn nàng, trước giường còn dựng một tấm bình phong. Trên bình phong vẽ mấy con tiên hạc đang tung cánh muốn bay, nàng muốn cất tiếng nói, nhưng ngay cả sức để mở miệng cũng không có. Mạc Giáng Tuyết nhét một viên thuốc vào miệng nàng, miệng bị nhét một viên thuốc, Tạ Thanh Chủy không nếm ra vị gì, càng khó nuốt xuống. Mạc Giáng Tuyết khẽ điểm vào cổ nàng một cái, Viên thuốc vậy mà trực tiếp trôi tuột vào cổ họng trượt xuống đến bụng. Uống thuốc xong, nàng lại mơ màng ngủ. Thiếp đi, trong lúc mơ màng. Nàng nghe có người gõ cửa bước vào, ôn tồn nói, Gián Tuyết, cô vì lấy Thiên Tuyền kiếm mà bị trọng thương, lại hao tổn không ít tâm lực để chữa bệnh cho đứa nhỏ này, nay thương thế chưa lành, tuyệt đối không được thường xuyên truyền chân khí cho nàng ấy nữa. Mặt Gián Tuyết khẽ thở dài, là ta hại nàng, giọng điệu vậy mà có một chút áy náy, người kia ôn tồn nói, không thể trách cô, là đứa nhỏ này mệnh định có kiếp nạn này. Tạ Thanh Chủy nằm trên giường, nghe như việc nghe sấm, tiên nhân tỷ. Tỷ sao lại hại nàng? Nàng mệnh có kiếp nạn gì? Giây tiếp theo, liền nghe Mạc Gián Tuyết nói, nếu không phải ta phá trận lấy kiếm, độc trong người nàng ấy đã không tái phát, lúc này ngàn cân treo sợi tóc, người kia lên tiếng khuyên giải, Gián Tuyết, là ta nhờ cô đi lấy Thiên Tuyền kiếm, không thể trách cô. Trận pháp trong thôn tuy có thể áp chế chất độc nóng lạnh trong người nàng ấy, nhưng bao nhiêu năm qua, trận pháp đã sớm lỏng lẻo, cho dù không có cô đến phá trận lấy kiếm, nơi đó cũng không phải là chỗ nàng ấy có thể ở lâu dài. Chứng bệnh lúc nóng lúc lạnh của nàng. Thì ra là trúng độc khi nào? Lại là ai hạ độc nàng? Mạng nàng ngàn cân treo sợi tóc, nàng không sống được bao lâu sao? Chẳng hiểu vì sao, Tạ Thanh Chủy lại không mấy sợ hãi. Lúc này nếu chết đi, có phải là có thể xuống âm giới gặp cô và mọi người không? Nghĩ như vậy, mắt lại có chút cay cay, Mạc Gián Tuyết nói, độc trong người nàng ấy xem ra rất quái dị, không chỉ khó phát hiện, mà còn không thể dùng nội lực giúp ép ra. Chân khí ta truyền sang, đều bị hóa giải hết, người kia nói, đừng nói là cô, ngay cả Sơ Tuyết xem hết Bách Gia Y Điển. Cũng không biết loại độc này từ đâu mà ra, làm thế nào để giải. Theo ta thấy, chỉ có thể thử giúp nàng ấy áp chế xuống, sau này tìm cách giải độc, cơn buồn ngủ nặng trĩu, ý thức ngày càng mơ hồ, từ từ, Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì nữa, khi tỉnh lại lần nữa, là do bị nóng đến tỉnh, cả người như bị đặt trên lò lửa, bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Y phục và chăn đệm ướt sũng dính chặt vào người, cảm giác nhấp nháp ấy khiến người ta vô cùng khó chịu. Tạ Thanh Chủy cố gắng cử động thân thể, nhưng tứ chi mềm nhũn vô lực, thân thể dường như bị cái nóng bức rút cạn toàn bộ sức lực. Nàng mở miệng muốn kêu lên gì đó, nhưng cổ họng khô rát đau đớn, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ. Hơi nóng không ngừng xâm chiếm cơ thể, trong đầu vang lên tiếng ù in tai. Nàng gần như sắp bị nóng chết. Giây tiếp theo, nàng được một luồng khí thanh khiết bao phủ lấy. Nàng cảm nhận được mình bị người ta nhẹ nhàng bế lên, một vòng tay lạnh lẽo. Đây là đi đâu? Tay áo người kia thoang phảng một mùi hương mai lạnh rất nhạt. Nàng ngửi thấy, chút hoảng loạn trong lòng tự dưng tan biến. Đi một đoạn đường, bên tai truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ, dường như đã đến bờ nước. Y phục phần trên bị người ta cởi ra, cả người được nhúng vào dòng nước mát lạnh. Dòng nước nâng đỡ cơ thể nàng, ban đầu mang một cảm giác mát lạnh thấm vào tim gan. Không lâu sau, nhiệt độ nước dần tăng lên. Cảm giác mát lạnh ban đầu biến mất, một thân thể lạnh lẽo mềm mại áp sát vào, ôm chặt lấy nàng. Nàng không khỏi rùng mình một cái, thân thể kia áp sát vào lưng nàng. Từng luồng hơi lạnh truyền đến, như một dòng suối trong, chảy vào tứ chi bách hài, mang đi cái nóng bức trong người nàng. Thân thể nàng ngày càng lạnh, thân thể đối phương lại ngày càng nóng. Chất độc nóng trong người nàng dường như đều bị đối phương hấp thụ hết. Một lúc lâu sau, tứ chi cuối cùng cũng khôi phục lại chút sức lực. Nàng từ từ mở mắt, mơ màng nhìn quanh. Bốn bề, trăng sáng như sương, nàng được người ta ôm trong lòng, ngâm mình trong một hồ nước lạnh băng. Nước hồ xanh biếc như ngọc, ven hồ có một vòng đá trắng. Dưới ánh trăng, những viên đá ấy long lanh tựa ngọc thạch, xung quanh trồng đầy trúc xanh, lá trúc theo gió lay động, phát ra tiếng xào xạc. Thấy nàng tỉnh lại, người phía sau vội vàng buông vòng tay, phi thân nhảy khỏi mặt nước. Tạ Thanh Chủy theo tiếng nhìn sang, thấy người kia mặc một bộ trung y màu trắng tinh, dáng người như ngọc đứng trên một cành trúc ven hồ. Mái tóc đen ướt sũng dính vào gò má xanh xao, nhưng không chút nào nhếch nhác, ngược lại toát ra vẻ ung dung tự tại. Người đó đưa tay lau đi một vệt máu bên môi, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng trong nước, bị người ta nhìn như vậy, Tạ Thanh Chủy bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khi người ta ngượng ngùng, thường rất bận rộn. Nàng dời mắt đi, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn nước, rồi lại thấy mình không một mảnh vải che thân, kinh hãi há miệng, vừa há miệng, nước liền tràn vào miệng. Làm nàng sặc đến ho khan một trận. Trong lúc ho, thân thể nàng mất thăng bằng, không ngừng chìm xuống, cứu mạng, nước tràn vào khoang mũi, ngập qua đầu, nàng kinh hoàng giãy giụa, hai tay quờ quạng, hai chân đạp loạn. Cố gắng tìm một chút điểm tựa, nhưng dòng nước lại ôm chặt lấy nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào thoát ra. Mạc Gián Tuyết đứng trên cành trúc nhìn xuống nàng, mặc cho nàng càng chìm càng sâu. Chương 6, Vân Thiều Lưu Sương, 1. mặt nước gợn sóng lăn tăn, Mạc Gián Tuyết ánh mắt lãnh đạm nhìn mặt nước, trong khoảnh khắc, mũi chân khẽ điểm, nhẹ nhàng nhảy vào trong nước, ôm lấy eo Tạ Thanh Chủy, vớt nàng từ dưới nước lên rồi đặt lên một phiến đá bằng phẳng, khụ khụ khụ, Tạ Thanh Chủy bò trên phiến đá, ho sặc sụa đến mắt ràn rụa lệ, tựa như muốn ho cả tim gan ra ngoài. Mạc Gián Tuyết ném áo của nàng trả lại, khí định thần nhàn nói, hàng đàm này là do băng tinh ngàn năm tan chảy mà thành, có thể giải trăm thứ độc. Ngươi càng dãy dụa sẽ càng chìm sâu, chỉ cần ngươi không động, là có thể nổi lên, ta khụ khụ khụ. Ta không biết khụ khụ khụ. Khoang mũi và cổ họng vô cùng khó chịu, nhưng nàng vẫn không phục mà muốn cãi lại mấy câu, dù khụ khụ ta biết, nhưng ta đâu phải xác chết khụ khụ khụ, một người sống sờ sờ bị đuối nước, sao có thể không động đậy. Nàng vơ lấy y phục, vừa ho sặc sụa một cách khổ sở, vừa vội vàng mặc lên người, Mạc Gián Tuyết nhìn nàng một lát, đưa tay điểm vào các huyệt thiên đột, đản trung. Định xuyển của nàng, rồi vận nội công, truyền một luồng hơi ấm qua, Tạ Thanh Chủy tức thì ngừng ho, hơi nước trên y phục cũng từ từ tan đi, nàng đưa tay lau nước mắt, quay sang nhìn Mạc Gián Tuyết, thu trọn vẹn nét mày mắt thanh hàng của đối phương vào đáy mắt, trong một thoáng, nàng chỉ cảm thấy dù là nước biếc trúc xanh bốn bề hay trăng sáng sương hoa trong đêm, đều không đẹp bằng dung nhan thanh lệ tuyệt trần này, nhưng đẹp thì đẹp, lời cần nói vẫn phải nói, ngài có phải cố ý muốn xem ta bị dìm chết không? Mạc Gián Tuyết không đáp. Mặt không đổi sắc chỉ dời đi ánh mắt, ngực Tạ Thanh Chủy khẽ phập phồng, ngài dung mạo đẹp như tiên, sao lòng dạ lại thế này, Mạc Gián Tuyết lạnh như băng liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta thế nào, bị lừa một cái như vậy, Tạ Thanh Chủy tức thì nuốt những lời trong bụng xuống, mặt đỏ bừng, cúi đầu lý nhí, không thế nào, lòng dạ ngài thật tốt, còn không cho nói nữa, Mạc Gián Tuyết hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn nàng, hỏi, ngươi họ Tạ, tên là gì, đã ở cùng nhau một hai ngày, bây giờ mới nhớ đến việc hỏi tên nàng. Tạ Thanh Chủy nói, sao ngài biết ta họ Tạ? Ngài quen biết phụ mẫu ta sao? Nàng mất trí nhớ trước 7 tuổi, tên của nàng, cũng là do cô nói cho nàng biết. Mạc Gián Tuyết nhìn vệt đỏ son trên trán nàng, ta không quen biết phụ mẫu ngươi, ta nghe người khác nói, người đó, lại làm sao mà biết, nàng là cố nhân của mẫu thân ngươi. Chu sa giữa trán ngươi, là mẫu thân ngươi điểm, trên đó còn lưu lại linh lực của bà. Người đó là người nói chuyện với Mạc Gián Tuyết đêm qua sao? Tạ Thanh Chủy nhớ giọng nói trong trẻo dịu dàng của người đó, nghe rất hiền hòa dễ gần, chu sa, linh lực còn lưu lại. Tạ Thanh Chủy lại đưa tay sờ lên trán mình, chẳng cảm thấy gì, thổi nhỏ soi gương, nàng từng thấy vết chu sa này trên trán, giống như một giọt nước nhỏ, khi trẻ con mới học chữ, bậc trưởng bối sẽ điểm chu sa vào giữa trán đứa trẻ, ý là đọc sách khai trí, từ đó mắt sáng lòng tỏ. Nàng biết mẫu thân từng dạy nàng đọc sách viết chữ, nhưng không biết trong vết chu sa này còn lưu lại linh lực gì, có lẽ chỉ những tiên nhân như họ mới cảm nhận được thứ gọi là linh lực. Lòng nàng có chút buồn bã, khẽ nói, ta tên Tạ Thanh Chủy. Nàng nhớ đến cây dao cầm của Mạc Gián Tuyết, trong lòng khẽ động, nói thêm vài câu, cung, thương, giác, chủy, vũ, là ngũ âm thời thượng cổ, thanh chủy, là âm chủy trong trẻo, tên nàng liên quan đến âm luật, người trước mắt này lại mang đàn đeo tiêu. Trong cõi mờ mịt, đây cũng coi như một loại duyên phận, Mạc Gián Tuyết khẽ nhắc, Thanh Chủy, hai chữ này từ miệng nàng thốt ra, dường như đặc biệt dễ nghe, Tạ Thanh Chủy gật đầu, ngây ngô đáp một tiếng, vâng, nếu người này chịu nhận nàng làm đồ đệ, có phải là có thể ngày ngày nghe thấy người này gọi nàng như vậy không? Mạc Gián Tuyết nói, ngươi biết chữ nghĩa, là mẫu thân ngươi dạy, hay người trong thôn dạy? Tạ Thanh Chủy đáp, mẫu thân từng dạy, ông cô trong thôn cũng từng dạy. Nhắc đến người trong thôn, lòng nàng vẫn âm ỉ đau, những năm qua, họ luôn chăm sóc nàng rất tốt, từ nay về sau, không còn ai coi sóc nàng nữa, nàng phải học cách tự chăm sóc bản thân, nàng không nhớ người và chuyện cũ, vết chu sa giữa trán, họ của mẫu thân, là dấu vết duy nhất nàng giúp nàng cảm nhận được sự tồn tại của mẫu thân. Nàng muốn sống thật tốt trên cõi đời này, Mạc Gián Tuyết không chịu thu nhận nàng cũng không sao, nơi này không giữ người, ắt có nơi giữ người, dù phải ra đường ăn xin cũng đành, Mạc Gián Tuyết lại hỏi nàng. Mẫu thân ngươi là người trong huyền môn, ngươi còn nhớ bà đưa ngươi đến Ôn Gia thôn khi nào không? Tạ Thanh Chủy lắc đầu, không nhớ, chuyện trước 7 tuổi, ta đều quên sạch rồi. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm một lát, nói, quên rồi thì cứ quên đi, cứ xem như đã chặt đứt trần duyên, lời này tựa như đang an ủi, nhưng Tạ Thanh Chủy nhìn thần sắc Mạc Gián Tuyết vẫn vô cùng lạnh lùng. Nàng hỏi, chặt đứt trần duyên là gì ạ? Buông bỏ những suy nghĩ trần tục, chặt đứt những ràng buộc tình cảm, tu hành không vướng bận. Bước đầu tiên trong tu hành của huyền môn là đoạn tuyệt trần duyên, dù là đế vương nhân gian, muốn tu tiên đắc đạo, cũng cần phải vứt bỏ thân duyên và phú quý thế tục, tu hành. Tạ Thanh Chủy lẩm bẩm nhắc lại, thầm nghĩ, có phải nàng ấy đổi ý, chịu nhận mình làm đồ đệ, dạy mình tu hành rồi không? Nếu thật như vậy, thì tốt quá rồi. Mạc Giáng Tuyết bỗng đưa tay ra, hơi lạnh ập đến. Tạ Thanh Chủy người cứng đờ, hoảng hốt nói, ngài muốn làm gì? Làm phép, Mạc Giáng Tuyết nhổ một sợi tóc của nàng, đặt lên một phiến đá tròn trắng bên bờ hồ, là một cái ấn quyết, trên đá hiện ra ba chữ Tạ Thanh Chủy, sau đó sợi tóc kia như bị phiến đá nuốt chửng, biến mất không thấy. Nơi này tên là Bích Thủy Hàng Đàm, nằm dưới chân Phiêu Miểu Phong, có thiết lập kết giới, từ nay về sau ngươi có thể tùy ý ra vào. Thì ra hỏi tên nàng là vì việc này, nhưng, ngài không chịu nhận ta. Làm đồ đệ, sau này ta đến nơi này làm gì nữa ạ? Tạ Thanh Chủy nhìn quanh. Đến tắm gội sao? Đây quả là một nơi tắm gội tốt, trúc xanh nước biếc, vô cùng thanh u. Nếu nói có gì thiếu sót, thì đó là trông giống như nữ tử áo trắng trước mắt, quá đổi lạnh lẽo, không chút hơi ấm, mùa đông nhất định sẽ lạnh chết người, đến giải độc. Mạc Giáng Tuyết nói, trong cơ thể ngươi có một luồng hàn nhiệt chi độc, nhiễm phải từ khi nào, ta cũng không rõ, trước kia vẫn thường như vậy, lúc lạnh lúc nóng, ta còn tưởng mình mắc bệnh lạ, thì ra là trúng độc. Mạc Giáng Tuyết im lặng một lát, bỗng nói lời xin lỗi với nàng, xin lỗi. Tạ Thanh Chủy sững người, sao đột nhiên lại nghiêm túc xin lỗi nàng thế này? Mạc Giáng Tuyết giải thích, ta vì lấy Thiên Tuyền kiếm, đã phá phong ấn của Ôn Gia Thôn, gián tiếp khiến độc trong người ngươi tái phát. Nếu nàng biết những trận pháp đó có thể tạm thời áp chế độc tính trong người Tạ Thanh Chủy, nhất định sẽ dùng cách khác để lấy lại Thiên Tuyền kiếm. Tạ Thanh Chủy lắc đầu như trống bỏi, ta không có trách ngài. Nàng còn nhớ những lời nghe được lúc nửa tỉnh nửa mê, cho dù không có Mạc Giáng Tuyết phá trận lấy kiếm, phong ấn cũng đã lỏng lẻo, hiệu quả không duy trì được bao lâu, bệnh cũ của nàng sớm muộn gì cũng tái phát, chỉ là sớm hơn một chút hay muộn hơn một chút mà thôi. Nàng ngược lại còn an ủi Mạc Giáng Tuyết một câu, ngài đừng tự trách, ta bây giờ không sao rồi, dù trên gương mặt lạnh như băng của đối phương, chẳng hề thấy chút cảm xúc tự trách nào, nhưng, người này lòng dạ quả thực không tệ, tính tình lạnh lùng xa cách, nhưng đối nhân xử thế lại không chút nào kiêu ngạo, nói chuyện với nàng. Lịch sự, nàng hỏi thì luôn đáp lời. Nếu cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với người khác, cũng sẽ hạ mình thành khẩn xin lỗi. Mạc Giáng Tuyết chăm chú nhìn nàng, hiện giờ phần lớn độc tố trong người ngươi đã được loại bỏ, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn còn chút tàn độc, đây có phải ý là sẽ lại giúp nàng chữa khỏi sao? Nàng có thể sống như người bình thường rồi sao? Tạ Thanh Chủy tươi cười rạng rỡ, gò má gầy gầy còn mang mấy phần non nớt, chữa khỏi mắt cho nàng, lại chữa khỏi bệnh lạ của nàng. Nàng thực sự không biết phải cảm tạ người trước mắt này thế nào cho phải. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại thu lại nụ cười, nàng nhìn đôi môi hơi tái của Mạc Giáng Tuyết, nhớ lại cảnh Mạc Giáng Tuyết đứng trên cành trúc lau vệt máu bên môi lúc nãy, lại nhớ đến những lời nghe được khi mê mang, Mạc Giáng Tuyết vì lấy Thiên Tuyền kiếm mà bị trọng thương, sau đó lại truyền không ít chân khí cho mình, phen này, lại hao tổn tâm sức giúp mình trừ độc, ngài có sao không? Tạ Thanh Chủy lo lắng hỏi, không đáng ngại. Mạc Giáng Tuyết ra hiệu cho nàng ngồi xuống phiến đá, ngươi ngồi yên, ta dạy ngươi một phương pháp điều hòa khí huyết. Có thể trừ đi tàn độc trong người ngươi. Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên phiến đá, nàng tính tò mò, không nhịn được dò hỏi, tiên nhân tỷ tỷ, ngài vừa rồi làm sao giúp ta trừ độc vậy ạ? Không phải nói độc của nàng khó trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế sao? Lẽ nào cởi y phục, ngâm mình trong hàng đàm có thể giải bách độc là được sao? Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng liếc nàng một cái, đáp không đúng câu hỏi, ngươi nói nhiều quá rồi. Tạ Thanh Chủy bị nàng nói vậy, tai nóng bừng, lắp bắp, ta nhiều năm rồi không nói chuyện với người ngoài thôn, quả thực không nhịn được, nói hơi nhiều, có lẽ người này bản tính ít nói, ghét ồn ào, vừa rồi vì muốn dỗ dành nàng, cố ý nói chuyện với nàng nhiều hơn một chút, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi nàng cứ luôn hỏi tại sao rồi. Mạc Giáng Tuyết lạnh giọng nói, không được nhiều lời nữa, cũng không được nhắc chuyện này với người khác. Tạ Thanh Chủy hỏi, vậy là tại sao ạ? Ta nói không được, là không được, vâng, có lẽ là bí thuật độc môn gì đó của người này. Nếu không phải vì giải độc cho nàng, sẽ không truyền cho người ngoài, người này chịu chữa bệnh cho nàng, dạy nàng phép trừ độc, nhưng không chịu nhận nàng làm đồ đệ, cũng sẽ không vì có lỗi với nàng, thương hại nàng mà nảy sinh ý định thu nhận, quả là rạch ròi. Nàng nhìn Mạc Giáng Tuyết, bốn ngón tay khép lại, ngoan ngoãn giơ tay lên trời thề, ta thề sẽ không nói ra, trời biết đất biết, ngài biết ta biết, đây là bí mật của hai chúng ta. Trong một đêm, nàng và người này đã có một bí mật chung, chẳng hiểu vì sao, thi ý nghĩ này nảy sinh, cõi lòng tĩnh lặng như bị ném một viên đá nhỏ. Gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Chương 7, Vân Thiều Lưu Sương, 2, dưới ánh trăng, bên dòng nước biếc, hai người ngồi đối diện nhau, nhắm mắt lại, ghi nhớ khẩu quyết, tĩnh tọa liễm lự, ngưng thần ư hư, như tọa cao sơn nghi thị chúng sơn chúng thủy, như nhiên thiên đăng nghi chiếu cửu u cửu muội. Mạc Gián Tuyết nói một câu, Tạ Thanh Chủy trong lòng thầm niệm theo một câu, tuy không hiểu rõ ý nghĩa của những khẩu quyết đó, nhưng đã ghi nhớ kỹ trong đầu. Khẩu quyết chừng 200 chữ, Mạc Gián Tuyết niệm một lượt, rồi bảo Tạ Thanh Chủy lặp lại. Tạ Thanh Chủy học thuộc lòng, quả nhiên nhớ được không ít. Sau khi y lời niệm lại một lượt, chỉ sai 2-3 câu, Mạc Gián Tuyết sửa cho nàng, bảo nàng niệm lại. Lần thứ hai nàng không chút suy nghĩ đã thuộc lại không sai một chữ. Mạc Gián Tuyết gật đầu nói, cũng coi như thông tuệ. Bất ngờ được người lạnh lùng này khen một câu, Tạ Thanh Chủy lòng vui như nở hoa, mở mắt ra, khẽ mỉm cười, ánh mắt Mạc Gián Tuyết lạnh như băng, không được động, ngưng thần tĩnh khí, dọa Tạ Thanh Chủy vội vàng nhắm mắt lại. Mạc Gián Tuyết ở bên chỉ dẫn, hít sâu vào, thở ra từ từ, gạt bỏ tạp niệm, Tạ Thanh Chủy làm theo lời, ban đầu lòng còn xao động, trong đầu tạp niệm muốn ngang, khó mà buông bỏ, nhưng nghe tiếng lá trúc xào xạc bên hồ, lòng dần dần lắng lại, từ từ, nàng cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ đầu mũi tràn vào, men theo cổ họng từ từ xuống đến bụng, bụng hơi nóng lên, luồng khí mát lạnh kia từ từ xoay chuyển trong cơ thể, cảm giác mệt mỏi và khó chịu trong người dần dần tan biến, bốn bề trở nên vô cùng yên tĩnh, dần dần không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài nữa. Cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi nghe một tiếng chim hót véo von phá tan sự tĩnh lặng, Tạ Thanh Chủy từ từ mở mắt, mặt trời vừa lên, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, nàng đứng dậy, đón ánh bình minh, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy hương lá trúc thanh khiết, càng cảm thấy tai thính mắt tinh, thân thể cũng nhẹ nhõm đi nhiều, một cảm giác thư thái và sảng khoái mà nàng chưa từng có. Hôm qua còn mơ màng bất định hồn bay phách lạc, nay thức trắng một đêm lại cứ ngồi như vậy suốt đêm, mà không hề buồn ngủ hay mệt mỏi. Thật là kỳ diệu, Mạc Gián Tuyết ngồi xếp bằng trên cành trúc, tay trái khung khung nắm hầu, che miệng khẽ ho một tiếng, cổ họng ứa lên một vị tanh ngọt, nàng xòe lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào vũng máu đen trong tay một lát, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà hóa giải nó đi, sau đó nàng từ cành trúc nhẹ nhàng đáp xuống, dặn dò, hôm nay là mùng 3 tháng 2. Sau này mỗi tháng ngươi đến đây tu luyện một lần, liên tục suốt một năm, không được lơ là. Tạ Thanh Chủy gật đầu, hỏi nàng, vậy mỗi tháng ngài cũng sẽ ở đây sao? Rõ ràng thời gian ở cùng nhau không dài, nhưng nàng lại có chút không nỡ rời xa người này. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói, không, ồ. Trong lòng dâng lên chút thất vọng, Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nhìn nàng, lại lo lắng nói, vậy, ngài thật sự không sao chứ? Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, trông còn yếu hơn hôm qua một chút. Màu mắt nhàn nhạt nhìn mình không chớp, cũng không biết đang nghĩ gì, 7 phần bệnh khí trên mặt, lại làm giảm đi 3 phần lạnh lùng trên người. Tạ Thanh Chủy hỏi, gần đây có đại phu không? Ta cùng ngài đi xem thử được không? Mạc Gián Tuyết ho 2 tiếng. Nói, không cần, ta đưa ngươi về Tử Tiêu Phong trước. Tạ Thanh Chủy vốn định dò hỏi nàng về chuyện mẫu thân và Ôn Gia Thôn, nhưng thấy bộ dạng này của nàng, đâu còn dám nói nhiều, đừng nói một hồi lại ho ra một vũng máu. Mạc Gián Tuyết nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy. Ngự kiếm bay lên không trung, lần này đứng trên phi kiếm, cũng không còn sợ hãi như lần đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, sương trắng lượn lờ, núi non mờ ảo, sông nước mênh mang, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hạt keo từ ngoài tầng mây. Vọng lại, cao vút vang dội. Vang vọng giữa núi non trùng điệp, Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu hỏi người bên cạnh, đây là nơi nào à? Mạc Gián Tuyết nói ngắn gọn, Tuyền Cơ Môn. Tuyền Cơ Môn tọa lạc trên Đông Hải, đứng giữa muôn trùng sóng biếc, núi non nối tiếp không dứt, hoặc trồng tùng cổ, hoặc trồng trúc xanh, trên núi tuyết bay lất phất, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết nên trong vẻ thanh u lại pha chút khí vị mênh mang. Tạ Thanh Chủy ở Ôn Gia Thôn rách nát bao nhiêu năm, dù có mơ, cũng không mơ thấy được tiên cảnh thoát tục. Thế này, Mạc Gián Tuyết đưa nàng về gian phòng hôm qua, ngươi ở đây chờ một lát. Cố nhân của mẫu thân ngươi sẽ phái người đến tìm ngươi. Nói xong, liền xoay người rời đi, Tạ Thanh Chủy theo phản xạ đuổi theo đến bên cửa, thẳng thắn nói, cái đó tiên nhân. Ta còn có thể gặp lại ngài không? Nàng muốn gặp lại nàng ấy, Mạc Gián Tuyết hơi dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, ngươi và ta đã không ai nợ ai, gặp hay không, tùy duyên, nợ nần gì chứ? Tạ Thanh Chủy nghe mà không hiểu, mình ở Ôn Gia Thôn nhặt được nàng, nàng chữa khỏi mắt và hà nhiệt chi độc cho mình, vậy là đã sòng phẳng, là ý này sao? Thật lạnh lùng, trong lúc ngẩn người, Mạc Gián Tuyết đã biến mất không thấy bóng dáng, Tạ Thanh Chủy ngay cả một tiếng bảo trọng cũng không kịp nói, trong nháy mắt lại chỉ còn lại một mình, lòng Tạ Thanh Chủy trống rỗng, tuy có phần lạnh lùng, nhưng nàng là người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mắt sáng lại, cũng là người đầu tiên ngoài thôn mà mình tiếp xúc trong bao nhiêu năm qua. Tạ Thanh Chủy nhớ lại sắc mặt tái nhợt của nàng, thầm nghĩ, sau một đêm, nàng trông còn yếu hơn, nàng rốt cuộc đã dùng cách gì để trừ hết độc trên người mình? Cái giá có lớn không? Thật mong nàng mau khỏe lại, bèo nước gặp nhau một phen, không biết lần sau gặp lại là khi nào, ta thật sự không thể bái nàng làm sư phụ sao? Đang trầm tư, một nữ tử che mặt bằng vải lụa trắng bước tới, khẽ nói, làm phiền cô nương, trưởng môn chúng tôi có lời mời, mời đi theo tôi. Nữ tử này dùng lụa trắng che mặt, nàng không nhìn rõ dung mạo, bên hông đeo trường kiếm và ngọc tiêu, trông cũng giống một tu tiên nhân sĩ. Tu tiên nhân sĩ ở đây đều thần bí như vậy sao? Tạ Thanh chủy mặt mày, ngơ ngác theo sau nữ tử kia đi gặp vị trưởng môn được nhắc đến. Nữ tử che mặt bằng lụa trắng tên là Thủy Yên, tự xưng là thủ đồ, đệ tử đứng đầu của trưởng môn Tuyền Cơ môn. Suốt đường đi nàng ấy rất kín miệng, không nhìn người khác lấy một cái, không nói thêm một lời nào. Tạ Thanh chủy theo nàng đến một đại điện trang nghiêm, trong điện hương giáng chân, trầm hương lượn lờ tỏa khói, trên ghế chủ tọa là một nữ tử đội ngọc quan mặc đạo bào, tay cầm sách ngẩng đầu nhìn lại, khóe môi khẽ vương một nụ cười ấm áp. Nữ tử này khoảng 27-28 tuổi, vẻ đẹp thanh tú pha lẫn ba phần anh khí. Nàng khoác phất trần sau lưng, trên người mặc một bộ đạo bào đen trắng xen kẽ, trên đạo bào theo hình tiên hạc đang tung cánh muốn bay. Điều kỳ lạ nhất là tóc nàng đen như mực nhưng hai hàng lông mày lại trắng như tuyết. Khi đối diện với nàng, Tạ Thanh chuyển nhìn thấy đôi lông mày trắng của nàng, tim bỗng đập thịt một cái, chỉ cảm thấy người này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra. Chuyển nhi, còn nhớ ta không? Nữ tử kia đặt sách xuống, cười hỏi. Tạ Thanh chủy lắc đầu, ngài là, ta là Kim Lan chi giao của mẫu thân con. Nữ tử kia viết tên mình lên giấy, lúc con còn nhỏ, ta còn từng bế con, Tiêu Vong Tình. Tạ Thanh chủy nhìn thấy tên của nữ tử này, Tiêu Tham Kiến Tiêu trưởng môn, nàng vốn định gọi một tiếng Tiêu Di, nhưng Thủy Yên vừa dẫn nàng đến đã nói, vị nữ tử trước mắt này là trưởng môn Tuyền Cơ môn, nàng không dám tùy tiện nhận thân, đứa nhỏ này mày thanh mắt tú, thật đáng yêu. Tiêu Vong Tình xoa đầu nàng, bảo nàng ngồi bên cạnh mình, bưng cho nàng một đĩa bánh ngọt rồi tự tay lấy một miếng đút cho nàng. Ta nghe Giáng Tuyết nói con không nhớ được chuyện trước đây. Mẫu thân con tên là Tạ Phù Quân, con xuất thân từ dòng Thiên Xu Tạ Thị, có duyên sâu với Thiên Xu Tông, đêm qua ta đã truyền thư cho Tạ Tông Chủ để báo về tình hình của con. Tạ Tông Chủ là ai ạ? Cũng họ Tạ như nàng, lẽ nào là tỷ muội của mẫu thân nàng? Tiêu Vong Tình nói, Tạ Tông Chủ là người đứng đầu huyền môn, là Tông Chủ của Thiên Xu Tông, cũng là đồng môn sư muội của mẫu thân con, từ nhỏ lớn lên cùng mẫu thân con, nghe có vẻ có quan hệ rất tốt với mẫu thân nàng. Tạ Thanh Chủy vừa ăn bánh ngọt, trong dâng lên một tia hy vọng, vậy Tạ Tông Chủ có chịu thu nhận con không? Tiêu Vong Tình lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, nàng ấy với mẫu thân con sau này có chút hiểu lầm. Hiểu lầm gì ạ? Đợi con lớn thêm chút nữa, ta sẽ nói với con. Tạ Thanh Chủy cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp, vậy con hiểu rồi, không sao đâu, tóm lại cũng giống như vị thần tiên tỷ tỷ lạnh như băng tuyết kia, không chịu thu nhận nàng, ngay cả đồng môn sư muội từ nhỏ lớn lên cùng mẫu thân cũng không chịu thu nhận nàng, huống chi là người khác. Tuy rằng chuyện này không thể cưỡng cầu, nhưng nàng thực sự muốn biết chuyện cũ của mẫu thân, muốn biết mẫu thân và người trong Ôn Gia thôn chết như thế nào. Nàng còn muốn có một nơi có thể che mưa chắn gió, không phải lưu lạc đầu đường dành ăn với chó. Nàng cũng muốn học một thân bản lĩnh lợi hại để bảo vệ người bên cạnh, dù rằng bây giờ bên cạnh nàng không có một ai, không ai chịu thu nhận nàng. Mạc Giáng Tuyết không chịu, Tạ Tông Chủ cũng không chịu, rời khỏi Ôn Gia thôn, rời khỏi cô cô. Nàng dường như không còn nhà của mình nữa. Tạ Thanh Chủy đưa mắt nhìn ra hồ sen ngoài điện, rõ ràng vẫn là tiết kinh trập, mà sen trong hồ đã nở rộ như mùa hạ. Nước trong hồ trong vắt tận đáy, bên những tàu lá sen xanh biếc, hoa sen vươn mình duyên dáng, lá sen và hoa sen cùng một gốc rễ, nương tựa vào nhau, còn bèo trong hồ lại trôi dạt theo dòng, không nơi nương tựa. Nàng cảm thấy mình thực sự giống những cánh bèo ấy, gió thổi qua, lay động không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tan. Nàng không biết gốc rễ của mình ở đâu, cũng không biết tương lai sẽ trôi dạt về phương nào. Chương 8, Vân Thiều Lưu Sương, 3. Tạ Thanh Chủy kể lại cho Tiêu Vong Tình nghe những trải nghiệm của mình ở Ôn Gia thôn. Nói xong, nàng tự giác đứng dậy hành lễ, đa tạ trưởng môn đã cho con bánh ngọt, còn cùng con trò chuyện, cũng cảm tạ vị Mạc tỷ tỷ kia đã chữa thương cho con xin cáo từ. Tiêu Vong Tình hỏi nàng, con định đi đâu? Tạ Thanh Chủy dụi dụi đôi mắt hoe đỏ, học theo giọng người lớn, nói, trời đất bao la, ắt có chỗ cho con. Dung thân, thực ra nàng cũng không biết. Trời đất bao la, nàng biết đi đâu về đâu, nhưng nàng có tay có chân, đôi mắt đã sáng lại, bệnh lạ cũng đã khỏi hẳn, thế nào cũng sống được. Tiêu Vong Tình khẽ mỉm cười, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh mắt đầy vẻ thương xót, đúng là đứa trẻ ngốc, mẫu thân con là Kim Lan chi giao của ta, cho dù Thiên Xu Tông không chịu đón con về, Huyền Cơ Môn của ta cũng sẽ nuôi con khôn lớn. Chủy Nhi, sau này con cứ yên tâm ở lại Huyền Cơ Môn của ta, Tạ Thanh Chủy sững người một lúc, con không cần phải lưu lạc đầu đường nữa ạ. Đương nhiên không cần, nữ nhi của phụ quân chính là nữ nhi của ta, lúc riêng tư con có thể gọi ta một tiếng Tiêu Di. Tiêu Vong Tình ôm chầm lấy Tạ Thanh Chủy vào lòng, khẽ vỗ lưng nàng, lần đầu ta gặp mẫu thân con, nàng ấy cũng trạc tuổi con, bây giờ ta thấy con, giống như thấy lại nàng ấy của ngày xưa. Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của mẫu thân, ngơ ngác một lát, nàng rời khỏi vòng tay của Tiêu Vong Tình, hỏi, Tiêu Di, người có thể kể cho con nghe một chút chuyện về mẫu thân và Ôn Gia Thôn không? Mẫu thân của con xuất thân từ Thiên Xu Tông. Năm đó cũng là một nhân vật nổi danh trong huyền môn, sau này, nàng đưa con đi khắp nơi du ngoạn rồi đến Ôn Gia Thôn. Chuyện sau đó nữa, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết trước khi Ôn Gia Thôn bị hủy diệt và mẫu thân con qua đời, trong thôn từng xảy ra một trận ôn dịch, có lẽ có liên quan đến ma giáo ở vùng Man Hoang. Những chuyện này nói ra thì dài dòng, bây giờ nói với con chưa chắc đã hiểu, đợi con lớn thêm chút nữa, ta sẽ kể cho con nghe được không? Tiêu Vong Tình nói lấp lửng, Tạ Thanh Chủy nghe hiểu lơ mơ, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nhân từ của Tiêu Di. Trong lòng nàng thấy ấm áp, nhớ đến cô ở Ôn Gia Thôn, không khỏi cảm thấy một nỗi xúc động, thì ra, không phải tu tiên nhân sĩ nào cũng lạnh lùng như băng sương. Tiêu Di và Mạc Gián Tuyết là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tiêu Di khi nói chuyện với nàng thường chưa nói đã cười, vô cùng hòa ái dễ gần, đối với nàng lại càng dịu dàng quan tâm. Trái tim thấp thỏm không yên của nàng dần dần bình lặng trở lại. Ngày nhập môn, Tiêu Vong Tình đưa cho nàng một tấm một bài có khắc tên nàng. Nghiêm mặt nói, Chủy Nhi, con tuy là nữ nhi của cố nhân, nhưng đã nhập môn của ta, bất luận xuất thân sang hèn, bất luận thân sơ xa gần, đều đối xử như nhau, tuyệt đối không thiên vị con. Con hãy theo sư tỷ của con đến ngoại môn, bắt đầu rèn luyện từ ngoại môn. Tạ Thanh Chủy vâng lời đáp dạ. Tiêu Vong Tình lại trở về vẻ mặt hòa ái, dịu dàng dặn dò, Chủy Nhi, thân thế của con rất phức tạp, phía sau liên quan đến Thiên Xu Tông, trong Tuyền Cơ Môn không nhiều người biết lai lịch của con, nếu người khác hỏi đến thân thế của con không được nói nhiều, để tránh sinh thêm rắc rối. Hiểu không? Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn gật đầu, hiểu ạ, con sẽ không nói nhiều. Thực ra nàng không hiểu lắm, tại sao lại sinh thêm rắc rối? Lẽ nào thân thế của nàng không được quang minh chính đại sao? Ăn nhờ ở đậu, cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng mím môi, nén lại sự tò mò. Tiêu Vong Tình nói, con ngoan, sau này phải siêng năng tu luyện, đừng phụ lòng mong đợi của ta đối với con hãy theo Mẫn Hạc sư tỷ đến ngoại môn. Rồi gọi một vị sư tỷ khác đến, Tạ Thanh Chủy cầm lấy một bài đi theo sau vị sư tỷ kia, vị sư tỷ kia có dung mạo thanh tú. Ước chừng 17-18 tuổi, bên hông cài một cây ngọc tiêu, đi phía trước, giọng nói mang theo ý cười, tiểu sư muội, ta tên Mẫn Hạc, là nhị đệ tử dưới trướng trưởng môn, phụ trách những người mới nhập môn. Tuyền Cơ Môn có tổng cộng 5.000 môn đồ, muội là người thứ 5.001, kính chào nhị sư tỷ, ta tên Tạ Thanh Chủy, ấy, cứ gọi ta sư tỷ là được, không cần thêm chữ nhị, ta đâu có khờ. Mẫn Hạc nhẩm lại tên nàng hai lần, Thanh Chủy, cái tên này kể ra cũng có duyên với Tuyền Cơ Môn chúng ta đó. Tiểu sư muội theo ta đưa muội đến vị danh phong. Tạ Thanh Chủy có thói quen nhớ giọng nói của người khác trước, rồi mới nhớ tướng mạo. Dung mạo của Mẫn Hạc sư tỷ không thuộc hàng kinh diễm, nhưng giọng nói của nàng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy dễ chịu khôn tả. Tạ Thanh Chủy theo sau nàng, suốt đường đi qua các đình đài sạn đạo, các tu sĩ tuần tra canh gác trong môn phái đều mặc trường bào đen trắng theo hình tiên hạc, ngoài đeo kiếm ra, có người bên hông đeo đoản tiêu, có người sau lưng mang thất huyền cầm, có người ôm không hầu. Tạ Thanh Chủy cúi đầu nhìn bộ y phục vá víu nhiều chỗ trên người, cảm thấy mình lạc lõng với nơi này. Những tu sĩ tiên phong đạo cốt kia khi nhìn thấy nàng, trong mắt lại không hề có vẻ khác lạ, chỉ khẽ mỉm cười, bình thản gật đầu chào. Nàng không biết đáp lễ thế nào, cũng chỉ mỉm cười. Mẫn Hạc đi phía trước thầm nghĩ, tiểu cô nương phía sau, giọng nói nghe dịu dàng mềm mại, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, tuy trông không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng toát lên vẻ thuần khiết không vướng bụi trần. Tuy nhiên, nàng lại ăn mặc rách rưới tả tơi, không những không có chút tu vi nào mà còn ứ động không ít quỷ khí trên người. Thời buổi này binh hoang mã loạn, sư tôn thường xuyên nhặt trẻ con về, có lúc nhặt được một đứa từ trong đám nạn dân lưu lạc, có lúc nhặt một đứa từ gia đình công hầu thế tộc sa sút. Tiểu cô nương này có lẽ cũng là do sư tôn nhặt về từ đống nạn dân hay đống xác chết nào đó chăng? Mẫn Hạc suy nghĩ một lát rồi giới thiệu, Tuyền Cơ Môn chúng ta chủ yếu tu luyện nhạc luật, nhưng đều lấy kiếm nhập đạo, lấy đạo giáo làm tông chỉ, lấy việc trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Tiểu sư muội, một năm sau nếu muội vượt qua khảo hạch nội môn, trở thành đệ tử nội môn của Tuyền Cơ môn, thì có thể chính thức bái sư, rồi chọn một loại nhạc khí làm bản mệnh pháp bảo của mình. Tạ Thanh Chủy bỗng nhớ đến vũ khí của Mạc Gián Tuyết là tiêu và đàn, lúc mê mang, cũng từng nghe thấy nàng ấy và Tiêu Di nói chuyện, không biết nàng ấy ở đâu trong Tuyền Cơ môn. Mẫn Hạc nói, trưởng môn quản lý mọi việc lớn nhỏ trong môn phái, phó trưởng môn sức khỏe không tốt. Ít khi hỏi đến sự vụ trong môn, bốn vị trưởng lão Kim, Thanh, Xích, Lam còn lại mỗi người quản một ngọn núi, đệ tử ngoại môn chưa bái sư thì ở vị danh phong. Tạ Thanh Chủy lòng chợt động, Kim Thanh Xích Lam, tứ đại trưởng lão. Gián Tuyết, Gián, màu đỏ, Xích lẽ nào, vị Mạc tỷ tỷ kia là một trong tứ đại trưởng lão. Sư tỷ, bốn vị trưởng lão xưng hô thế nào à? Mẫn Hạc đáp, là một Thanh đại trưởng lão, Kim Túc Trần trưởng lão, Đan Thù trưởng lão, Lam Muội trưởng lão. Ồ, đoán sai rồi, không có tên Mạc Gián Tuyết. Chữ Xích ý chỉ hai chữ Đan Thù, lẽ nào, nàng ấy không ở Tuyền Cơ môn? Tạ Thanh Chủy đang định hỏi thì lại nghe Mẫn Hạc giới thiệu tiếp. Đúng rồi, trong môn phái chúng ta còn có một vị khách khanh trưởng lão. Ngài ấy ở một mình trên Phiêu Miểu Phong, thích thanh tĩnh, không thích bị quấy rầy, cả ngọn núi đều có kết giới, tuyệt đối đừng đến gần, nếu không sẽ bị kết giới đánh bật ra ngoài. Hiện giờ, chỉ có sư tôn của ta và Bùi phó trưởng môn, thỉnh thoảng sẽ đến Phiêu Miểu Phong tìm ngài ấy pha trà luận đạo, đánh đàn chơi cờ. Còn ta thì, thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng, giúp các vị ấy lấy nước tuyết trên hoa mai để pha trà, nước tuyết trên hoa mai, uống vào có bị đau bụng không nhỉ? A, Phiêu Miểu Phong. Chẳng phải là nơi tối qua nàng ngồi thiền sao? Tạ Thanh Chủy đột nhiên cao giọng, sư tỷ, vị khách khanh trưởng lão đó xưng hô thế nào à? Mẫn Hạc quay đầu nhìn Tạ Thanh Chủy một cái, dường như có chút ngạc nhiên, Tạ Thanh Chủy tự thấy mình thất thố, mặt nóng bừng, khẽ giải thích, ta đang nghĩ, liệu có phải là một người ta quen không? Mẫn Hạc rõ ràng không tin tiểu cô nương bình thường trước mắt này lại quen biết khách khanh trưởng lão của bản phái. Mỉm cười nói, khách khanh trưởng lão tên là Mạc Gián Tuyết, là bậc ẩn tu của Tiên Sơn Bồng Lai, tu vi cao thâm khôn lường. Ngài từng dùng một cây cửu tiêu cầm và một cây lưu sương tiêu, trong một ngày liên tiếp đánh bại 97 vị cao thủ kim đan kỳ, vang danh thiên hạ. Trong tu chân giới, người quen biết nàng không nhiều, nhưng người biết đến nàng thì không ít, quả nhiên là nàng. Vừa nghĩ đến việc còn có cơ hội gặp lại nhau, lòng Tạ Thanh Chủy liền dâng lên niềm vui khôn xiết, nàng càng nghĩ càng thấy vui vẻ, mơ hồ có chút mong đợi. Không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào? Chương 9, Vân Thiều Lưu Sương, 4. Vị Mẫn Hạc sư tỷ kia dường như vô cùng yêu thích Mạc Gián Tuyết, thao thao bất tuyệt giới thiệu, Mạc trưởng lão của chúng ta danh vọng rất cao trong giới tu chân, mọi người đều nói nàng là Ngọc Phách Băng Hồn, cầm tâm kiếm đảm, còn tặng cho nàng một nhã hiệu Vân Thiều Lưu Sương. Vân Thiều là nói tiếng đàn của nàng hay, nghe như thiều nhạc của thiên cung, Lưu Sương là chỉ cây tiêu đeo bên mình của nàng, cũng là chỉ con người nàng, lạnh lẽo như ánh trăng. Sương Tuyết, Ngọc Phách Băng Hồn. Cầm tâm kiếm đảm, quả thật đúng như tên gọi. Nàng là nữ tử lạnh lùng như băng tuyết ngọc lạnh, khiến người ta gặp rồi khó mà quên được. Những hình ảnh ở cùng nàng hiện về từng cảnh một trong đầu, những cảm xúc vui vẻ, vi diệu, mềm mại tràn ngập lồng ngực. Tạ Thanh Chủy tràn đầy mong đợi hỏi, sư tỷ, ở ngoại môn ta có thể thường xuyên gặp Mạc trưởng lão không ạ? Mẫn Hạc lắc đầu nói, Mạc trưởng lão thích ở một mình trên Phiêu Miểu Phong, ít khi ra ngoài, có gặp được ngài ấy trong môn phái hay? Không phải xem duyên phận rồi. Nhưng mà sư muội à, ta có thể dạy muội cách nhận ra trưởng lão ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ không cần. Họ đã gặp nhau rồi còn từng chung giường chung gối nữa. Trang phục của môn phái chúng ta là màu đen trắng phối hợp. Nhưng các trưởng lão và khách khanh không bị ràng buộc. Mạc trưởng lão thì thích mặc y phục toàn màu trắng có hoa văn đỏ, giống như hoa mai đỏ trong tuyết vậy. Sư muội, muội vừa nhìn thấy là nhận ra ngay, ngài ấy. Nói đến đây, trên mặt Mẫn Hạc lộ thêm vài phần si mê. Ngài ấy đẹp đến nỗi nữ tử nhìn thấy cũng phải động lòng. Tạ Thanh Chủy không ngừng gật đầu, người đó quả thực xinh đẹp thoát tục, thực ra các vị sư tỷ trong môn phái này cũng rất đẹp, nhưng sau khi đã gặp người kia, Tạ Thanh Chủy nhìn các nàng chỉ thấy bình thường mà thôi. Mẫn Hạc lại tiếc nuối nói, tiếc là ngài ấy thường đội một chiếc nón vành che mặt bằng lụa trắng, vốn dĩ cơ hội gặp đã không nhiều, khó khăn lắm mới gặp được một lần, lại chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Hai, Tạ Thanh Chủy hỏi, Mạc trưởng lão lợi hại như vậy, có phải rất nhiều người đều muốn bái ngài làm sư phụ không? Mẫn Hạc nói, đó là lẽ đương nhiên, nhưng Mạc trưởng lão không bao giờ nhận đồ đệ, không bao giờ nhận đồ đệ. Đúng, không bao giờ, tại sao? Tạ Thanh Chủy từng nghe Mạc Gián Tuyết nói, là vì thích thanh tĩnh, không thích có người bên cạnh, nhưng nàng vẫn muốn nghe xem người khác nói thế nào, chẳng hiểu vì sao, nàng đối với vị Mạc trưởng lão kia vô cùng có hứng thú, rất muốn nghe người khác nói nhiều thêm về nàng ấy, nghe thấy danh xưng của người đó được thốt ra từ miệng người khác, trong lòng nàng lại trỗi dậy một niềm vui nho nhỏ. Mẫn Hạc cười ha hả, nói, xem ra tiểu sư muội của chúng ta cũng rất muốn bái Mạc trưởng lão làm sư phụ nhỉ, bị đoán trúng tâm sự, Tạ Thanh chuyển ngượng ngùng mỉm cười, đúng vậy, tuy đã bị từ chối một lần, nhưng nàng vẫn rất muốn bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ. Môn quy của Tuyền Cơ môn là một năm sau vượt qua khảo hạch nội môn mới có thể chính thức bái sư, Mạc trưởng lão trước kia không chịu nhận nàng làm đồ đệ, có phải vì lý do này không? Nếu nàng có thể vượt qua khảo hạch nội môn, Mạc trưởng lão có phải sẽ chịu nhận nàng không? Trong lòng dấy lên một tia hy vọng bái sư, Tạ Thanh chửi lòng đầy hăm hở, nếu đã muốn bái sư học nghệ, vậy nàng phải bái một vị sư phụ lợi hại nhất đương thời, học một thân bản lĩnh lợi hại, sau này mới có thể điều tra rõ ràng quá khứ của mẫu thân và Ôn Gia Thôn. Mẫn Hạc cười nói, chuyện thường tình thôi, chuyện thường tình thôi, Mạc trưởng lão tu vi cao thâm, danh tiếng lừng lẫy khắp bốn bể, hơn 600 đệ tử ngoại môn, hầu như ai cũng muốn bái nàng làm sư phụ, nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của ngài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu chỉ người trong môn phái chúng ta ngài không để mắt tới, cả tu chân giới, không biết bao nhiêu con em thế gia tu tiên muốn bái ngài ấy làm sư phụ, đều bị từ chối thẳng thừng. Tạ Thanh chủy gãi đầu, nói như vậy, muốn trở thành đồ đệ của ngài ấy, khó lắm sao, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đâu, sư môn của Mạc trưởng lão nhất mạch đơn truyền, nên mắt nhìn chọn đồ đệ của ngài khá cao, nhân phẩm, tư chất, tâm tính đều phải thuộc hàng thượng thừa. Bản thân trưởng lão chính là thiên tài trăm năm khó gặp của tu chân giới. Người thường đều không lọt vào mắt ngài ấy. Tiểu sư muội, muội muốn bái ngài làm sư phụ thì phải cố gắng lắm đó. Mẫn Hạc đối với tất cả các sư đệ sư muội muốn bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ đều nói như vậy, để khích lệ họ cố gắng tu luyện. Vâng. Tạ Thanh chủy gật đầu, nàng còn muốn dò hỏi sư tỷ thêm về Mạc trưởng lão. Mẫn Hạc lại đưa tay chỉ về phía trước, tiểu sư muội, chúng ta đến rồi, đây chính là vị danh phong. Vị danh phong là một ngọn núi trồng đầy tùng cổ, đình đài lầu các mái cong vút ẩn hiện trong sương trắng. Mẫn Hạc dẫn Tạ Thanh chủy đi một vòng quanh vị danh phong, làm quen với hoàn cảnh, đăng ký vào sổ, nhận sách vở, y phục nhập môn và các vật phẩm khác, rồi đưa người đến một trúc viện nhỏ. Sư muội, sau này muội ở đây, giờ mão thức dậy, giờ hợi nghỉ ngơi. Khu vực hoạt động của nữ tu và nam tu trong môn phái được phân chia nghiêm ngặt, ngày thường không học chung một chỗ. À, còn một chuyện nữa, những con tiên hạc đó là linh sủng do môn phái nuôi dưỡng, tuyệt đối không được bắt ăn thịt. Trước đây từng có một sư muội mới nhập môn. Bụng Tạ Thanh chủy bỗng réo lên hai tiếng, nàng vội vàng ôm bụng, sư tỷ, ta không có ý định ăn tiên hạc đâu, nàng chỉ hơi đói thôi. Mẫn Hạc bật cười khúc khích, điểm vào trán nàng, dịu dàng dặn dò, sư muội, muội đang tuổi ăn tuổi lớn, sau này phải ăn nhiều vào, không được gầy gò thế này nữa. Tạ Thanh chủy trong lòng ấm áp, dịu giọng nói, đa tạ sư tỷ. Mẫn Hạc xoa đầu nàng, sư tỷ nhập môn trước đều có trách nhiệm dạy dỗ sự muội, sau này muội trở thành sư tỷ rồi cũng phải đối xử tốt với các sư muội khác, biết không? Tạ Thanh chuyển ngẩng đầu nhìn Mẫn Hạc, nghiêm túc nói, sư tỷ, ta nhất định sẽ làm vậy, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, sau này báo đáp ơn thu nhận của trưởng môn, báo đáp ơn dạy dỗ của Tuyền Cơ môn, nàng còn phải bái người lợi hại nhất đương thời làm sư phụ, học được một thân bản lĩnh lợi hại, điều tra rõ ràng quá khứ của mẫu thân và Ôn Gia Thôn, để báo thù cho mẫu thân và người trong thôn. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông buổi sớm của vị danh phong đông đông đông vang lên ba tiếng. Tạ Thanh chủy mắt nhắm mắt mở dậy rửa mặt, cầm theo kinh thư nhận được hôm qua, đến thực hiên các ăn no bụng rồi mới đến Tam Thanh Điện tụng kinh. Buổi sáng học văn, buổi chiều luyện kiếm, sớm tối tụng kinh, đây là công việc thường ngày của ngoại môn. Lúc đọc kinh buổi sớm, các tu sĩ của bốn lớp thiên, địa, huyền, hoàng đều đến Tam Thanh Điện. Tạ Thanh chuyển nhập môn muộn nhất, vào lớp chữ hoàng, nàng nhìn thấy đều là các sư tỷ của mình, tu sĩ ngoại môn có người lớn có trẻ nhỏ, phần lớn tuổi tác đều vào khoảng mười mấy, người nhỏ nhất trông mới 7-8 tuổi. Người lớn nhất thì có vẻ ngoài 20, kinh văn tụng đọc mỗi ngày đều khác nhau, sáng nay mọi người tụng Thanh Tĩnh Kinh, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Tạ Thanh chủy tìm một chỗ ít người ngồi xuống, nghe qua một lượt. Đến lượt thứ hai đã có thể cùng tụng theo, tụng kinh xong, có mấy vị trưởng giáo sư tỷ của nội môn đến, bảo học trò lớp hoàng ở lại, học tầng thứ nhất của Tuyền Cơ Tâm Pháp, những bài tĩnh tọa, dẫn khí nhập thể mà các sư tỷ dạy. Rất giống với phép thổ nạp mà Mạc Gián Tuyết đã dạy, chẳng mấy chốc, Tạ Thanh Chủy đã đạt đến trạng thái nhập định. Đến chiều, vì nàng mới nhập môn, sư tỷ dạy kiếm thuật trước tiên bắt mạch cho nàng, rồi nói, tiểu sư muội, thân thể muội yếu quá, âm khí thịnh, dương khí suy, trước tiên hãy làm chút việc vặt như bổ củi, gánh nước, quét bậc thềm núi, để cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên, nửa tháng sau, hãy đến học nhập môn kiếm thuật với ta. Tạ Thanh chủy gãi đầu, ngoan ngoãn đi làm việc. Nàng ở cùng ma quỷ của Ôn gia thôn nhiều năm. Âm khí trên người quả thực nặng hơn một chút, trước kia lại mắc đủ thứ bệnh, thân thể cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, bổ củi, gánh nước, quét dọn bậc thềm núi đều là việc tay chân, không mấy tốn công suy nghĩ, chỉ có điều tiên hạt trong môn phái nghịch ngợm, thường xuyên đến phá rối, lúc thì tha mất cây trúc nàng vừa chặt, lúc thì trộn uống nước nàng vừa gánh đến nhà chứa nước, lúc lại tha mấy chiếc lá rụng xuống bậc thềm nàng vừa quét sạch, linh sủng của môn phái, đánh không được mắng. Không xong, Tạ Thanh chủy bất đắc dĩ ôm trán. Đành khẽ lẩm bẩm một câu, thảo nào Mẫn Hạc sư tỷ phải đặc biệt nhắc nhở các sư muội mới nhập môn, không được bắt các ngươi ăn thịt, nửa tháng sau, Tạ Thanh chủy rõ ràng cảm thấy thân thể mình khỏe mạnh hơn nhiều, lúc bổ củi gánh nước quét bậc thềm núi, cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, ngũ quan cũng nhạy bén hơn trước, những ngày này, buổi tối khi không ngủ được, nàng lại dùng phép thổ nạp Mạc trưởng lão đã dạy, tĩnh tọa suốt đêm, lâu dần, nàng có thể cảm nhận được một luồng khí lưu chuyển trong đan điền. Chỉ có điều nàng nghe đồng môn nói trong đan điền của họ vận hành một luồng khí nóng, còn trong người mình lại là một luồng khí lạnh thanh khiết. Có lẽ là do Mạc trưởng lão đã dạy nàng phép thổ nạp, nàng cũng không nhắc đến điểm khác biệt này với người khác. Trong nửa tháng này, Tạ Thanh chủy không gặp lại Mạc Gián Tuyết, nhưng trong môn phái khắp nơi đều có người bán chân dung của Mạc Gián Tuyết. Đi trên đường, thường xuyên nghe thấy người khác nhắc đến nàng. Nàng tuy ít khi lộ diện, nhưng lại là nhân vật không ai không biết, không ai không hay trong tu chân giới. Tạ Thanh chủy không cần cố ý dò hỏi, chỉ cần giỏng tay lên là thu thập được không ít thông tin về nàng. Nàng là bậc ẩn tu của Bồng Lai, nhập thế đã 2 năm. Năm đầu tiên, nàng du ngoạn bốn phương trong cõi hồng trần, hành hiệp trượng nghĩa. Năm thứ hai, nàng dựa vào một cây đàn và một cây tiêu, trong một ngày liên tiếp đánh bại 97 vị cao thủ kim đan kỳ, vang danh thiên hạ, được người đời vô cùng tôn kính. Người trong huyền môn tặng nàng nhã hiệu Vân Thiều Lưu Sương. Trong chốc lát, Tuyền Cơ Môn, Thiên Xu Tông, Thiên Quyền Sơn Trang, Khai Dương Phái, Ngọc Hành Cung cùng các danh môn chính phái lớn trong tu chân giới đều liên tục gửi thiệp mời, muốn kết giao với nàng. Ngay cả yêu tà ma giáo ở tận man hoang xa xôi, vì muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, cũng không tiếc thân mình mạo hiểm, đặt chân đến Trung Nguyên. Nàng cuối cùng chấp nhận lời mời của Tiêu trưởng môn, gia nhập Tuyền Cơ Môn trở thành khách khanh trưởng lão của Tuyền Cơ Môn. Tuy là khách khanh của Tuyền Cơ Môn, nhưng các đại tông môn chính đạo hễ gặp phải tà ma khó trị nào, đều mời nàng ra mặt hỗ trợ giải quyết. Mà nàng cũng chưa từng từ chối. Sau khi trảm yêu trừ ma, không lấy một đồng, ngay cả yến tiệc cũng rất ít khi tham dự, trừ tà xong, liền mang theo trường cầm một mình trở về Phiêu Miểu Phong của Tuyền Cơ Môn, đánh đàn ngộ đạo. Người khác nói nàng tính tình lạnh lùng cô độc, lại thanh cao như trăng sáng gió mát. Tạ Thanh chủy nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nàng ấy, thầm nghĩ, ngoài lạnh lùng ra, Mạc trưởng lão có lúc cũng rất khó tả, nàng luôn cảm thấy có lúc nàng ấy không nghiêm túc như vẻ bề ngoài, nếu có thể sớm gặp lại nàng ấy thì tốt rồi. Ngày hôm đó, vào lúc chạng vạng tối, Tạ Thanh chủy quét xong bậc đá, mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, liền ngồi xuống bậc đá nghỉ ngơi. Xa xa có một nhóm sư tỷ nội môn đi qua, Tạ Thanh chủy là người mù mấy năm, thính giác đặc biệt nhạy bén, nghe thấy họ nói chuyện phiếm. Những sư muội sư đệ mới nhập môn kia, chỉ nhìn qua chân dung của Mạc trưởng lão, nghe chuyện ngài ấy một trận đánh bại 97 vị cao thủ kim đan kỳ, liền chỉ trời thề đất muốn bái ngài ấy làm sư phụ, ngươi không nói với họ, Mạc trưởng lão không bao giờ nhận đồ đệ sao? Nói rồi, họ không tin. Hai, trẻ con là vậy đó, luôn nghĩ mình sẽ là người đặc biệt nhất. Ta nghe Mẫn Hạc sư tỷ nói, Mạc trưởng lão vì lấy lại bảo vật trấn phái Thiên Tuyền kiếm, đã bị trọng thương, đến nay vẫn đang bế quan trị thương ở Phiêu Miểu Phong, cũng không biết đã đỡ hơn chút nào chưa, thật khiến người ta lo lắng, bị trọng thương, bế quan trị thương. Tạ Thanh chủy lòng thắt lại, thầm nghĩ, e rằng không chỉ vì Thiên Tuyền kiếm, mà còn vì giúp ta chữa độc, hao tổn rất nhiều chân khí, trong lòng nàng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Nhưng không biết phải làm sao mới có thể báo đáp người đó, mỗi tháng nàng phải đến Phiêu Miểu Phong chữa độc, nhưng tính ngày tháng, vẫn chưa đến lúc. Hiện giờ Thiên Tuyền kiếm được phong ấn trong kiếm các ở lưng chừng Phiêu Miểu Phong, môn phái có quy định, mọi người không được tùy tiện đến gần Phiêu Miểu Phong, nơi đó được xem như một trong những cấm địa của môn phái, nàng cũng không dám đến gần. Nhóm sư tỷ kia lại tiếp tục nói chuyện, đừng lo, Mạc trưởng lão tu vi cao thâm, sẽ sớm bình phục thôi, đúng vậy, ngài ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao đâu, Tạ Thanh chủy thầm nghĩ, mong là vậy, ngài ấy thật sự rất lợi hại, Thiên Tuyền kiếm thất lạc bao nhiêu năm, đều nhờ có ngài ấy mới tìm về được, Ta nghe nói từ khi ngài ấy nhập thế đến nay, giao đấu với người khác chưa từng thất bại, chật chật, quả thật là độc bộ thiên hạ. Các ngươi nói xem, là Tạ tông chủ đứng đầu huyền môn lợi hại hơn, hay là Mạc trưởng lão của chúng ta lợi hại hơn? Cái này không biết đâu, hai người họ hình như chưa từng giao đấu, nghe thấy ba chữ Tạ tông chủ. Tạ Thanh chủy lòng chợt động, Tạ tông chủ, đồng môn sư muội của mẫu thân ta, hừ, sư muội thì sao, cũng đâu chịu thu nhận ta, chắc chắn không lợi hại bằng Mạc trưởng lão. Lại nghĩ, hai, bà ấy không chịu thu nhận ta, có phải là do quan hệ với mẫu thân ta không tốt lắm không? Ta thì lại tò mò, năm sau có ai sẽ thành công bái Mạc trưởng lão làm sư phụ không? Theo ta thấy, tuyệt đối không thể nào, ha ha, Phiêu Miểu Phong quá cao không chịu nổi lạnh, chi bằng rủ mọi người đến Xích Hà Phong học đàn tỳ bà đi, đàn thù trưởng lão đàn tỳ bà hay lắm đó. Một trưởng lão ở Thanh Tùng Phong cũng rất giỏi, chỉ là hơi hung dữ một chút, tiếng nói chuyện phiếm dần xa, Tạ Thanh chuyển nghe đủ chuyện ngồi lê đôi mắt, đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nàng vừa hay bỏ lỡ câu phàn nàn quan trọng nhất của nhóm sư tỷ kia. Xuyệt, đừng nhắc đến Thanh Tùng Phong nữa, muội muội của một trưởng lão làm cho Thanh Tùng Phong trên dưới khốn đốn đủ đường, nghe nói nàng ấy dùng độc châm đâm mù mắt một tên tạp dịch, chỉ vì tên tạp dịch đó nhìn nàng ấy thêm hai cái. Các ngươi cũng đừng đến gần Thanh Tùng Phong. Đắc tội với tiểu sát tinh đó, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu, Tạ Thanh chủy sách chổi, đi trên đường về, bên tai bỗng truyền đến một tiếng động lạ, tựa như tiếng trẻ sơ sinh khóc, thoi thóp, nghe không rõ, nàng nhìn quanh, lần theo tiếng động tìm đến, bất giác đã đi tới Thanh Tùng Phong bên cạnh, tiếng động phát ra từ một hốc cây dưới một gốc tùng lớn, miệng hốc cây đó bị một tảng đá lớn chặn lại, Tạ Thanh chủy cố sức dời tảng đá ra, nhìn vào trong, trong động huyệt nhỏ hẹp, một con hồ ly con đang cuộn tròn. Con hồ ly đó trông chưa đầy 2 tháng tuổi, không biết bị nhốt trong đó bao lâu, gầy trơ xương, toàn thân máu me đầm đìa, trên đất, trên đá loang lổ vết máu, thấy có người đến, lập tức cúi rạp người xuống, dựng đuôi lên, nhe răng về phía nàng, hai mắt nó một lớn một nhỏ, mắt trái bị máu là mờ đi một nửa, mắt phải nhìn người chằm chằm, trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn tức giận, nhục nhã và không cam lòng. Tạ Thanh chủy lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt phức tạp đến vậy trên một con vật, không khỏi sững người một lát. Khi ở Tây Sơn, nàng vốn thích nhặt mấy con chim con thú bị thương về nhà, lúc này không chút do dự, cẩn thận ôm lấy con hồ ly con kia. Con hồ ly con đó cũng không mấy dãy dụa, hay nói đúng hơn, hoàn toàn không còn sức để dãy dụa, co rúm trong lòng nàng, run như cầy sấy, thật đáng thương, ai làm ngươi ra nông nỗi này. Nàng thở dài, định đưa nó đi chữa thương, lại có một thiếu nữ mặc y phục ngoại môn, từ sau gốc tùng vòng ra, đưa tay chặn đường nàng. Ai cho ngươi dời tảng đá đó đi? Chương 10 Quan gia gặp mặt, một, giọng thiếu nữ kia trong trẻo non nớt. Khoảng 13-14 tuổi, mày ngài mắt hạnh, dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng thần sắc lại ẩn chứa một tia ngạo mạn và hung tợn. Tạ Thanh chủy tay ôm con hồ ly, không tiện hành lễ, bèn khẽ cúi người, ôn tồn nói, sư tỷ, tảng đá kia đã chặn một tiểu hồ ly ở bên trong, ta biết. Thiếu nữ kia lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta hỏi là, ai cho ngươi dời đi? Tạ Thanh chủy ngẩn người một lát, nghiêng đầu hỏi, sư tỷ, việc này cần phải được sự cho phép của ai sao? Ta nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, liền dời tảng đá này ra xem thử. Sư tỷ, ta có làm gì không đúng sao? Nàng nói những lời này với giọng điệu ôn hòa, không hề có ý chống đối hay cãi lại, mà là thật lòng muốn thỉnh giáo đối phương xem mình đã làm sai ở đâu. Thiếu nữ kia lại cho rằng nàng đang âm dương quái khí, đột nhiên nổi giận, cao giọng nói, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Đây là Thanh Tùng Phong, là nhà của ta, là địa bàn của ta. Tạ Thanh chủy thần sắc càng thêm mờ mịt, Thanh Tùng Phong sao lại thành nhà của nàng ta rồi? Trên người nàng ta rõ ràng mặc y phục ngoại môn giống như mình, y phục ngoại môn cũng là màu đen trắng phối hợp, chỉ là không có hình theo tiên hạt. Tạ Thanh chủy nói, bất kể là Thanh Tùng Phong hay Hồng Tùng Phong, đều là địa bàn của Tuyền Cơ Môn, là nhà của tất cả chúng ta. Nàng chưa từng trải sự đời, tâm tính thuần khiết khờ dại, trong lòng nghĩ sao miệng liền nói vậy. Thiếu nữ kia bị nàng chọc tức đến bật cười, quát mắng, đứa ngốc từ đâu ra vậy? Mới đến à? Ngay cả ta là ai cũng không biết, ta quả thực mới đến không lâu, ngoại môn có hơn 600 người, ta tạm thời không nhớ hết mặt nhiều người như vậy. Tạ Thanh chủy đáp rất nghiêm túc, chỉ có điều, người này mắng nàng là đồ ngốc, sắc mặt nàng liền lạnh đi, cũng không muốn gọi đối phương một tiếng sư tỷ nữa. Thiếu nữ kia mặt mày thiếu kiên nhẫn, bỏ con súc sinh đó xuống, cút đi, ta lười phải đôi co với đồ ngốc. Tiểu hồ ly kia co rúm trong lòng Tạ Thanh chủy, toàn thân run rẩy, nhưng mắt vẫn nhìn trừng trừng thiếu nữ đó. Tạ Thanh chủy khẽ vuốt đầu nó, nhà nhạt nói, nó bị thương rồi, ta muốn đưa nó đi chữa trị. Thiếu nữ kia mắng, con súc Sinh này là tỷ tỷ tặng ta. Nó có bị thương hay không, liên quan gì đến ngươi, vậy nó? Tạ Thanh chỉ muốn hỏi là nó sao lại bị thương thành ra thế này, rồi nàng chợt hiểu ra, thiếu nữ trước mắt này, rất có thể chính là thủ phạm, sao lại tà nhẫn đến vậy? Nàng cau mày nói, cô không thích nó, có thể thả nó đi, tại sao lại ngược đãi nó? Thiếu nữ kia thấy Tạ Thanh chỉ nói không ngừng, vô cùng khó chịu, cần ngươi lo chuyện bao đồng à? Đồ của ta, ta muốn giết muốn xẻo thịt đều do ta làm chủ. Còn không mau cút đi, đừng làm bẩn mắt ta, đồ ngu, Tạ Thanh chỉ ôm chặt hồ ly trong lòng không chịu buông tay. Nàng nhìn thiếu nữ kia, bực bội nói, cô thật tà nhẫn, vô lễ, lại không có giáo dưỡng, đây là tất cả những từ mắng người mà nàng đã học được. Thiếu nữ kia mắt bừng lên lửa giận, keng một tiếng, rút trường kiếm sau lưng ra, lạnh lùng nói, ngươi có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam, trông giống như một thanh thượng phẩm linh kiếm. Tạ Thanh chủy tay không có kiếm, chỉ có một cây chổi, theo phản xạ lùi lại mấy bước. Lời nói của thiếu nữ kia vốn có ý uy hiếp, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu, liền làm theo lời. Cô là kẻ tàn nhẫn, vô lễ, lại không có giáo dưỡng. Dừng một chút, nàng lại khẽ nói, cô mới là đồ ngu, lại còn chủ động bảo người khác mắng mình thêm một lần nữa, ta mới nghe thấy yêu cầu như vậy lần đầu đó, muốn chết. Thiếu nữ kia tức không kìm được, một kiếm đâm tới, Tạ Thanh chủy trong lòng kinh hãi, theo bản năng nghiêng người né tránh, vừa vặn tránh được mũi kiếm, cánh tay phải bị kiếm khí làm bị thương, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo ngoài, nàng không kịp để ý, ôm hồ ly, xách chổi. Chân như có gió nhanh chóng chạy biến mất, trước kia ở Tây Sơn nhặt động vật nhỏ là cứu mạng, nay ở Tuyền Cơ Môn nhặt động vật nhỏ lại là toi mạng à, thiếu nữ kia bám sát theo sau, vừa đuổi vừa mắng nàng, những lời lẽ thô tục khó nghe vô cùng, Tạ Thanh chủy không hiểu rõ những lời đó lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy là lời mắng chửi, hình như mắng rất khó nghe, nhưng nàng hiểu đánh không lại thì phải chạy, dường như cũng có người từng dạy nàng câu này, chạy một mạch, nàng chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai, trong đan điền một luồng khí lạnh xông lên. Thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Tạ Thanh chuyển nhanh chóng luồn lách trong rừng tùng, tựa như hòa làm một với gió, trước kia mắt mù, chỉ có thể chống gậy trúc từ từ đi, chưa từng trải qua cảm giác nhanh như gió cuốn thế này, phảng phất như cả thế giới đang lùi lại vùng vụt dưới chân nàng, nàng không dám quay đầu lại, chỉ dựa vào trực giác và thính giác để phán đoán vị trí của thiếu nữ kia, tiếng mắng của thiếu nữ kia như hình với bóng, dường như bám sát ngay sau lưng nàng, nhưng kỳ lạ là giọng thiếu nữ kia lúc thì từ bên trái vọng tới, lúc thì từ bên phải vọng tới, khi trái khi phải, là tại sao? Khí lạnh trong đan điền cuộn trào, Tạ Thanh chủy lòng đầy nghi hoặc, nhưng chân lại chạy càng lúc càng nhanh. Sau khi nhập môn, nàng vẫn chưa chính thức học kiếm, chắc chắn đánh không lại người kia, đao kiếm vô nhãn, nếu chỉ bị chém vài nhát thì không sao, nhưng nếu làm tổn thương đan điền ở bụng, nàng sẽ không thể tu tiên được nữa, vẫn là phải chạy nhanh hơn. Chạy một hồi, phía trước xuất hiện một rừng trúc rậm rạp, có thể che giấu thân hình. Tạ Thanh chủy đâm đầu chạy vào. Thiếu nữ phía sau nàng vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, địa phận của Phiêu Miểu Phong. Tiểu sư muội này không biết nông sâu, tất sẽ bị kết giới của Phiêu Miểu Phong đánh bật ra, mình cứ ở đây chờ nàng ta là được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thiếu nữ kia sững người tại chỗ, không tin nổi dụi dụi mắt, người kia vậy mà không chút trở ngại đi xuyên vào rừng trúc, lẽ nào kết giới của Phiêu Miểu Phong đã biến mất? Thiếu nữ kinh ngạc vô cùng, dò xét tiến lên một bước, đưa tay ra, lòng bàn tay vừa chạm vào lớp chắn vô hình. Một luồng sức mạnh cực lớn lập tức hất văng nàng ta bay xa mấy trượng, nàng ta chật vật bò dậy, liếc nhìn rừng trúc rồi xoay người bỏ chạy, nàng ta phải đi báo cho tỷ tỷ. Có gian tế trà trộn vào Tuyền Cơ Môn phá được kết giới của Phiêu Miểu Phong, chạy được một đoạn, Tạ Thanh chủy không còn nghe thấy tiếng chửi mắng nữa, quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng thiếu nữ kia đâu, chỉ có những cành trúc xanh um tùm khẽ lay động trong gió nhẹ, không đuổi kịp mình nữa sao? Tạ Thanh chủy ôm hồ ly, thở phào một hơi dài. Vừa thả lỏng, đột nhiên cảm thấy hai chân nặng như ngàn cân, không còn sức để nhúc nhích nửa bước, nàng ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào một cây trúc xanh, sờ sờ tiểu hồ ly trong lòng, mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn cố mở miệng nói, nàng ta chạy chậm thật, ngay cả ta cũng không đuổi kịp, hình như đây là lần đầu tiên ta chạy nhanh như vậy, nơi này nhiều trúc che chắn thế này, nàng ta chắc không tìm thấy chúng ta đâu, ngươi đừng sợ, ta sẽ không giao ngươi cho nàng ta đâu, sau khi chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Con hồ ly kia gầy đến xương sẩu lồi cả ra, ôm trong lòng cũng thấy cộm, bốn chân gầy như que củi, thân hình nhỏ bé chi chít những vết roi, vết đâm, vết cắt, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, nó dường như rất hiểu tính người, nghe hiểu lời Tạ Thanh chủy, khẽ rên ừ hai tiếng, đôi mắt xám xịt ánh lên một chút tia sáng, ra vẻ lấy lòng liếm liếm lòng bàn tay nàng, cảm giác ẩm ướt mềm mại truyền đến, Tạ Thanh Chủy mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi lại cau mày, ôm lấy bụng dưới. Có một luồng khí đang chạy loạn xạ trong tứ chi bách hài khiến nàng vô cùng khó chịu. Đan điền vừa căng vừa trướng, nàng muốn nôn lại không nôn ra được, cổ họng ứa lên một vị tanh ngọt, cánh tay bị kiếm khí chém cũng đau dữ dội, tiểu hồ ly trong lòng khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, dãy dụ muốn liếm lên vết thương của nàng. Tạ Thanh Chủy giữ con hồ ly lại, cười khổ nói, chính ngươi cũng mình đầy thương tích, còn muốn giúp ta liếm vết thương. Đừng lo cho ta, ngươi có khát không? Ta khát quá. Bỗng nhiên, xa xa mơ hồ truyền đến một tràng tiếng đàn đinh đinh đang đang, như tiếng ngọc bội va chạm. Tạ Thanh Chủy giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn bốn phía, một màu xanh thẳm u tịch, chỉ nghe tiếng đàn lại không thấy bóng người, không biết là vị sư tỷ hay sư huynh nào đang gảy đàn, đàn hay thật. Tạ Thanh Chủy lần theo tiếng đàn, tập tỉnh đi sâu vào trong rừng trúc, càng đi về phía trước, tiếng đàn càng rõ, nàng không hiểu âm luật, nhưng nghe đến nhập thần, phản phất như bị tiếng đàn dẫn dắt, bất giác tìm đến. Cho đến khi nhìn thấy một bóng áo trắng quen thuộc, một mình ngồi giữa rừng trúc gãy đàn, nàng mới dừng bước. Nữ tử đang đánh đàn kia, nửa thân mình được ánh tà dương chiếu rọi, nửa thân mình lại ẩn dưới bóng trúc, ánh sáng và bóng tối đang xen. Nàng dường như vô tình ngước mắt nhìn lướt qua Tạ Thanh Chủy, ánh mắt trong veo tĩnh mịch, dung nhan trong sáng như ngọc, đẹp đến mức không giống người phàm trần. Tạ Thanh Chủy ôm tiểu hồ ly đứng sững tại chỗ, tim đập thình thịch, máu toàn thân đều dùng lên. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của mình, còn có tiếng tim đập dữ dội, nàng không dám lên tiếng làm xáo. Động tiếng đàn, chỉ cùng Mạc Gián Tuyết lặng lẽ nhìn nhau. Mạc Gián Tuyết thần sắc lãnh đạm, ánh mắt trong trẻo dừng lại trên người nàng, tỉ mỉ xem xét, nhưng mười ngón tay vẫn không ngừng, nhẹ lướt trên dây đàn, tiếng đàn dịu dàng, không nhanh không chậm, theo gió quyện vào rừng trúc, cùng tiếng lá trúc xào xạc nhỏ vụn dệt nên một khúc nhạc khoan thai, tiếng nhạc du dương thấm vào tai, một luồng linh khí mát lành theo đó rót vào cơ thể nàng. Dẫn dắt luồng khí chạy loạn xạ dần dần trở về vị trí, ánh tà dương còn sót lại xuyên qua những lá trúc. Thưa dày vừa vặn chiếu xuống mặt đất, tạo nên những bóng nắng lốm đốm trên đất, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, những bóng nắng trên mặt đất cũng theo đó mà lay động, gió khẽ lay động, lá trúc trong xanh, ánh nắng rực rỡ, khoảnh khắc này, gió lay động, trúc lay động, bóng lay động, tâm cũng lay động. Chương 11, quan gia gặp mặt, 2, tiếng đàn u huyền, bóng trúc la đà. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, nếu không phải mình một tay xách chổi, một tay ôm tiểu hồ ly đầy máu me, thì cảnh tượng này hẳn sẽ đẹp hơn. Nàng cũng từng tưởng tượng, khi hai người gặp lại, sẽ là một khung cảnh thế nào, ai ngờ vẫn tương tự như trước. Nàng thì nhếch nhác khốn khổ, đối phương lại thoát tục như tiên. Khúc nhạc vừa dứt, nội tức của Tạ Thanh Chủy đã trở lại bình thường, đan điền không còn khó chịu, vết thương trên cánh tay cũng đã cầm máu. Nàng cúi nhìn tiểu hồ ly trong lòng, những vết thương lớn nhỏ trên người nó cũng đang từ từ khép lại, những tiếng đàn ấy mang theo hiệu quả chữa trị. Tiểu hồ ly từ trong lòng nàng ló cái đầu ra, đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng dáng Mạc Gián Tuyết. Trong nắng chiều của rừng trúc, Mạc Gián Tuyết đứng dậy, thu lại cây đàn, đeo ra sau lưng, lớp lụa mỏng trên vành nón che mặt của nàng vén lên, khuôn mặt không còn bị che khuất, lông mày như núi xa, đôi mắt tựa làn nước mùa thu, khí sắc trông đã khá hơn nhiều, càng làm tăng thêm vẻ rạng rỡ như tiên nhân. Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn nàng, tim đập loạn xạ, đầu cũng hơi choáng váng, không biết có phải do vừa rồi chạy quá nhanh không. Mạc Gián Tuyết lặng lẽ quan sát Tạ Thanh Chủy, Tạ Thanh Chủy dần dần hoàn hồn, ôm hồ ly, vái Mạc Gián Tuyết một vái thật sâu, đa tạ Mạc trưởng lão, đã vào Tuyền Cơ môn. Nàng rất tự giác đổi cách xưng hô, không còn gọi đối phương là tiên nhân tỷ tỷ nữa. Mạc Gián Tuyết nhìn tiểu hồ ly trong lòng nàng, chỉ nói một chữ, bẩn. Tiểu hồ ly nghe vậy, khẽ rên ử, rút đầu lại co mình vào lòng Tạ Thanh Chủy. Lặng lẽ chạy chút liếm láp bộ lông của mình, không dám nhìn Mạc Gián Tuyết nữa, y phục của người kia trắng tinh như tuyết, so ra, bộ lông của con tiểu hồ ly này sơ sát bẩn thỉu, toàn thân loang lổ vết máu, trông quả thực không được sạch sẽ cho lắm. Tạ Thanh Chủy lấy tay áo mình lau vết máu trên người tiểu hồ ly, ngượng nghịu nói, đừng nói vậy mà, nó nghe hiểu tiếng người đó, sẽ buồn lắm. Mạc Gián Tuyết xoay người đi về phía bích thủy hàng đàm, rất bẩn, mang nó đi tắm rửa, đừng nghe. Đừng nghe. Tạ Thanh Chủy bịt tai tiểu hồ ly lại, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết, bước theo nàng, trưởng lão, ta nghe nói ngài đang bế quan chữa thương, có phải mới xuất quan gần đây không ạ? Vết thương của ngài hồi phục thế nào rồi? Không đáng ngại, suốt đường đi, không đợi Mạc Gián Tuyết hỏi, Tạ Thanh Chủy đã chủ động kể lại những trải nghiệm của mình trong nửa tháng qua, khi nói đến Thiên Xu Tông và thân thế của mình, giọng điệu nàng mơ hồ, khi nói đến việc Tiêu Chưởng Môn nhận nàng vào Tuyền Cơ Môn. lời nói lại tràn đầy lòng biết ơn, còn khi nói đến thiếu nữ ngược đãi tiểu hồ ly, lời lẽ lại đầy vẻ bất bình. Nàng kể chuyện du dương dễ nghe, đến nỗi tiểu hồ ly trong lòng còn vương móng vuốt gạt tay nàng ra, muốn nghiêm túc lắng nghe những trải nghiệm nàng kể, nhưng mặt Gián Tuyết lại không chút động lòng, cứ một mình đi phía trước, dường như hoàn toàn không để tâm nàng đã trải qua những gì. Một lúc lâu sau, mới dặn dò nàng, sau này khi dùng vạn tượng bộ, trước tiên phải điều hòa hơi thở rồi mới ngồi xuống. Tạ Thanh Chủy, hả? Vạn tượng bộ là gì à? Mạc Gián Tuyết nói, là bộ pháp lúc ngươi chạy vừa rồi. Nhưng ta vừa rồi chỉ thấy đánh không lại nàng ta, theo bản năng mà chạy bán sống bán chết, hình như đâu có dùng bộ pháp gì. Mỗi bước của ngươi đều đạp trúng vào phương vị của 64 quẻ, công phu đó chính là vạn tượng bộ. Mẫu thân ngươi là người của Thiên Xu Tông, có lẽ là bà ấy đã dạy ngươi. Nghe Mạc Gián Tuyết nhắc đến mẫu thân, Tạ Thanh Chủy có chút buồn bã. Vậy sao, nhưng ta chẳng nhớ gì cả, ngay cả dáng vẻ của mẫu thân mình cũng quên mất, đâu còn nhớ được những gì mẫu thân đã dạy cho mình nữa. Mạc Gián Tuyết nói, thân thể ngươi còn nhớ, Tạ Thanh Chủy nhớ lại bộ pháp vừa rồi, thử chạy mấy bước, thân hình loạn choạng, chân trái đạp phải ngón cái chân phải, suýt nữa thì ngã, nàng chật vật dừng bước, viện vào một cây trúc, khẽ giọng nói, trưởng lão, thân thể ta hình như lại không nhớ nữa rồi. Mạc Gián Tuyết xoay người lại, nhàn nhạt nói, ngươi quên khẩu quyết tâm pháp, cố ý làm theo, ngược lại không thi triển được. Ồ vậy ngài có biết khẩu quyết không ạ? Ngài có thể dạy ta không? Nếu có thể nhận mình làm đồ đệ thì càng tốt hơn. Mạc Gián Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Không rõ, vạn tượng bộ là công phu không ngoại truyền của Thiên Xu Tông. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, không thể sử dụng tùy tâm sở dục. Vậy học qua với chưa học qua cũng chẳng khác nhau là mấy. Cũng không biết mẫu thân ta ngoài dạy ta chạy trốn, còn dạy ta những gì nữa. Nói xong nàng đến bên Bích Thủy Đàm nhìn quanh, thì ra đây chính là Phiêu Miểu Phong. Rừng trúc vừa đi qua lúc nãy chính là bụi trúc nàng thấy đêm đó, hồ nước màu xanh biếc trước mắt, chính là hàng đàm đêm đó suýt nửa dìm chết nàng. Nàng vẫn nhớ nước hồ ở đây vô cùng lạnh lẽo, nàng đang do dự có nên dùng nước này tắm cho hồ ly không, tiểu hồ ly trong lòng lại chủ động nhảy ra, tỏ một tiếng, tự mình nhảy vào hồ nước, ấy. Cẩn thận chết đuối. Tạ Thanh Chủy sợ nó bị chết đuối, ngồi xổm xuống, đưa tay định vớt nó lên, Mạc Gián Tuyết đứng một bên, nói, nó là linh thú. Biết hàng đàm này có công hiệu chữa thương trừ độc, có một số động vật trời sinh tràn đầy linh tính, giống như con người, có thể hấp thu linh khí trời đất, chuyển hóa thành của riêng mình để tu luyện thành linh thú. Tu sĩ có thể kết giao khế ước với linh thú, nuôi linh thú bên cạnh làm linh sủng, linh thú nghe có vẻ rất quý giá. Tạ Thanh Chủy rụt tay lại, ta ôm nó đi mất, không biết đồng môn kia có đến tìm ta tính sổ không? Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, ngươi nói xem. Tạ Thanh Chủy nhìn tiểu hồ ly đang bơi qua bơi lại, do dự một lát, nói, chắc là có. Mạc Gián Tuyết nói, con hồ ly này là trân phẩm do phong chủ Thanh Tùng Phong mang về từ lĩnh Nam. Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Gián Tuyết, a, nàng không chỉ đắc tội với đồng môn, mà còn với cả một vị phong chủ. Nàng hoảng hốt nói, vậy người đó, có quan hệ thế nào với phong chủ Thanh Tùng Phong? Mạc Gián Tuyết đôi môi mỏng hé mở, bào muội. Nói rồi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ngươi đắc tội với muội muội của một vị phong chủ, cẩn thận nàng ta tìm ngươi tính sổ đó. Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn nàng, trên mặt nhất thời thoáng qua bao vẻ hoảng hốt và vô định, một lúc lâu sau, mới mở lời, tính sổ thì tính sổ, dù nàng ta là chủ nhân của con hồ ly này thì đã sao, dù là phong chủ thì đã sao. Ta không sợ. Mẫn Hạc sư tỷ từng nói. Môn quy quy định, không được làm hại kẻ yếu đuối vô tội, nàng ta ức hiếp kẻ yếu, chính là nàng ta sai, giọng điệu dịu dàng mềm mại lại có chút rụt rè, thế mà lại nói ra được mấy phần lý lẽ hùng hồn. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng chầm chầm một lát, ánh mắt khẽ lay động, rồi giờ đi, chăm chú xem xét linh nguyên của linh hồ, nói, con linh hồ này chưa nhận chủ, linh thú linh tính càng cao, càng khó nhận chủ, cũng càng khó thuần phục, nếu bị ngoại lực ép buộc kết khế, linh thú tính tình cương liệt, sẽ tự bạo linh nguyên, cùng tu sĩ đồng quy vu tận. Nếu không thể đồng quy vu tận, cũng sẽ tự hủy nhục thân, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, ví như con linh hồ trước mắt này. Tạ Thanh Chủy khi ở Tây Sơn từng tiếp xúc với không ít động vật nhỏ, quen thuộc với tính nết của những con vật nhỏ này, nói, có lẽ là nó không muốn nhận chủ, thiếu nữ vừa rồi trông không giống người hiền lành, ngươi có thể thử kết khế với nó. Mạc Gián Tuyết lại nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, ung dung nói, hồ ly thuộc âm, ngươi được ma quỷ yêu thích, cũng được hồ ly yêu thích, biết đâu nó sẽ nhận ngươi làm chủ. Tạ Thanh Chủy chìm đắm trong ánh mắt trong trẻo kia, ngẩn người một lúc, mới ngây ngô nói, bởi vì trên người ta âm khí nặng sao? Nhưng ta cần hồ ly yêu thích để làm gì chứ? Ta lại không muốn học nó cách bắt gà bắt thỏ ăn. Dừng một lát, Không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một nỗi thôi thúc, nàng liền nói ra những lời giấu kín trong lòng. Nếu ta có thể được ngài yêu thích, có thể bái ngài làm sư phụ thì tốt rồi. Chương 12, quan gia gặp mặt. 3. Mạc Gián Tuyết nghe vậy, im bặt, lặng lẽ đứng sang một bên. Sự im lặng của nàng hẳn là một lời từ chối không lời. Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, mím môi, thôi được, không thích ta cũng không sao, ta tự mình buồn một lát là nguôi thôi. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nhìn nàng, ta không thích ngươi, cũng không ghét ngươi, ngươi buồn hay không buồn, đều không liên quan đến ta. Giọng điệu và thần sắc đều vô cùng lãnh đạm. Tạ Thanh Chủy cụp mi mắt xuống, bị lời nói của nàng làm cho lạnh đến cúi gằm đầu. Một lát sau, lại mở lời, thẳng thắn nói, nhưng ta rất thích ngài. Ngài chữa khỏi mắt cho ta, đưa ta ra khỏi Ôn Gia thôn, lúc ta buồn bã khóc lóc, ngài sẽ gảy đàn an ủi ta. Tuy có thể là vì ngài thấy ta khóc phiền phức vết thương ngoài da của ta, ngài đều chữa khỏi cho ta, bệnh cũ kinh niên của ta, ngài cũng chữa khỏi cho ta. Ngài lòng dạ tốt, đối với ta cũng rất tốt, điều này ta biết, nàng không rành thế sự, hai chữ thích, nói ra thẳng thắn vô tư, hoàn toàn không hiểu hai chữ ý tứ, càng không biết che giấu suy nghĩ trong lòng, một mạch nói ra hết, tuy không phải là tình cảm ái mộ, chỉ là sự dựa dẫm ngây thơ trong sáng như trẻ con, Mạc Gián Tuyết lại không nghe nổi những lời thẳng thắn đường mật này. Quay đi hướng khác, khẽ cau mày, thờ ơ nói, ta lòng dạ không tốt, ta cũng không đối tốt với ngươi. Tạ Thanh Chủy mặt đỏ bừng, nuốt những lời còn lại vào bụng, ba lần bảy lượt tỏ bày thiện cảm đều bị từ chối, vốn đã có chút thất vọng, lại nhải nói bao nhiêu lời thật lòng, lại bị người ta dội một gáo nước lạnh, phen này trong lòng càng thêm khó chịu, thái độ của người này quá lạnh nhạt, thần sắc cũng là vẻ thờ ơ xa cách ngàn dặm. Tạ Thanh Chủy cứng đờ đến hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới thốt ra một câu, ta không tin. Ngài thật sự rất tốt, ngài đối với ta cũng rất tốt. Người này đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh mắt và chứng nóng lạnh của nàng, khiến nàng có thể sống như một người bình thường. Từ tận đáy lòng, nàng biết ơn nàng ấy. Mạc Gián Tuyết bất đắc dĩ liếc nàng một cái, không nói gì. Tạ Thanh Chủy hé miệng, còn muốn nói gì đó. Tiểu hồ ly trong hồ nước đã nhảy lên, vẫy đuôi, quấn quýt quanh chân nàng, bộ lông ướt sũng nhỏ nước, dường như tâm trạng rất vui. Thấy tiểu hồ ly lên bờ, sự chú ý của nàng lập tức bị nó thu hút. Nàng nhìn về phía Mạc Gián Tuyết với ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Mạc trưởng lão biết pháp thuật, có thể sấy khô vết nước trên người, chắc chắn cũng có thể sấy khô lông của tiểu hồ ly. Mạc Gián Tuyết đối mắt với nàng một cái, hiểu ý nàng, nhìn tiểu hồ ly ướt sũng, bắt ấn quyết, đầu ngón tay một luồng chân khí vung ra, hơi nước trên người tiểu hồ ly tức thì tan biến, bộ lông khô ráo trở thành cục bông xù sạch sẽ lại mềm mại. Tạ Thanh Chủy giơ cao tiểu hồ ly lên, khen nó, ngươi thật sạch sẽ, ngươi thật đáng yêu, lông ngươi trắng như tuyết vậy. Tiểu hồ ly lông xù híp mắt nhìn nàng, nhếch miệng như đang cười. Tạ Thanh Chủy ôm hồ ly trong lòng, nhìn Mạc Gián Tuyết, ánh mắt dịu dàng, tiếp tục khen, Mạc trưởng lão, ngài biết chữa bệnh cho người, trị thương, sấy khô lông cho động vật nhỏ, rõ ràng là người có tấm lòng rất dịu dàng, rất lương thiện. Ta thích người như ngài. Sau đó nàng nhăn mũi một cái, ta không thích người vừa rồi bắt nạt động vật nhỏ, lời nói chân thành tha thiết, tiểu hồ ly cũng theo đó gâu gâu hai tiếng, tỏ vẻ đồng tình. Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nhìn một người một hồ ly, không nói gì, một người một hồ ly thật lắm lời, ngài đàn hay, y phục đẹp, nón đẹp, người cũng đẹp, ta chưa từng gặp ai đẹp như ngài, chỉ là, lạnh lùng giống như băng tuyết mùa đông, vừa trong trẻo lại vừa sắc lạnh, đóng băng khiến người ta không dám lại gần, chỉ dám xa xa nhìn một cái. Mạc Gián Tuyết đã nghe quá nhiều lời khen tặng hoa mỹ, lạnh lùng nói, mắt ngươi không tốt lắm, nói hơi nhiều, cổ họng như muốn bốc khói. Tạ Thanh Chủy nuốt nước bọt, nghiêm túc nói, bây giờ mắt ta tốt rồi, lại còn là ngài giúp ta chữa khỏi đó. Nàng không nghe ra đó là lời mắng người. Mạc Gián Tuyết không nói nữa, thiếu nữ trước mắt chí tình chí tính, ngây thơ thuần lương, người cũng coi như thông tuệ, cũng có lòng muốn bái nàng làm sư phụ. Tiếc thay, mệnh mang sát khí, là mệnh cách chí âm chí tà, dễ chết yểu, không hợp để kế thừa y bát của nàng. Nàng xoay người đi, không nhìn một người một hồ ly nữa, ánh mắt lướt qua chiếc bàn đá bên hồ, trên bàn có trà nước. Nếu là bình thường nàng sẽ chủ động nhắc đối phương uống trà giải khát, nhưng lúc này, nàng không muốn nói nhiều với thiếu nữ này, chỉ nhìn những tách trà đó, rồi lại liếc mắt nhìn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trắng đó quả cũng lanh lợi, lập tức từ trong lòng Tạ Thanh Chủy nhảy xuống, vòng đến bên bàn đá, u kêu hai tiếng, thu hút sự chú ý của Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy a một tiếng rồi đi tới, nàng đã chạy một quãng đường rất xa, lại nói rất nhiều. Lúc này nhìn thấy ấm trà trên bàn, nàng mím môi không dám tự tiện uống, lịch sự hỏi, trưởng lão, xin hỏi ta có thể uống chút trà giải khát không ạ? Mạc Gián Tuyết gật đầu đồng ý. Tạ Thanh Chủy lúc này mới tự rót cho mình một chén trà, uống ừng ực, làm dịu cơn khô rát trong cổ họng, trà nước lạnh lẽo, rót vào bụng, mang theo một mùi hương hoa mai thanh mát thấm vào tim gan. Tạ Thanh Chủy bỗng nhớ lại từng nghe Mẫn Hạc sư tỷ nói, nàng ấy sẽ theo trưởng môn và phó trưởng môn đến Phiêu Miểu Phong, lấy nước tuyết trên hoa mai để pha trà. Tạ Thanh Chủy từng có chút lo lắng, nước tuyết trên hoa mai, uống vào có bị đau bụng không? Nhìn bốn phía, xung quanh chỉ có trúc xanh biếc, không thấy hoa mai đâu cả. Nàng tính vốn tò mò, hỏi, ta nghe sư tỷ nói, Phiêu Miểu Phong có thập lý mai lâm, những cây hoa mai đó đều trồng ở đâu ạ? Mạc Gián Tuyết nhìn về phía đỉnh núi, có hỏi có đáp, trên núi, Tạ Thanh Chủy nhón chân, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, rừng trúc ung tùm che khuất tầm nhìn, chẳng thấy gì cả. Nàng buồn bã nói, ta đã nhiều năm không được ngắm hoa mai, đều quên mất hoa mai trông như thế nào rồi, đợi có cơ hội nhất định phải đi xem thử, đỉnh núi quá lạnh lẽo, có tuyết động quanh năm không tan. Khí lạnh buốt người, lúc này nàng không có bao nhiêu tu vi, không lên được đỉnh núi, ngươi chờ một lát. Mạc Gián Tuyết mũi chân khẽ điểm, ngự kiếm rời đi. Tạ Thanh Chủy không biết nàng đi làm gì, nhấp trà, vuốt ve tai hồ ly, ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Nàng vừa đi, không còn ai nói chuyện, bên hàng đàm chỉ còn tiếng nước chảy khe khẽ và tiếng lá trúc xào xạc. Tạ Thanh Chủy chìm đắm trong niềm vui gặp gỡ, trong đầu hết lần này đến lần khác hiện lại cuộc đối thoại giữa hai người, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Nàng tâm tư mềm mại, thầm nghĩ, nếu mình có thể bái nàng làm sư phụ, có phải là có thể luôn ở bên cạnh nàng, ngày nào cũng vui vẻ như thế này không? Một chén trà chưa uống cạn, một làn hương lạnh thoảng qua mũi, Tạ Thanh Chủy ngẩn mắt nhìn, Mạc Gián Tuyết lặng lẽ xuất hiện trước mặt, đưa cho nàng một cành hồng mai trong tay, cánh hoa màu son mỏng như cánh ve, từng lớp xếp chồng lên nhau, vẫn còn vương vấn sương tuyết. Tạ Thanh Chủy nhận lấy cành hồng mai, xoay qua xoay lại, không ngừng nhìn ngắm, lòng vui sướng khôn tả. Cũng muốn giống như hồ ly kia, đâm đầu vào hồ nước lạnh mà bơi mấy vòng, nàng nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, ánh mắt như nước, mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ngài lòng dạ tốt, đối với ta cũng rất tốt. Nàng nói muốn xem hoa mai, liền lập tức bẻ một cành cho nàng xem, nàng âm thầm quyết tâm, ngài tốt như vậy, ta nhất định phải bái ngài làm sư phụ, học một thân bản lĩnh lợi hại của ngài. Mạc Gián Tuyết liếc ngang Tạ Thanh Chủy một cái, lại phủi phủi vụn tuyết trên vai, lạnh lùng nói, ta đối tốt với ngươi hay không, đừng luôn miệng nói ra. Lời vừa dứt, thần sắc nàng bỗng dưng thay đổi, nàng xoay người, quay lưng về phía Tạ Thanh Chủy, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, tay trái khung khung nắm chặt, nhẫn nhịn đến khớp xương trắng bệch, bình thản nói, bên ngoài có người tìm ngươi, ngươi ra trước đi. Tạ Thanh Chủy không nhận ra sự khác thường của nàng, đặt cành mai lên bàn đá, cau mày nói, kẻ vô lễ kia thật sự đến tìm ta tính sổ à? Vậy ta ra xem thử, trưởng lão, ngài đừng ra ngoài. Nàng lại vuốt ve tiểu hồ ly đang liếm lông bên bàn trà, ngươi cũng ở yên đây, đừng ra ngoài. Hồ ly khẽ kêu một tiếng, như đáp lời, Tạ Thanh Chủy không muốn liên lụy người khác, bất kể đã đắc tội với nhân vật lợi hại nào, nàng đều không sợ. Nàng một mình đi ra khỏi Phiêu Miểu Phong, nhìn thấy bên ngoài một đám người đông nghịch chừng hơn 20 người, đám người đó đều treo kiếm và sáo ngắn bên hông, dường như đều là đệ tử nội môn của Thanh Tùng Phong. Thấy nàng từ Phiêu Miểu Phong đi ra, tất cả đều đặt tay lên chuôi kiếm, tức giận nhìn nàng, keng một tiếng, trường kiếm xuất vỏ. Nam tu sĩ dẫn đầu vung một kiếm tới, chỉ vào ngực Tạ Thanh Chủy, quát, gian tế từ đâu tới, dám đến Phiêu Miểu Phong làm càn. Nếu không nói thật, đừng trách kiếm ta vô tình. Mũi kiếm chạm vào áo ngoài của nàng, chỉ cần khẽ đẩy tới một chút là có thể xuyên thủng tim nàng. Chương 13, quan gia gặp mặt. 4, gian tế nào? Chẳng qua chỉ ôm đi một tiểu hồ ly, sao lại thành gian tế rồi? Tim bị kiếm kề sát, Tạ Thanh Chủy nửa bên da đầu tê dại, nén sợ hãi, biện giải, ta không phải gian tế, trưởng môn và Mẫn Hạc sư tỷ đều có thể chứng minh thân phận của ta. Nam tu sĩ kia lạnh giọng nói, ngươi nếu không phải gian tế, sao lại biết công phu của Thiên Xu Tông? Lẽ nào ngươi là tự đem theo tài nghệ đến bái sư sao? Tạ Thanh Chủy muốn giải thích là mẫu thân ta dạy ta, mẫu thân ta là người của Thiên Xu Tông, nhưng chợt nhớ lại lời dặn của trưởng môn, tiết lộ thân thế có thể gây ra phiền phức lớn hơn, bèn nén giận nói, ta có phải gian tế hay không? Huynh đưa ta đi hỏi trưởng môn là được rồi. Nam tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, chế giảo, trưởng môn nào có phải hạng người ngươi muốn gặp là gặp được, ngươi tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao? Lại gằn giọng, dù ngươi không phải gian tế, Phiêu Miểu Phong là cấm địa của Tuyền Cơ môn chúng ta, ngươi phá hủy kết giới Phiêu Miểu Phong, tự ý vào cấm địa, chết vạn lần cũng khó thoát tội. Tạ Thanh Chủy bực tức nói, ta có phá hủy kết giới của Phiêu Miểu Phong hay không, huynh tự mình qua đó thử chẳng phải sẽ biết sao? Mỗi tháng nàng đều phải đến Phiêu Miểu Phong chữa độc, Mạc trưởng lão đã cho nàng quyền hạn ra vào kết giới Phiêu Miểu Phong, trớ trêu thay, chuyện chữa độc này, nàng cũng đã hứa với Mạc trưởng lão phải giữ bí mật. Không thể nói thẳng, nam tu sĩ kia chưa kịp trả lời, một thiếu nữ sau lưng hắn đã lên tiếng, xung đấu sư huynh. Đừng nhiều lời với nàng ấy nữa. Nàng ấy cướp mất linh sủng của ta, lại tự ý vào cấm địa. Bắt nàng ấy lại tra khảo một trận rồi tính sau, Tạ Thanh Chuyển nhìn thấy thiếu nữ kia, nhăn mũi, nam tu sĩ kia quay mặt đi, quả thực không thèm nghe người khác giải thích nữa. Hắn tuy là sư huynh, tuổi tác cũng lớn hơn, nhưng đối diện với thiếu nữ 13, 14 tuổi kia, trên mặt lại lộ vẻ xu nịnh lấy lòng, tử phù sư muội. Muội yên tâm, sư huynh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội, nói rồi, hắn thu lại trường kiếm, ánh mắt chuyển sang Tạ Thanh Chuyển tung một chưởng, tiểu hữu, xin chỉ giáo. Chưởng phong quyết liệt ập đến, Tạ Thanh Chuyển né không kịp, thân người như bùn nhão ngã ngửa ra sau, Lý Xung Đấu thầm kêu không ổn, vội vàng thu chưởng, hắn thân là đại đệ tử của Thanh Tùng Phong, trong môn phái ít nhiều cũng là một nhân vật có tiếng tăm, vì đối phương là hàng tiểu bối lại tay không tất sắt, hắn sợ bị người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc ra chưa còn cố ý nhắc nhở, một chưởng này cũng mới dùng hai phần lực đạo, đã thử ra nàng tu vi nông cạn, gần như không có, tuyệt không thể nào phá được kết giới Phiêu Miểu Phong. Lẽ nào vì Mạc trưởng lão bế quan chữa thương, kết giới lộ ra sơ hở, tiểu sư muội này mới vô tình lạc vào Phiêu Miểu Phong. Chúng tu sĩ sau lưng hắn cũng đều kinh ngạc, họ tận mắt thấy Tạ Thanh Chuyển từ Phiêu Miểu Phong đi ra, đoán rằng nàng có thể phá được kết giới do Mạc trưởng lão thiết lập, tu vi tất không yếu. Nào ngờ Xung Đấu sư huynh tiện tay túc ra một chưởng, lại có thể đánh nàng thành ra thế này, e rằng trong đó ắt có hiểu lầm, một tử phù lúc nãy trốn sau lưng Lý Xung Đấu, không dám quá càn rỡ. Lúc này thấy Tạ Thanh Chuyển bị một chưởng đánh ngã, mới bước ra, rút kiếm cười tủm tỉm nói, ta tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, thì ra cũng chỉ có vậy, ngực như bị một tảng đá lớn đập mạnh, mùi máu tanh sộc lên, Tạ Thanh Chuyển gắng gượng bò dậy, không sức phản bác, dựa người vào một cây trúc, ho ra một vũng máu, trong mắt đầy vẻ tức giận, nàng nhập môn chưa đầy một tháng, có thể lợi hại đến đâu chứ. Một tử phù đắc ý vênh váo, ta muốn rạch nát mặt ngươi, chặt đứt tay ngươi. Xem ngươi còn dám cướp đồ của ta không? Mũi kiếm lạnh lẽo kề trên má, hơi lạnh buốt người, Tạ Thanh Chuyển muốn lùi lại, nhưng không sức động đậy, tức đến toàn thân run rẩy. Một tử phù cầm kiếm, mũi kiếm vỗ nhẹ lên mặt Tạ Thanh Chuyển hai cái, thấy ngươi cũng trạc tuổi ta, trông cũng coi như ưa nhìn, cho ngươi một ta đường khác. Thứ nhất, trả lại súc sinh đó cho ta, đó là đồ tỷ tỷ ta tặng, ngươi không có tư cách động vào. Thứ hai, thành thật khai báo làm sao ngươi vào được Phiêu Miểu Phong. Thứ ba, quỳ dưới chân ta, dập đầu với ta, xin lỗi, cầu xin ta tha cho ngươi. Nàng cười tươi như hoa, dường như vô cùng thích thú cảm giác đạp người khác dưới chân, quỳ ý sỉ nhục. Nàng có dung mạo xinh đẹp, nếu người ngoài không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng đây là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng đang đùa nghịch với bằng hữu. Tạ Thanh Chuyển cắn môi không nói, tức giận nhìn nàng ta trừng trừng. Một tử phù mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt của ngươi cũng khá đẹp đó, còn trừng ta nữa thử xem, ta móc ra gắn lên đầu chó cho ngươi. Cảm giác khuất nhục và phẫn nộ ngập tràn trong lòng, kích động khiến Tạ Thanh Chuyển lại ho khan một trận, ho ra toàn là bọc máu. Có mấy vị nữ tu sĩ trong lòng không nỡ, đoán rằng trong đó có ẩn tình khác, tiến lên gạt kiếm của một tử phù ra, dìu Tạ Thanh Chuyển ngồi xuống, truyền khí chữa thương cho nàng. Một vị sư tỷ khuyên can, tử phù sư muội, muội đừng quá đáng, Tuyền Cơ môn cấm đồng môn tương tàn, ta đã sai người đi mời Mẫn Hạc sư tỷ đến, đợi sư tỷ đến nói rõ rồi hãy ra tay cũng không muộn. Một tử phù nhìn vị sư tỷ kia, mặt mày khó chịu mà gọi thẳng tên, Nguyễn Nam Tinh, cô là người của Thanh Tùng Phong, không bảo vệ ta, lại đi bảo vệ một người ngoài, là sao hả? Nguyễn Nam Tinh lạnh lùng nói, người ngoài người trong gì chứ? Mọi người đều là người của Tuyền Cơ môn, muội là sư muội của ta, nàng ấy cũng là sư muội của ta. Một tử phù mắng, Nguyễn Nam Tinh, cô là đệ tử của tỷ tỷ ta, cô không bảo vệ ta, cô là đồ ăn cây táo rào cây sung. Lời còn chưa dứt, trong rừng trúc có một bóng trắng lóe qua, một vật lông xù đột nhiên nhảy ra, nhanh như chớp lao về phía một tử phù. Tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ, Lý Xung Đấu thất thanh kêu lên, tử phù sư muội. Cẩn thận, một tử phù xoay người né tránh, bóng trắng kia như quỷ mị dán vào lưng nàng ta, từ sau lưng vòng lên cổ, móng vuốt sắc như móc câu cào trên cổ nàng ta hơn chục vết máu nhỏ li ti, ngay sau đó, lại từ cổ chui vào trong áo, giống như một con rắn linh hoạt luồn lách trên lưng, trước ngực, cổ, mặt và đầu nàng ta. Một tử phù kinh hoàng bối rối, tay chân luống cuống đưa ra bắt, nhưng ngay cả cái bóng cũng không bắt được. Mấy nữ tu sĩ tiến lên muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết giúp từ đâu, lóng ngóng giúp bắt mấy cái, không bắt được vật lông xù kia, ngược lại còn vô ý làm rầy sức mặt của một tử phù. Lý Xung Đấu rút trường kiếm ra, soạt soạt soạt soạt, lam quang tỏa ra khắp nơi, chiêu kiếm nhanh như chớp, kiếm khí quyết liệt cũng không thể làm Linh Hồ bị thương, ngược lại còn làm cánh tay trái của Mộc Tử Phù bị rách da tróc thịt. Mộc Tử Phù tức giận vô cùng, đưa tay chém một kiếm về phía hắn. Lý Xung Đấu hét thảm một tiếng, ôm lấy tay phải, sắc mặt thất cái trở nên trắng bệch. Ngón út tay phải của hắn bị Mộc Tử Phù một kiếm chém đứt, lăn xuống đất. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc, chúng tu sĩ đều bị vật lông xù kia thu hút sự chú ý. Đến khi phản ứng lại, nhìn thấy ngón tay đứt lìa dính máu và bùn đất trên mặt đất, không khỏi kinh hãi một phen. Có người hét lên, sư huynh, mau đến Tử Tiêu Phong tìm Tố Vấn sư tỷ nối lại ngón tay. Lý Xung Đấu dữ dằn lừa Mộc Tử Phù một cái, nhặt ngón tay đứt dưới đất lên, vừa lăn vừa bò bay về phía Tử Tiêu Phong. Các tu sĩ còn lại không dám dùng kiếm nữa, vội tháo sáo bên hông ra cố gắng xua đuổi linh hồ kia. Nào ngờ không chút tác dụng, linh hồ này sao lại lợi hại đến vậy. Mộc Tử Phù hét thảm liên hồi, chạy tán loạn trong rừng trúc, cố gắng vẫy bật ra tiểu hồ ly trên người. Chúng tu sĩ cũng theo nàng ta chạy loạn xạ, một người chạy phía trước, một đám người phía sau tay chân lúng cuốn đuổi theo. Tạ Thanh Chủy dựa vào gốc trúc nhìn cảnh tượng tức cười này, nàng lau máu bên môi, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Trong lúc sinh tử thế này, không nên cười, ai biết được khoảnh khắc tiếp theo kiếm của Mộc Tử Phù có vung về phía nàng không. Nhưng nàng chính là không nhịn được bật cười thành tiếng, cùng lúc đó, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh hồ kia quả nhiên là một linh thú khác thường, khả năng phục hồi thật tốt, chắc không cần nàng phải lo lắng nữa. Giữa lúc hỗn loạn, một nữ tử áo xanh đạp kiếm bay tới, linh hồ kia dường như ngửi thấy nguy hiểm, vội từ trên người Mộc Tử Phù xuống, phi thân định quay về Phiêu Miểu Phong, kết quả lại bốp một tiếng, bị kết giới của Phiêu Miểu Phong đánh bật ra ngoài. Tạ Thanh Chủy thầm kêu, không ổn, vội viện vào cây trúc đứng dậy, muốn ôm nó vào trong trốn một chút, nàng có thể vào kết giới, đồ vật trên tay nàng cũng có thể theo vào. Nhưng chưa đợi nàng đi tới, nữ tử áo xanh đạp kiếm bay tới kia phất tay áo một cái, nhẹ nhàng bắt được linh hồ. Nữ tử đó bên hông trái đeo trường kiếm, bên hông phải cài một cây sáo ngắn tỏa ánh sáng xanh biếc, dáng người thẳng tắp vô cùng tương xứng với những cây trúc xanh xung quanh. Mọi người thấy nàng, vội vàng cúi đầu hành lễ, có người gọi sư tôn, có người gọi một trưởng lão, chỉ có Mộc Tử Phù nghẹn ngào ấm ức, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt, trên cổ nàng ta đầy những vết cào đỏ rực kinh người, loang lổ vết máu, thoạt nhìn giống như một người máu, rõ ràng toàn thân đầy thương tích. Sự xuất hiện của nữ tử áo xanh lại khiến nàng ta có chỗ dựa mà không sợ gì. Hai tiếng tỷ tỷ kia kêu đặc biệt vang dội. Tạ Thanh Chủy cụp mi mắt xuống, bất giác nhớ đến người mẫu thân đã mất sớm, thần sắc có một thoáng u buồn. Nữ tử áo xanh kia mày liễu mắt hạnh, da trắng mịn, môi rất mỏng, đẹp một cách phô trương, đẹp một cách đầy tính công kích. Nét cay nghiệt và ngạo mạn nơi khóe mắt đầu mày giống hệt Mộc Tử Phù. Linh hồ bị nàng ta xách gáy, cụp đuôi không dám động đậy. Nàng ta dừng lại ngoài đám đông, chế giảo, a phù, muội mang theo nhiều người như vậy làm loạn cái gì? Hơn một tháng rồi, không những không khiến con súc sinh này nhận muội làm chủ, lại còn để nó làm muội bị thương thế này, thật cũng có bản lĩnh đó. Mộc Tử Phù chạy đến bên Mộc Thanh Đại, kéo kéo vạt áo Mộc Thanh Đại chỉ vào Tạ Thanh Chủy, khóc lóc kể lể, tỷ tỷ, đều tại nàng ấy. Nếu không phải nàng ấy vào lúc quan trọng cướp mất hồ ly, tiểu hồ ly này đã sớm kết khế với muội rồi. Nàng ta ba câu không rời tỷ tỷ, không ngừng khóc lóc kể lể Tạ Thanh Chủy làm sao cướp mất linh hồ, làm sao dùng vạn tượng bộ trốn vào Phiêu Miểu Phong, linh hồ lại làm sao cào bị thương nàng ta. Nàng ta đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu người khác, tiện thể trách móc các sư tỷ sư huynh vô dụng, không bảo vệ được nàng ta, còn hành vi ngang ngược độc ác của mình thì giấu nhẹm đi không nói. Trên mặt các tu sĩ bên cạnh đều thoáng vẻ bất bình, nhưng lại không biết làm sao, chỉ trách mình không có một người tỷ tỷ làm phong chủ. Mộc Thanh Đại quay sang nhìn Tạ Thanh Chủy không nói một lời. Tạ Thanh Chủy đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng ta, toàn thân không thoải mái, lấy hết can đảm giải thích, một trưởng lão, cái gọi là lúc quan trọng của lệnh muội chính là rạch bị thương, đâm bị thương, quất mấy trận roi lên linh hồ, rồi lại nhốt nó trong một hốc cây, ép buộc nó kết khế. Mộc Tử Phù gào lên, tỷ tỷ, nàng nói bậy, tiểu hồ ly này vẫn khỏe mạnh, vừa rồi còn cào muội thành ra thế này, đâu có giống bị ngược đãi đâu. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thật biết mở to mắt nói láo. Bộ dạng thoi thóp của tiểu hồ ly đó ngươi đâu phải chưa từng thấy, nếu không phải được tiếng đàn và nước hồ chữa trị, làm sao có thể phục hồi nhanh như vậy. Nàng không muốn kéo mặt gián tiếp vào chuyện này, những lời này chỉ dám nói thầm trong lòng. Mộc Thanh Đại lại mặt mày thiếu kiên nhẫn, không thèm nhìn tiểu hồ ly kia lấy một cái, tiện tay ném nó vào lòng Mộc Tử Phù. Thứ mất mặt xấu hổ, mang con súc sinh này cút sang một bên, đừng làm chướng mắt ta. Nói xong, nàng ta nhìn chằm chằm vào vết chu sa giữa trán Tạ Thanh Chủy. Từng bước tiến lại gần, hương thông lạnh lẽo từ tay áo nàng ta thoảng đến, làm nhạt đi mùi máu tanh trong cổ họng Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy theo phản xạ lùi lại một bước, lại bị cây trúc sau lưng chặn mất đường lui. Một thanh đại đứng cách Tạ Thanh Chủy nửa bước, đưa tay bóp lấy cổ nàng, cúi người ghé sát vào tai nàng, khẽ nói một câu: "Tạ phù quân với một gia ta có huyết hải thâm thù, ngươi có quan hệ gì với ả?" Giọng nói vừa trầm vừa có từ tính, lực bóp cổ nàng lại vô cùng mạnh, ánh mắt u ám hiểm độc nhìn nàng, phản phất như đang nhìn một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Hô hấp ngày càng khó khăn, cảm giác ngạt thở và choáng váng ập đến, cổ như sắp bị bóp gãy. Tạ Thanh Chủy buộc phải ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn ngấn nước. Người này dường như đã nhận ra thân phận của nàng, nghe giọng điệu còn có thù với mẫu thân nàng. Thảo nào trưởng môn không cho nàng tiết lộ thân thế của mình, thì ra mẫu thân nàng ở Tuyền Cơ môn đã kết thù với người khác. Khóe mắt liếc thấy một tử phù bên cạnh, hai tay đang bóp cổ linh hồ, dường như cũng muốn bóp chết nó. Nàng cuối cùng cũng biết sự ngạo mạn và vô lễ của một tử phù đều học từ đâu ra rồi. Cặp tỷ muội này có bệnh. Trong rừng trúc bỗng truyền đến một tiếng tiêu trong trẻo, linh hồ giật bắn mình, xoay người một cái, trên tay một tử phù tức thì có thêm bốn lỗ máu. Một tử phù hét lên thảm thiết: "Tỷ tỷ, nó cắn muội!" Linh hồ giải thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng ta, lóe mình ra xa cả trượng, đột nhiên trở nên có chỗ dựa mà không sợ gì. Đôi mắt nhỏ sáng long lanh tức giận nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Một thanh đại nghe tiếng muội muội kêu, hơi phân tâm, lực tay thả lỏng đi không ít. Tạ Thanh Chủy cũng nhân cơ hội giãy ra, nhưng không bỏ chạy, mà mạnh mẽ cúi đầu xuống, há miệng cắn mạnh vào tay một thanh đại. Một thanh đại không chút đề phòng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, cúi đầu nhìn, lòng bàn tay bị người ta cắn chặt. Tạ Thanh Chủy cắn một thanh đại không buông, răng càng lúc càng dùng sức, cắn đến mức máu me đầm đìa. Một thanh đại cười khẩy một tiếng, thản nhiên nói: "Cứ tưởng là con câm, thì ra là chó biết cắn người thì không sủa." Có người đạp lên ánh nắng loang lổ từ từ bước tới. Một thanh đại híp mắt lại, khẽ đưa tay lên, đẩy Tạ Thanh Chủy ra. Nếu có lòng muốn giết, một cú đẩy này có thể dễ dàng đẩy người ta đến mức kinh mạch đứt lìa. Nhưng một thanh đại nàng là nhân vật thế nào, há lại thèm chấp nhặt với tiểu bối. Nàng khinh thường ra tay giết một tiểu bối, chỉ đẩy người ta loạn choạng lùi lại, rồi hóa giải vết máu trên tay, chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn về phía rừng trúc. Trong đồng tử hiện ra một bóng người nhẹ nhàng thanh thoát như tiên hạc. Người tới một thân bạch y, lưng mang trường cầm, tay cầm ngọc tiêu, thoát tục như tiên. Trong Tuyền Cơ môn, áo trắng hoa văn đỏ, đồng thời tu luyện cả cầm và tiêu, chỉ có một người, Vân Thiều Lưu Sương, mặt dáng tuyết. Các tu sĩ đều tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài phần. Họ vốn đang cùng nhau chú ý vào một thanh đại, mặt dáng tuyết vừa xuất hiện, ánh mắt của họ bất giác đều bị mặt dáng tuyết thu hút, vừa kinh ngạc vừa vội vàng cúi người hành lễ. Chỉ có một thanh đại thu lại tầm mắt, nhìn về phía muội muội mình, cười lạnh nói: "A phù, con súc sinh đó chưa có bản lĩnh lớn đến mức cào muội cắn muội đâu, là Vân Thiều quân thay tỷ tỷ dạy dỗ muội đó." Vân Thiều Lưu Sương là nhã hiệu người trong huyền môn tặng Mạc Giáng Tuyết, nàng tuổi còn trẻ, danh vọng lại cao, một thanh đại địa vị tương đương với nàng, không tiện gọi thẳng tên, liền chỉ tôn xưng nhã hiệu của nàng. Mạc Giáng Tuyết đứng cách Tạ Thanh Chủy ba bước, mi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy dựa vào gốc trúc, ngực phập phồng dữ dội, trên cổ dấu tay hằn rõ, môi đỏ dính máu, đôi mắt trong veo cũng đỏ ngầu, thần sắc trông vừa tức giận vừa đáng thương, hình như ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Mạc Giáng Tuyết không lên tiếng an ủi, nhìn về phía một thanh đại, thần sắc lãnh đạm, như phủ một lớp sương lạnh. Một thanh đại lên tiếng chế nhạo: "Vân Thiều quân không ở yên trên Phiêu Miểu Phong dưỡng thương, sao lại đi dạy dỗ con nhà người khác rồi?" Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng đáp lại: "Một phong chủ cũng biết, đây là Phiêu Miểu Phong, không phải Thanh Tùng Phong." Dừng một chút nàng lại nói: "Người 14 tuổi, không còn là trẻ con nữa." Tạ Thanh Chủy ôm gốc trúc, tức đến nước mắt lưng tròng, lúc này nghe thấy Mạc Giáng Tuyết lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, cơn tức trong lòng tức thì tan đi không ít. Giọng điệu của nàng bình thản không chút gợn sóng, nghiêm túc đến cực điểm, câu cuối cùng lại khiến người ta nghe ra một chút ý vị trêu chọc. Một thanh đại vừa nhìn thấy cái vẻ thanh cao lạnh lùng không chút biểu cảm này của nàng, liền tức đầy một bụng, như nờ dê lại không tiện nổi giận ra mặt. Đành phải đi mắng một tử phù, cũng phải, lúc ta 14 tuổi, đã là gia chủ một gia rồi, một tử phù muội thì sao, vẫn là một đứa vô dụng chưa cai sữa. Một tử phù cúi đầu lau nước mắt, bị mắng đến không dám hó hé, tranh thủ mắng xong muội muội, một thanh đại đặt tay lên cây sáo xanh bên hông, chuyển giọng: "Phụ thân mẫu thân vô tích sự của ta chết sớm, tỷ muội chúng ta từ nhỏ đã thiếu sự dạy dỗ, Vân Thiều quân đã có lòng dạy dỗ, vậy thì để ta cũng xin thỉnh giáo một chút." Lời này vừa thốt ra, Sát khí tức thì hiện rõ. Chương 14, quan gia gặp mặt. 5. Tuyền Cơ Môn cấm đồng môn tư đấu, nhưng có thể hẹn nhau tỷ thí. Còn về việc có dừng lại đúng lúc hay không thì phải xem đó là tỷ thí thật sự, hay là lấy danh nghĩa tỷ thí để đấu sát. Chúng tu sĩ nhìn mà không dám thở mạnh. Hai vị trưởng lão, một người tay cầm Lưu Sương Tiêu, một người bên hông đeo Kiến Sầu Địch, đều là cao thủ bậc nhất trong tu chân giới. Người trước nổi tiếng Ngọc Phách Băng Hồn, cầm tâm kiếm đảm, người sau nổi tiếng Bá Đạo Bao Che Khuyết Điểm, quỷ thấy cũng sầu. Hai người tuổi tác tương đương, địa vị ngang nhau, ai cũng xinh đẹp. Từ khi Mạc trưởng lão đến Tuyền Cơ Môn, phong độ của một trưởng lão đã bị lấn át một bậc. Có lời đồn một trưởng lão sớm đã có ý muốn tranh tài cao thấp, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội. Phen này, e rằng khó tránh khỏi một trận chiến. Mạc Gián Tuyết không nhiều lời, khẽ đưa tay lên, xoay nhẹ cây Lưu Sương Tiêu, nhận lời thách đấu của Mộc Thanh Đại. Mộc Thanh Đại cười lạnh một tiếng, tháo cây Kiến Sầu Địch bên hông cầm. Trong tay, chúng tu sĩ lũ lượt lui về khoảng cách an toàn. Vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, cảnh tượng cao thủ quyết đấu ai cũng thích xem, nhưng Hồng Bạch Thanh Hắc, phong thái khác nhau, bất kể vị trưởng lão nào rơi vào thế hạ phong, lòng họ cũng không mấy dễ chịu. Tạ Thanh chủy mắt hoe đỏ, ôm lấy cây trúc, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Mạc Gián Tuyết và Mộc Thanh Đại, à quất ức, giờ khắc này được người khác che chở. Trong lòng cảm thấy một nỗi mềm mại và cảm động, nhưng lại lo lắng Mạc trưởng lão mới xuất quan không lâu, tên này phải động thủ với người khác, lỡ như vết thương cũ tái phát thì phải làm sao? Giữa lúc căng như dây đàn, Mẫn Hạc Ngự Kiếm bay tới, hai vị trưởng lão hữu lễ, Mạc Gián Tuyết và Mộc Thanh Đại đồng thời nhìn về phía Mẫn Hạc. Mẫn Hạc da đầu tê dại, nhưng không thể không tiếp tục nói, nàng hướng về phía Mạc Gián Tuyết bên trái vái một vái. Mạc trưởng lão, trưởng môn nói ngài thương thế chưa lành, xin đừng giao đấu với người khác. Lại hướng về phía Mộc Thanh Đại bên phải vái một vái. Mộc trưởng lão, địch phổ mà ngài tìm kiếm nhiều năm, trưởng môn đã tìm được giúp ngài rồi. Mời Mộc trưởng lão tức khắc đến Tử Tiêu Phong một chuyến. Bốn chữ thương thế chưa lành này, bề ngoài là nói cho Mạc Gián Tuyết nghe, thực chất là nhắc nhở Mộc Thanh Đại. Mộc Thanh Đại tính tình ngang ngược tự cao, đối thủ tu vi ngang ngửa với nàng mới lọt được vào mắt nàng. Những kẻ hậu bối học sau tu vi còn nông cạn, già yếu bệnh tật, không xứng để cùng nàng tranh tài cao thấp. Nghe vậy, nàng quả nhiên thu lại sát ý, treo lại cây Kiến Sầu Địch vào bên hông, hừ lạnh, dẫn đường đi, có Tiêu Vong Tình đứng ra giảng hòa. Thì dù thế nào cũng không thể động thủ được nữa, chúng tu sĩ của Thanh Tùng Phong, hầu như đều đoán được hoạt động tâm lý của vị trưởng lão nhà mình, ta Mộc Thanh Đại là nhân vật thế nào, lẽ nào lại đi chấp nhặt với kẻ yếu thế bị thương. Mẫn Hạc lại nói với chúng tu sĩ, trưởng môn có lệnh, chuyện hôm nay các vị không được ngoại truyền, nếu không sẽ bị xử lý theo môn quy. Nói xong liền dẫn Mộc Thanh Đại đến Tử Tiêu Phong, trưởng lão nhà mình đã biết điều mà rút lui, đám người Thanh Tùng Phong cũng không dám nán lại trước Phiêu Miểu Phong. Mộc Tử Phù giữ dàn lườm Tạ Thanh chủy một cái, theo mọi người hành lễ với Mạc Gián Tuyết, chuẩn bị cáo lui, con linh hồ trốn sau lưng Mạc Gián Tuyết lại đột nhiên vọt ra, chặn đường Mộc Tử Phù. Mộc Tử Phù thất thanh hét lên, tỷ tỷ. Mộc Thanh Đại lóe mình bay trở lại, xé bỏ chút vẻ ngoài tốt đẹp cuối cùng, Mạc Gián Tuyết, cô có ý gì? Yêu thích dạy dỗ người của ta đến vậy? Hay là ta đưa nàng đến Phiêu Miểu Phong cho cô ngày ngày dạy dỗ có được không? Mạc Gián Tuyết không để ý đến Mộc Thanh Đại, nhìn về phía Mộc Tử Phù. Ra lệnh, xin lỗi, cảm tạ, Mộc Thanh Đại tức giận nói, xin lỗi thì thôi đi, cảm tạ lại là có ý gì? A Phù nhà ta chịu sự dạy dỗ của cô còn phải cảm tạ cô à? Mạc Gián Tuyết mặt không đổi sắc, không có gì, không cần cảm tạ ta. Chuyển mắt nhìn Tạ Thanh Chủy, cảm tạ nàng ấy, Tạ Thanh Chủy sững người, đối diện với Mạc Gián Tuyết. Tim đập loạn xạ, cũng có chút không hiểu, thầm nghĩ, tại sao lại cảm tạ mình. Mộc Thanh Đại lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Chủy, rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt lướt qua con linh hồ dưới đất. Chăm chú xem xét linh nguyên vỡ nát của nó, trong khoảnh khắc, nàng ta đã hiểu ý của Mạc Gián Tuyết, nàng ta quay đầu lại, tay phải giơ cao định tát Mộc Tử Phù một cái, nhưng nghĩ đến việc Mộc Tử Phù suýt nữa đã thành một cái xác, cái tát đó chần chừ mãi không nỡ hạ xuống, nàng ta hậm hực buông tay xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, đi. Làm theo lời Vân Thiều Quân nói, Mộc Tử Phù không phục, tỷ tỷ. Dựa vào cái gì chứ? Mộc Thanh Đại dây dây mi tâm, cố gắng hết sức kìm nén lửa giận. Mộc Tử Phù, rốt cuộc khi nào muội mới có thể nghe lời hiểu chuyện một chút hả? Mẫn Hạc đi cùng Mộc Thanh Đại trở về, thấy vậy, giải thích, Tử Phù sư muội, linh hồ kia suýt nữa bị muội ép đến tự bạo linh nguyên, muốn cùng muội đồng quy vu tận, nếu không phải Thanh Chủy sư muội kịp thời ôm nó đi, e rằng bây giờ muội, những lời còn lại Mẫn Hạc không nói mọi người cũng đều biết, chúng tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Mộc Tử Phù, miệng không dám nói nhiều, nhưng lại mang vẻ mặt như thể nếu nàng ta không xin lỗi cảm tạ thì sẽ coi thường nàng ta. Mộc Tử Phù nhìn Mộc Thanh Đại. Trong mắt Mộc Thanh Đại thoáng chút mệt mỏi. Như thể nói thêm với nàng ta vài câu nữa sẽ bị tức chết, Mộc Tử Phù lại nhìn Tạ Thanh Chủy, nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam tâm, không tình nguyện, từ kẽ răng nặng ra mấy chữ: "Xin lỗi, đa tạ ngươi." Nói xong vẻ mặt nàng ta vặn vẹo, cảm thấy buồn nôn, da gà trên tay cũng nổi hết cả lên. Tạ Thanh Chủy nghe lời xin lỗi cảm tạ từ miệng người này nói ra cũng thấy buồn nôn. Nàng quay đầu đi không nói gì, ngay cả đầu mũi vẫn còn đỏ hoe. Những lời như vậy tuy không thể bù đắp được tổn thương gì, nhưng nghe vào tai, trong lòng quả thực dễ chịu hơn không ít. Mộc Thanh Đại bố thí ném một lọ thuốc vào lòng Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy cầm lấy nhìn một cái rồi ngay trước mặt Mộc Thanh Đại, ném lọ thuốc xuống đất, không chấp nhận hành vi đánh một cái tát rồi lại cho một viên kẹo ngọt của nàng ta. Mọi người nhìn thấy đều hít một hơi lạnh. Mộc Tử Phù chỉ vào Tạ Thanh Chủy: "Ngươi..." Nàng ta muốn mắng một câu được voi đòi tiên, nhưng mặt Gián Tuyết đang nhìn chằm chằm, nàng ta dù thế nào cũng không dám mắng ra lời. Mộc Thanh Đại bị mất mặt, cười lạnh một tiếng, cũng không đôi co với Tạ Thanh Chủy, chỉ nhìn về phía Mộc Tử Phù, lạnh lùng buông một câu: "Mộc Tử Phù, khảo hạch nội môn năm sau, nếu muội không thắng được người này, thì đến trước mộ phụ mẫu mà tự sát tạ tội." Mộc Tử Phù dậm chân một cái, càng thêm ấm ức: "Tỷ tỷ, lại dựa vào cái gì chứ? Đâu đến mức như vậy." Mộc Thanh Đại không thèm để ý đến nàng ta nữa, ngự kiếm biến mất không thấy. Mộc Tử Phù giữ dằn lườm Tạ Thanh Chủy một cái, nhặt lọ thuốc dưới đất lên, phủi phủi bụi, cất vào lòng, rồi lại cẩn thận liếc nhìn Mạc Gián Tuyết. Có Mạc Gián Tuyết ở đó, nàng ta ngay cả một câu nói cay độc "ngươi cứ chờ đấy" cũng không dám thốt ra. Các tu sĩ của Thanh Tùng Phong sợ nàng ta lại gây chuyện, vội vàng kéo nàng ta về chữa thương. Đợi mọi người giải tán hết, trời cũng đã tối hẳn, đêm nay không sao, chỉ có một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, trăng sáng vằng vặc, gió mát thổi lay trúc, trong rừng trúc thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Tạ Thanh Chủy dựa vào bên gốc trúc, đưa tay lau nước mắt và vết máu trên mặt. Bất bình nghĩ, không thắng được ta thì đến trước mộ phụ mẫu tự sát tạ tội ư? Được. Vậy ta nhất định phải đánh thắng ngươi, xem ngươi có đi tự sát không? Ta còn phải bái một vị sư phụ lợi hại nhất, học hành bản lĩnh cho tốt, đợi ta lớn rồi, cả tỷ tỷ của ngươi ta cũng đánh bại. Linh Hồ vòng đến bên chân Tạ Thanh Chủy, nghiêng cái đầu nhỏ lông xù, thân mật cọ cọ vào vạt áo nàng như đang an ủi nàng. Tạ Thanh Chủy cúi người ôm nó lên, vuốt ve tai nó, tâm tư dịu đi mấy phần, mở lời: "Sau này ngươi sẽ không bị họ bắt nạt nữa đâu." Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết cũng cúi mắt nhìn nàng. Ánh mắt trong trẻo như nước, ánh trăng vằn vặt như sương giá trút xuống, chiếu lên mặt nàng, càng làm nổi bật vẻ da băng xương ngọc của nàng. Nàng đứng giữa ánh trăng dịu dàng, cùng với những cây trúc xanh sau lưng, một trắng một xanh tương phản lẫn nhau, cả người trông thật thanh lãnh mà u tĩnh. Hai người nhìn nhau một lát, Tạ Thanh Chủy lại khẽ cau mày, không biết có phải ảo giác của mình không, sắc mặt của Mạc trưởng lão dường như còn tái nhợt hơn lúc mới gặp một chút, vết thương của nàng quả nhiên vẫn chưa lành hẳn. Tạ Thanh Chủy đang định mở lời hỏi, Mạc Gián Tuyết lại hạ tấm lụa trắng trên nón vành xuống, che đi dung mạo của mình, hạ lệnh đuổi khách: "Không còn sớm nữa, ngươi nên về rồi." Tạ Thanh Chủy lo lắng nói: "Trưởng lão, vết thương của ngài thật sự không đáng ngại sao?" Mạc Gián Tuyết xoay người, quay lưng về phía Tạ Thanh Chủy, lạnh lùng nói: "Lắm lời." Tạ Thanh Chủy im lặng một lát, vái một vái: "Trưởng lão, ngài vừa xuất quan ta đã gây phiền phức cho ngài rồi, xin lỗi." Mạc Gián Tuyết lạnh lùng nói: "Là ta mang ngươi về, không thể để ngươi bị đánh trên địa bàn của ta." Tạ Thanh Chủy nghe vậy cười khẽ, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ, khó tả, tựa như nước, vô cùng mềm mại dịu dàng, quyến luyến không dứt. Nàng không nắm bắt được những cảm xúc này, chỉ cảm thấy hương vị quyến luyến mềm mại này có thể bù đắp được muôn vàng ấm ức mà nàng vừa phải chịu đựng. Nàng nhìn bóng lưng Mạc Gián Tuyết, được voi đòi tiên mà tranh thủ: "Vậy trưởng lão, một năm sau, ngài có thể nhận ta làm đồ đệ không?" "Ta sẽ rất ngoan, rất nghe lời." Mạc Gián Tuyết không tỏ rõ ý kiến. Một lúc lâu sau, mới nói: "Ngươi về đi, không còn sớm nữa, quả thực nên về tụng kinh rồi." Không nhận được câu trả lời mong muốn, Tạ Thanh Chủy từ đáy lòng không nỡ rời đi, nhưng người ta đã lên tiếng đuổi nàng đi rồi, nàng cũng không tiện tiếp tục ở lại. Chỉ lưu luyến nhìn mấy lần, ôm hồ ly, lại hành lễ một lần nữa: "Vâng, vậy đệ tử xin cáo lui trước, lần sau gặp lại, không biết sẽ là khi nào, hy vọng đừng thê thảm như thế này nữa." Vừa đi được mấy bước, lại nghe thấy giọng nói thanh hàn kia từ sau lưng vọng tới. "Chậm đã." Tạ Thanh Chủy lòng vui mừng, vội vàng xoay người lại, cười nói: "Trưởng lão còn có gì căn dặn ạ?" Lại suýt nữa đâm đầu vào lòng Mạc Gián Tuyết, người này từ lúc nào đã lóe mình đến sau lưng nàng rồi. Chương 15, Bái Sư, 1. Mạc Gián Tuyết đưa tay, ngón trỏ điểm vào mi tâm của Tạ Thanh Chủy, Một luồng linh khí trong trẻo từ mi tâm rót vào cơ thể, lạnh quá, Tạ Thanh chuyển ngay người đứng tại chỗ. Mạc Giáng Tuyết nói, giữa trán ngươi có một chút linh lực mẫu thân ngươi để lại, kẻ có tâm có thể dò ra được dấu vết của mẫu thân ngươi. Ta giúp ngươi tạm thời ẩn đi, Tạ Thanh chuyển ngơ ngác không hiểu, thời nay nữ tử thịnh hành lối trang điểm điểm chu sa giữa trán, vẽ hoa điền, những ngày nàng ở vị danh phong, các sư tỷ đều tưởng vệt đỏ son giữa trán nàng là vật trang trí thông thường. Mạc Giáng Tuyết thu tay lại, Tạ Thanh Chủy đưa tay sờ lên mi tâm của mình, cảm giác lạnh lạnh nơi mi tâm mãi không tan, kèm theo chút tê dại, hẳn chỉ người tu vi cao thâm mới có thể dò ra được chút linh lực đó, nhận ra thân phận của nàng, ví. Như vị một trưởng lão kia, nàng khẽ hỏi, trưởng lão, bây giờ họ dò xét lại, có phải chỉ dò ra được linh lực của ngài không? Mạc Giáng Tuyết ừ một tiếng, Tạ Thanh Chủy nhìn chăm chú tấm lụa trắng trên nón vành của nàng, lại mỉm cười, con người này, thật sự rất giỏi làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại làm những hành động ấm áp, trớ trêu thay nàng không chịu nhận mình làm đồ đệ, vậy nàng đối tốt với mình bao nhiêu, mình sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Mạc Giáng Tuyết lạnh giọng nói, bây giờ ngươi có thể đi rồi, lại bắt đầu đuổi người, Tạ Thanh Chủy mím môi, nhưng không lập tức xoay người bỏ đi. Nàng nhớ ra một chuyện, lịch sự mở lời, trưởng lão, ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo, chuyện gì, vừa rồi vị một trưởng lão kia nói, mẫu thân ta với nàng ấy có huyết hải thâm thù, lại nói phụ thân mẫu thân nàng ấy chết sớm, nàng ấy còn nói với một tử phù gì đó, khảo hạch nội môn nếu không thắng được ta, thì đến trước mộ phụ thân mẫu thân mà tự sát tạ tội. Ta nghe có chút không ổn, lẽ nào là mẫu thân của ta đã hại phụ mẫu của họ sao? Mạc Giáng Tuyết trầm ngâm một lát. Nói, không phải mẫu thân ngươi giết hại, nhưng quả thực có liên quan đến mẫu thân ngươi, a. Có quan hệ gì? Ta nghe Vong Tình trưởng môn nói qua mấy câu, tiền phong chủ của Thanh Tùng Phong, trước kia cùng người tỷ võ, không thắng, đã thua mất Thanh Thiên Tuyền kiếm trấn phái cho đối phương. Bà ấy tâm cao khí ngạo, không chịu nổi nỗi khuất nhục đó, tức giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, ngộ sát chồng, ngộ thương nữ nhi, sau đó tự vẫn mà chết. Nữ nhi nhỏ nhất của bà ấy lưu lạc bên ngoài, không rõ tung tích, 3 tháng trước, Vong Tình trưởng môn mới giúp tìm về. Người tỷ võ với bà ấy là mẫu thân của ta, 2 người nữ nhi của bà ấy, chính là một trưởng lão và một tử phù. Mạc Giáng Tuyết ừ một tiếng, không ngờ, lại còn có một đoạn quá khứ khúc chiết đến vậy. Đời trước, vì một Thanh Thiên Tuyền kiếm mà kết thù, đời này, vì một con hồ ly mà kết oán, quả thật là, nghiệt duyên không cạn, oan gia ngõ hẹp. Tạ Thanh Chủy khẽ thở dài một tiếng, vừa định nói người nhà bọn họ, sao tính khí ai cũng lớn lối đến vậy, lại nghĩ, người chết là lớn nhất, bèn nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng. Còn gì để nói nữa đâu, đều là những người có thân thế éo le như nàng, chỉ là tỉ muội một gia may mắn hơn nàng một chút, họ còn có thể nương tựa vào nhau. Tạ Thanh Chủy hỏi, trưởng lão, ngài còn biết những gì nữa, có thể kể hết cho ta nghe không? Mạc Giáng Tuyết nói, không rõ nữa. Ngươi có thể đi hỏi trưởng môn, bà ấy là Kim Lan chi giao của mẫu thân ngươi, biết nhiều hơn, thân phận của nàng ở Tuyền Cơ môn là khách khanh, không mấy hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong tu chân giới trước kia. Tạ Thanh Chủy thở dài, trưởng môn chắc chắn sẽ nói với ta những chuyện đó, nói ra thì dài dòng. Ta nghe không hiểu, đợi ta lớn rồi sẽ kể cho ta nghe. Thực ra, nàng mơ hồ cảm nhận được, rất nhiều chuyện đều có ẩn tình khác, ví như, mẫu thân nàng chết như thế nào? Người của Ôn Gia Thôn chết như thế nào? Trưởng môn không tiện nói thẳng với nàng nên mới không kể cho nàng nghe. Mạc Giáng Tuyết không nói thêm gì nữa, Tạ Thanh Chủy nhìn chằm chằm nàng. Dũng khí tựa như một đốm lửa nhỏ bùng cháy, thiêu đốt khiến nội tâm nàng hăm hở muốn thử. Nàng lại một lần nữa mở lời, tranh thủ, trưởng lão, khảo hạch nội môn năm sau. Nếu ta giành ngôi đầu bảng, ngài có thể xem xét nhận ta làm đồ đệ không? Gió đêm khẽ thổi qua, bạch y của người kia theo gió khẽ lay động, tựa như sóng nước gợn nhẹ. Tiếng gió mang theo giọng nói lạnh lùng của người ấy đến bên tai, sao cứ luôn muốn bái ta làm sư phụ? Tạ Thanh Chủy thẳng thắn trả lời, ta chỉ cảm thấy, ngài rất lợi hại. Ta muốn học bản lĩnh lợi hại của ngài, đợi ta học được rồi, sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Ta có thể bảo vệ mình, cũng bảo vệ ngài, bảo vệ tất cả mọi người trong Tuyền Cơ môn. Còn có đủ khả năng để điều tra rõ ràng một số chuyện trong quá khứ, rất đơn giản, rất thẳng thắn, cũng là lời thật lòng. Mạc Giáng Tuyết không nói gì, thần sắc lãnh đạm, Tạ Thanh Chủy ánh mắt lãng đi một hồi, lắp bắp nói, còn nữa, ta cảm thấy phong cảnh ở Phiêu Miểu Phong cũng đẹp hơn những nơi khác, dưới núi có trúc, có hồ nước. Trên núi có tuyết miệng, có rừng mai, còn có ngài. Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng, vẫn không chút biểu cảm. Bị nhìn chằm chằm như vậy, tim đập càng nhanh hơn, Tạ Thanh Chủy khẽ thở dài, thôi được. Phong cảnh đẹp là cái cớ, ta chỉ là rất thích cảm giác ở cùng ngài, ở bên cạnh ngài, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất an tâm. Nhưng mà nếu ngài không thích ta, ta cũng sẽ biết chừng mực, không làm phiền ngài nhiều đâu. Lời nói của nàng chân thành tha thiết lại thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, dường như đều hiện rõ trong đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy. Lớp sương lạnh trên mặt Mạc Gián Tuyết tan đi đôi chút, nàng thu lại tầm mắt, ánh mắt hướng về phía xa, nhàn nhạt nói, sư môn của ta trước nay nhất mạch đơn truyền, một sư phụ chỉ nhận một đồ đệ. Thu đồ đệ phải xem cơ duyên, Tạ Thanh Chủy ôm hồ ly trở về vị danh phong. Câu nói thu đồ đệ phải xem cơ duyên của Mạc trưởng lão, tuy không phải là lời đồng ý rõ ràng, nhưng cũng không phải là lời từ chối dứt khoát. Điều này cho thấy, vẫn còn hy vọng bái sư, nàng muốn bái người ấy làm sư phụ, nàng nhất định phải bái người ấy làm sư phụ. Dù chỉ có một chút khả năng mong manh, nàng cũng sẽ liều mình mà tranh thủ. Trở lại vị danh phong, Tạ Thanh Chủy kết thúc buổi tụng kinh tối, lại ôm hồ ly về nhà trúc nhỏ. Tiểu hồ ly là hồ ly cái. Linh tính tràn đầy, nghe hiểu tiếng người, có thể giao tiếp, Tạ Thanh Chủy cho nó ở trong nhà trúc nhỏ của mình, để nó cùng mình ngủ trên giường. Con hồ ly này cũng giống như tỉ muội một gia, tính tình nóng nảy. Lúc tụng kinh, Tạ Thanh Chủy đặt nó lên đùi mình, muốn nó cũng nghe thêm chút kinh văn, theo mình tu thân dưỡng tính. Lúc ăn cơm, Tạ Thanh Chủy sẽ chia một nửa thức ăn của mình cho nó, nàng học văn luyện kiếm, nó thì ở bên cạnh đi lang thang, cùng tiên hạc của môn phái cãi nhau, đánh nhau, bộ lông xù còn bị tiên hạc mổ rụng mấy nhúng. Ban đêm, nó ngủ bên gối nàng, tiếng ngáy vang trời, thật đúng là không hề xem mình là người ngoài, hồ ly ngoài. Mẫn hạc sư tỷ tìm lúc rảnh rỗi đến an ủi nàng, bảo nàng đừng để bụng chuyện của một tử phù, còn nói, con hồ ly này là giống quý hiếm một trưởng lão mang về từ lĩnh Nam Vạn Thú Sơn Trang. Linh nguyên của nó bị tổn thương, 47-49 ngày sau mới có thể hồi phục tu luyện, đến lúc đó các ngươi có thể kết khế, cùng nhau tu luyện, ta và nó kết khế. Tạ Thanh Chủy lắc đầu hoảng sợ, một trưởng lão sẽ đánh chết ta mất. Mẫn hạc cười nói, tiểu sư muội yên tâm đi, một trưởng lão đã nói với trưởng môn rồi, đồ vật muội đã chạm qua, người một gia các nàng không cần nữa, Tạ Thanh Chủy, vậy ta đi chạm vào cây sáo cây kiếm của nàng ấy, đi vơ vét một lượt tất cả những thứ có giá trị của Thanh Tùng Phong, có phải nàng ấy cũng đều không cần nữa không? Mẫn hạc lại xoa đầu nàng, nói, thực ra một trưởng lão người không xấu đâu, chỉ là hơi giữ một chút, tiểu sư muội đừng sợ ngài ấy, chăm chỉ tu luyện, cố gắng trong đại hội luận kiếm năm sau. Đánh thắng tử phù sư muội, cách khảo hạch nội môn tháng 3 năm sau, còn một năm nữa, một tử phù có một trưởng lão đích thân chỉ dạy, công phu tất không yếu đi đâu được, khảo hạch chưa chính thức bắt đầu, đã có thêm một đối thủ đáng gờm lại mạnh mẽ thế này, Tạ Thanh Chủy không dám lơ là, ngày đêm siêng năng khổ luyện, vị danh phong có tổng cộng 4 lớp thiên, địa, huyền, hoàng, đệ tử 4 lớp này đều là những người nhập môn tuyền cơ môn vào tháng giêng năm nay, trong đó, đệ tử lớp thiên đa. Phần là từ nhỏ đã gặp được tiên duyên. Tu luyện mà đến, tư chất tương đối nổi bật, Tạ Thanh Chủy nhập môn muộn hơn 2 tháng, Mẫn Hạc lo nàng theo không kịp tiến độ, bèn xếp nàng vào lớp hoàng hạng chót, đệ tử lớp hoàng tư chất kém hơn một chút, mỗi cuối tháng Mẫn Hạc sẽ tổ chức khảo hạch, đều là học trò lớp hoàng đứng chót. Sau khi Tạ Thanh Chủy đến, Tạ Thanh Chủy liền trở thành người đứng chót. Cuối tháng 2, kỳ thi văn kết thúc, Tạ Thanh Chủy cầm tờ bài thi chỉ làm đúng một câu của mình, mặt mày ủ rũ, còn khoác lác nói: với người ta gì mà nếu ta giành ngôi nhất bảng? Ngài hãy suy nghĩ nhận ta làm đồ đệ. Kết quả, kỳ thi văn đứng chót, các vị trưởng giáo sư tỷ lần lượt an ủi, tiểu sư muội đừng nản lòng, muội nhập môn muộn, đợi tháng sau theo kịp tiến độ của mọi người là được rồi, tiểu sư muội của họ thông minh hơn người, những tâm pháp khẩu quyết kia, nói bên tai nàng một hai lượt, nàng liền có thể nhớ hết, những chiêu kiếm được truyền thụ, thì phạm một hai lượt, nàng cũng có thể nhớ hết, chắc không bao lâu nữa là có thể theo kịp tiến độ của mọi người. Nào ngờ, đến kỳ thi văn cuối tháng 3. Tháng 4, Tạ Thanh Chủy vẫn là người đứng chót, kết quả này ngoài dự đoán của tất cả mọi người, phen này, các vị trưởng giáo sư tỷ đổi sang khuyên nhủ một cách uyển chuyển, tiểu sư muội phải siêng năng hơn nhé, khảo hạch nội môn tháng 3 năm sau, không chỉ có thi võ mà còn có thi văn, không thể chỉ nhớ kiếm pháp tâm quyết được. Thực ra, Tạ Thanh Chủy đã rất siêng năng rồi, nàng ba ngày luyện, ban đêm cũng luyện, gần như đến mức quên ăn quên ngủ, mỗi lần khảo hạch võ thuật, nàng đều có thể đứng trong 3 vị trí đầu. Thế mà thi văn lại luôn đứng chót, nàng ôm suy nghĩ chim ngốc bay trước, cần cù bù thông minh, mỗi ngày hễ rảnh rỗi, liền đến tàn thư các, sao chép, ghi nhớ, học thuộc lòng kinh thư, có khi thậm chí cả đêm không về, ở trong tàn thư các suốt một đêm, dù siêng năng đến vậy, đến kỳ thi văn cuối tháng 5, nàng vẫn là người đứng chót. Mẫn hạt xoa đầu nàng, an ủi, không thuộc bài cũng không sao, tiểu sư muội, kiếm pháp của muội học rất tốt, sang năm nhất định có thể tìm được sư phụ tốt. Chỉ là, bái Mạc trưởng lão làm sư phụ e là không có hy vọng gì rồi. Đổi người khác đi, bái Chưởng môn làm sư phụ có được không? Đến làm sư muội chân truyền của ta, Tạ Thanh chủy lắc đầu, bướng bỉnh nói, ta muốn bái Mạc trưởng lão làm sư phụ. Mẫn Hạc thở dài một tiếng, đành khích lệ, thôi được, tiểu sư muội còn hơn nửa năm nữa để cố gắng. Tạ Thanh chủy thi võ vào được ba vị trí đứng đầu, Thi Văn lại lần nào cũng đứng chót. Về việc này, các sư tỷ sẽ không nói gì nàng, một số sư huynh bị nàng đánh bại trước mặt nàng, cũng sẽ không nói nhiều, quay lưng đi, những sư huynh đó tụ tập lại một nhóm. Cười hì hì ha ha, bàn luận đủ thứ chuyện, khó tránh khỏi sẽ nhắc đến nàng, có một bộ phận đồng môn xem nỗ lực là đáng xấu hổ, thích tự cho mình không mấy chăm chỉ mà vẫn luôn đứng đầu, cho rằng đó là biểu tượng của sự thông minh trời phú, tài năng thiên bẩm. Mà siêng năng, nỗ lực sẽ làm cho cảm giác ưu việt hơn người đó biến mất, siêng năng có vẻ không đủ thông minh, quá siêng năng mà thi vẫn không tốt, thì đó chính là ngu ngốc rồi, thế là, họ mang tâm lý ghen tị một cách vi diệu, bình phẩm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm đến tàng thư cát. Kết quả Thi Văn vẫn đứng chót, nếu ta là nàng, thà tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi, chuyện tu hành, hoàn toàn dựa vào thiên tư và ngộ tính, không thể cưỡng cầu, nỗ lực không đáng cười, kẻ tầm thường cũng không đáng cười, một kẻ tầm thường cố gắng một cách gượng ép, điều đó mới khiến người ta cảm thấy rất buồn cười, kiếm pháp có giỏi thì đã sao? Tu hành quan trọng là ngộ tính và tâm cảnh, huyền môn tu luyện, giai đoạn đầu tiên là luyện khí trúc cơ, sau khi tiến vào trúc cơ có 200 năm tuổi thọ, giai đoạn thứ hai là kết thành kim đan. Sau khi kết đan, có 500 năm tuổi thọ, giai đoạn thứ ba là độ kiếp phi thăng, sau khi phi thăng, ít nhất có 3.000 năm tuổi thọ, người đời sùng bái tu tiên, nhưng không phải ai cũng có thể tu tiên, có người cả đời không thể dẫn khí nhập thể, có người cả đời không thể kết thành nội đan, có người dù kết thành nội đan, nhưng tư chất ngộ tính có hạn, không thể lĩnh hội đại đạo, tâm cảnh không thể nâng cao, tu luyện 4-500 năm, cũng không thể đắc đạo phi thăng, cuối cùng chỉ có thể ngã xuống, tu sĩ sau khi vào giai đoạn kết đan. Ngộ tính càng cao, tâm cảnh và tu vi càng nâng cao nhanh chóng, do đó, khảo hạch nội môn ngoài thi võ, cũng vô cùng coi trọng kỳ thi văn kiểm tra ngộ tính của tu sĩ, Tạ Thanh chủy ngay cả tên và mặt của những sư huynh đó cũng chưa nhận rõ, lại trở thành đề tài bàn tán của những người đó, buồn không? Dĩ nhiên là buồn, nhưng so với những ngày tháng u ám vô vị ở Ôn Gia Thôn, dường như cũng không đến nỗi nào, ngộ tính của nàng thực ra không thấp, chỉ là nàng đã làm người mù mấy năm, quen dùng tai để nghe để nhớ hơn, sau khi mắt sáng lại. Vẫn chưa quen dùng mắt để nhìn, do đó tốc độ đọc chữ vô cùng chậm, người khác đọc xong mấy trang, nàng mới đọc xong một hai trang, nàng biết rõ khuyết điểm này của mình có thể bù đắp, lúc này, người khác nói gì nàng cũng không để tâm, chỉ cần sang năm có thể giành ngôi đầu bảng, là có hy vọng bái Mạc trưởng lão làm sư phụ, nàng chỉ nhắm chắc vào điểm này, quả nhiên không ngoài dự đoán, đến tháng 9, sau khi đọc một lượng lớn sách vở, thứ hạng thi văn của Tạ Thanh chủy tiến bộ vượt bậc, từ hạng chót vọt lên vị trí 10 người đứng đầu. Cuối tháng 9, trong trận đấu đối kháng mô phỏng của kỳ thi võ, Tạ Thanh Chủy đã đánh bại tất cả những sư huynh nhập môn sớm hơn nàng 2 tháng. Nàng nhớ kỹ những người đã nói xấu mình, mỗi khi đánh bại một người, liền mỉm cười trả lại y nguyên lời của họ. Triệu sư huynh học nhiều hơn muội 2 tháng mà vẫn thua muội, nếu muội là huynh, thà tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Tiền sư huynh không cần nản lòng, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nhưng chuyện tu hành hoàn toàn dựa vào thiên tư và ngộ tính, không thể cưỡng cầu. Còn về người đã nói nàng là kẻ tầm thường, sau khi nàng đánh bại hắn, liền hỏi hắn, Tôn sư huynh, cảm giác thua một kẻ tầm thường thế nào? Mấy người đó bị nàng nói cho mặt đỏ tía tai, các vị trưởng giáo sư tỷ sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, đã phạt ba người triệu, tiền, Tôn đến giới luật cắt chép đạo đức kinh, từ đó về sau, không còn ai dám nói xấu nàng nữa, trong núi không biết tháng ngày, năm hết không biết tuổi, một năm thời gian, thoáng chốc đã qua, lại một năm. Nửa đầu xuân tháng 2. Trên vị danh phong bớt đi tiếng cười đùa, ai nấy đều tranh thủ thời gian luyện tập, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch nội môn tháng sau, một tử phù không còn đến tìm Tạ Thanh Chủy gây sự nữa, hai bên sống yên ổn không gây sự với nhau suốt một năm qua, năm nay, Mạc Gián Tuyết luôn bế quan chữa thương, ngắn thì nửa tháng, dài thì nửa năm, thỉnh thoảng xuất quan, cũng là do nhận lời mời ra ngoài trừ tà, Tạ Thanh Chủy biết chừng mực, biết Mạc trưởng lão thích thanh tĩnh, ngày thường không làm phiền nhiều, chỉ mỗi tháng đúng hẹn đến Bích Thủy Hàng Đà một lần để chữa độc. Sau sự việc linh hồ, hai người không gặp lại nhau nữa, chẳng hiểu vì sao, những lúc không gặp được Mạc Gián Tuyết, Tạ Thanh Chủy luôn âm thầm nghiền ngẫm lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau, nếu những ký ức ấy là một tờ giấy, lúc này có lẽ đã bị nàng vò đến nhàu nát, có lẽ là chấp niệm muốn bái sư chăng, ngày mùng 2 tháng 2 này, hoa triều tiết, Trên vị danh phong treo đầy đèn lồng kết hoa rực rỡ, bày đầy các loại hoa. Hoa triều tiết là ngày lễ mừng sinh nhật của trăm hoa, cũng gọi là ngày hội của nữ tử. Ngày này, các nữ tu ngoại môn không cần tụng kinh ngồi thiền luyện kiếm. Thay vào đó, họ du xuân bắt bướm, cắt giấy ngắm hoa, thả hoa đăng, có thể vui chơi thỏa thích suốt một ngày. Các sư tỷ nội môn thích náo nhiệt cũng sẽ đến, kẻ đàn thổi tiêu, gõ trống thổi sên, cùng các sư muội ngoại môn tụ họp ăn bánh hoa, chơi trò uống rượu đoán lệnh, chơi đến giờ tí, yến tiệc hoa triều mới tan. Tạ Thanh Chủy bấm ngón tay đếm, đã đến lúc phải đến Bích Thủy Hàng Đàm chữa độc rồi, nàng đạp lên kiếm, mang theo 7 phần say. Từ vị danh phong bay đến Phiêu Miểu Phong, sau khi tu luyện đạt đến cảnh giới nội khuy, nàng có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị một luồng hắc khí bao bọc, linh khí mà nàng hấp thu ở Bích Thủy Hàng Đàm, theo kỳ kinh bát mạch vận hành mấy chu thiên, những luồng hắc khí đó liền có thể bị tiêu trừ đi một ít, thời hạn một năm đã đến, qua đêm nay, độc tố trong người nàng liền có thể tiêu trừ hết, sau khảo hạch nội môn. Nếu Mạc Giáng Tuyết vẫn không chịu nhận nàng làm đồ đệ, vậy đêm nay có lẽ là lần cuối cùng nàng xuất hiện ở Bích Thủy Hàng Đàm rồi. Dù sao, sau khi thân thể hoàn toàn bình phục, nàng sẽ không còn lý do gì để đến đây nữa. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Chủy trong lòng trùng xuống, bất cẩn quên ngưng khí, thân thể đột nhiên rơi từ trên kiếm xuống, bên tai gió rít gào, từng tấc da thịt trên người như bị gió cắt đến đau rát, suýt nữa thì ngã thành tương thịt. Trong lúc nguy cấp, nàng niệm ngự phong quyết, làm chậm tốc độ rơi xuống. Lúc đáp đất loạn choạng một cái, miễn cưỡng ngã sấp xuống đất. May quá, lần này không bị gãy chân, trùng hợp thay, lại ngã quỳ bên cạnh một đôi hia. Tầm mắt theo đôi hia trắng như tuyết ngước lên nhìn, vừa vặn đối diện với một đôi mày mắt thanh hàn, Mạc Giáng Tuyết cụp mi mắt xuống, nhìn thẳng vào Tạ Thanh Chủy một lát rồi gật đầu nói, miễn lễ, quỳ lạy là đại lễ, nàng ấy bây giờ lại chưa nhận mình làm đồ đệ, mình hành đại lễ này làm gì? Tạ Thanh Chủy lập tức muốn đứng dậy. Nhưng cảm giác rơi từ trên cao xuống vẫn còn nên hai chân nàng vẫn không chịu nghe lời mà mềm nhũn ra, không đứng dậy nổi, nàng đành từ từ xoay hướng đầu gối, không. Quỳ Mạc Giáng Tuyết. Mà quỳ bên một gốc trúc, ôm lấy cây trúc thầm lặng tủi thân, sao lần nào gặp mặt, nàng cũng thê thảm thế này.